Chương 7140, bức tranh diệt địch. Ô quang bức tranh, chính là Tần Phượng Minh lần này không gian bí ẩn một nhóm lớn nhất thu hoạch. Đây là một loại kỳ dị linh văn thần thông, là một loại so ấn phủ quyết còn cường đại hơn, càng thêm khó mà tu luyện tiên giới chi thuật. Nếu như không phải tại không gian bí ẩn, Tần Phượng Minh vững tin, coi như hắn tìm hiểu bia đá ô quang linh văn, cũng căn bản không biết tu luyện như thế nào. Nhiều nhất là lợi dụng ô quang linh văn ẩn chứa phong ấn công hiệu, làm một chút giam cầm năng lượng phong ấn sự tình. Nhưng Tần Phượng Minh tiến nhập không gian bí ẩn, gặp được tòa cung điện kia, suy nghĩ minh bạch bia đá tồn tại, mới có triệt để lĩnh hội bia đá linh văn khả năng. Coi như Kình Thương cùng Mộ Lăng Phong biết được bia đá tồn tại, tiến vào chỗ kia cung điện không gian, Tần Phượng Minh lường trước hai người bọn họ cũng căn bản không cách nào lĩnh hội được ô quang bức tranh. Bởi vì bọn hắn không có Tuấn Nham nói đặc thù ngọc bài, càng thêm không có ngũ hành thú tương trợ. Chỗ không gian kia xác thực kỳ dị, ngũ hành thú tại ngũ ẩn ngự linh quyết gia trì bên dưới, có khả năng dẫn động đặc thù khí tức thực sự nồng đậm, chính là có điều này kiện, Tần Phượng Minh mới hiểu được một bức tranh. Nhưng cũng chỉ là một bức tranh, mặt khác ba bức bức tranh, Tần Phượng Minh còn chưa kịp lĩnh hội, liền bị trực tiếp bài xích ra không gian bí ẩn. Tại trong mây mù nếm thử, vô luận Tần Phượng Minh lại như thế nào thi thuật, cũng khó có thể lần nữa tiến vào không gian bí ẩn. Lần này lĩnh hội ô quang linh văn hình thành bức tranh, Tần Phượng Minh tại không gian bí ẩn bên trong ngưng lại không biết bao nhiêu năm. Chỗ kia đại điện hư không không có thời gian quan niệm, Tần Phượng Minh đắm chìm trong đó, không biết đêm nay là năm nào. Bất quá hắn hay là có loại cảm giác, tựa hồ trong cõi u minh đi qua trăm ngàn thậm chí trên vạn năm, đây là về sau trong lòng của hắn hồi tưởng cảm giác, bởi vì thời gian cực kỳ dài dòng buồn chán, cung điện không gian tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài khác biệt, hẳn là hàng trăm lần. Nhưng mà cảm giác qua lâu như thế, hắn bất quá là đem bức họa này làm được dung hội quán thông. Ô quang linh văn bức tranh, thoạt đầu tại bia đá trong ô quang sở dĩ có thể cảm ứng, cũng là bởi vì ô quang kia linh văn ẩn chứa hư vực đặc thù khí tức chi tội. Những khí tức kia bị ô quang linh văn phong ấn trong đó, chỉ cần tâm thần có thể tiến vào ô quang linh văn, liền có khả năng cảm ứng được phong ấn năng lượng đặc thù khí tức, cũng liền có thể cảm ứng trong đó kỳ dị tràng cảnh. Mà muốn lĩnh hội tràng cảnh bức tranh, liền thiết yếu muốn nhờ hư vực trong tinh không đặc thù ý cảnh khí tức mới có thể làm đến. Linh văn mặc dù có thể dùng nguyên khí năng lượng tế ra, nhưng muốn hình thành tràng cảnh bức tranh, liền thiết yếu có hư vực đặc thù khí tức năng lượng. Mà ô quang linh văn chính là phong ấn những cái kia đặc thù khí tức năng lượng. Biết được kỳ hình thành nguyên nhân, Tần Phượng Minh muốn làm chính là dung hợp hư vực trong tinh không khí tức kỳ dị đến ô quang linh văn bên trong. Quá trình này cũng không nhẹ nhõm, mà là phi thường gian nan. Cần Tần Phượng Minh cảm ngộ linh văn trong bức họa rất nhỏ tràng cảnh, cũng dung hợp hư vực đặc thù khí tức năng lượng ở đây cảnh bên trong. Tại chỗ kia hư vực trong không gian hiển hóa tràng cảnh rất đơn giản, bởi vì nơi đó vốn là tràn ngập có năng lượng đặc thù khí tức. Nhưng ở trong tam giới, giữa thiên địa căn bản không có loại kia đặc thù khí tức năng lượng, muốn vẽ phác thảo ra khủng bố tràng cảnh căn bản cũng không khả năng. Cái này cần Tần Phượng Minh dùng ô quang linh văn dung hợp đại lượng hư vực khí tức phong ấn tại thể nội, như thế nào đem năng lượng đặc thù dung nhập thể nội đan hải, liền cần Tần Phượng Minh triệt để tìm hiểu thấu đáo ô quang linh văn. Cũng chính là Tần Phượng Minh linh văn tạo nghệ cực cao, lúc này mới cuối cùng cũng có tạo thành. Đổi lại tu sĩ khác, có thể tỷ lệ thành công thực sự không cao. Lần này bị mười mấy tên tu sĩ vòng vây, Tần Phượng Minh bắt đầu thật đúng là không có tế ra ô quang này bức tranh tràng cảnh chi niệm. Không phải là không muốn, mà là hắn vững tin đối phương sẽ không cho hắn thong dong bố trí bức tranh cơ hội. Chỗ nào nghĩ đến hiện tại một vị tu tập có cường đại thần thông tu sĩ bị ép phản, đào ngũ hướng về phía hắn một phương, cái này khiến Tần Phượng Minh trong lòng đại động, có thể thi triển thủ đoạn, lần thứ nhất bố trí ra cái này một ô quang bức tranh. Ngập trời mây mù quay cuồng quét sạch, khủng bố lôi điện tàn phá bừa bãi, thiên địa tràng cảnh bên trong một ngọn cây cọng cỏ để Tần Phượng Minh cảm giác là rõ ràng như vậy, so tại hư vực không gian thời điểm còn muốn chân thực. Đây là hắn lần thứ nhất tế ra ô quang bức tranh, cụ thể uy lực như thế nào, để Tần Phượng Minh tràn ngập chờ mong. Tinh tế cảm ứng, Tần Phượng Minh hơi có thất vọng, lúc trước lĩnh hội bia đá linh văn lúc loại kia khủng bố áp chế khí tức cũng không có hiển hiện, tiến vào nơi này tu sĩ vẫn như cũ có thể vận chuyển tự thân pháp lực cùng thần hồn năng lượng. Bất quá nơi này nguyên khí năng lượng cũng không nồng đậm, để Tần Phượng Minh trong lòng hơi vui mừng. Xoẹt xẹt, một đạo xanh đen lôi điện xẹt qua hư không, từ đậm đặc trong mây mù đột nhiên bắn ra mà ra, tựa như một đầu dương nanh múa vuốt giao long, đột nhiên bay nhào hướng một tên ngay tại một ngọn núi bốn phía dò xét tu sĩ. Người kia cảnh giác, đồng thời hoảng sợ, toàn thân cuồng bạo năng lượng sôi trào, giống như một ngọn núi lửa đột nhiên phun trào, mãnh liệt năng lượng sát na quét sạch, tạo thành một cái cự đại hình như núi non năng lượng chuông lớn, đem người kia hộ vệ tại ở giữa. Đây là một loại cường đại bảo mệnh chi thuật, năng lượng đại trung thăm thẳm, thanh âm oanh minh, cũng không vang dội, nhưng một cỗ cuồn cuộn sóng âm đột nhiên bắn ra, hướng về phía trên bay nhào xuống thanh u điện thiểm quét sạch mà đi. Lôi minh nổ vang, cuốn lên đầy trời gợn sóng, chống cự trung minh, điện thiểm vẫn như cũ sắc bén, xuyên qua trung minh âm ba, đột nhiên đụng vào tại năng lượng thật lớn trên chuông lớn. Một tiếng chấn động thiên địa tiếng vang cực lớn, đột nhiên vang vọng tại rộng lớn giữa thiên địa. Cương phong mãnh liệt, trùng kích hướng bốn phương tám hướng, ngọn núi vỡ nát, cự thạch tung bay, bị cuồng bạo năng lượng quét sạch, sát na biến thành bột mịn, tản ra tại giữa thiên địa. Chuông lớn đột nhiên phát ra một trận chói tai vù vù, nói tiếp đạo thô to vết dạn hiển hiện mà ra. Chói tai kết tiếng vang bên trong, như là một tòa núi nhỏ chuông lớn, đột nhiên vỡ vụn ra, cuồng bạo năng lượng dâng trào bên trong, một tia chớp lần nữa kích xạ xuống, đột nhiên chui vào đến cuồng bạo năng lượng dâng trào bên trong. Cuồng bạo tàn phá bừa bãi năng lượng bị không trung cuốn lên mây mù cuốn theo, khoảnh khắc đã mất đi cuồng bạo năng lực, khôi phục bình tĩnh, phía dưới tình hình, càng làm cho bốn phía đám người đột nhiên trong lòng hãi nhiên. Phía dưới đã không có tên tu sĩ kia thân ảnh, ngay cả một khối vạt áo đều không thể lưu lại. Mà tòa kia vừa mới bị chuông lớn cùng thiểm điện năng lượng tàn phá bừa bãi mà vỡ nát ngọn núi, giờ phút này nhưng như cũ đứng vững ngay tại chỗ, trên ngọn núi cỏ cây tùm, tựa hồ vừa rồi căn bản cũng không từng phát sinh qua cái gì. Không sai, bức tranh này không gian quả thực bất phàm, mặc dù chỉ có thể thôi động lôi điện công kích, nhưng uy lực thực bất phàm. Một tiếng khẽ nói, bỗng nhiên vang lên ở trong thiên địa, ngôn ngữ nhẹ nhõm, tràn đầy ý vui mừng. Không phải do Tần Phượng Minh không hoan hỉ, bức tranh này chỗ hiện ra uy lực, tuyệt đối có thể so với đại thừa công kích. Vị tu sĩ kia thi triển phòng ngự thần thông, đồng dạng là một loại phong ấn trong cơ thể hắn đại thừa thủ đoạn, nhưng ở một tia chớp oanh kích bên dưới, chỉ là giữ lẫn nhau chớp mắt, liền bị đánh nát, uy lực như thế, so Tần Phượng Minh bảy nguyên châu uy lực đều cường đại hơn 2 điểm. Bảy nguyên châu, kỳ thật cũng không chủ công phạt, cụ thể tính ra, nó xem như một loại phong khốn thủ đoạn, bởi vì có thể dùng trận pháp điều khiển. Vì vậy tu sĩ rơi vào trong đó, sẽ bị phong khốn khó mà thoát ly. Mà bức tranh này không gian, phong khốn chi lực tất nhiên là cường đại, công sát chi lực càng thêm để Tần Phượng Minh kinh hỉ. Không tốt, cái này tu di trong không gian lôi điện có thể so với đại thừa công kích, các vị đạo hữu, nếu muốn mạng sống, chúng ta chỉ có thể toàn lực ứng phó, tế ra riêng phần mình công kích mạnh nhất, oanh kích một nơi phá không nơi không gian này, nếu không chúng ta thế tất sẽ bị không trung lôi điện từng cái diệt sát. Lãnh Nguyệt tiên tử trong lòng hoảng sợ. Một tiếng la lên vang lên tại rộng lớn giữa thiên địa. Đám người không ngốc, nhìn thấy tên tu sĩ kia khoảnh khắc nhục thân biến mất, thần hồn tiêu tán, trong lòng chỗ nào không rõ cái này tu di không gian đáng sợ. Theo Lãnh Nguyệt tiên tử la lên, đám người nhao nhao hướng Lãnh Nguyệt tiên tử chỗ hội tụ mà đi. Hừ, Linh Lan tiên tử, Huyễn Quân lão ma, lần này các ngươi còn muốn mạng sống sao? Đột nhiên, một tiếng cũng không vang dội, nhưng âm thanh truyền rộng rãi thiên địa thanh âm quanh quẩn ở giữa thiên địa. Thanh âm lóe sáng, một tia chớp lần nữa thoáng hiện, đột nhiên hướng về hai đạo ngay tại cấp tốc mà trốn thân ảnh phách trảm mà đi. Thanh u hồ quang điện lập lòe, giống như một đạo sắc bén xanh đen roi lưỡi đao, đột nhiên quét ngang thiên địa, mang theo quỷ dị khiếp người phách không thanh âm, cuốn theo lên số lượng rất nhiều cự khối đá vụn, bao phủ hướng hai tên tu sĩ kia. Mây mù mãnh liệt, thanh u quang mang như là hảo hán uông dương, đột nhiên bao phủ mà tới, triệt để che đậy ngay tại cấp tốc phi độn hai người chỗ khu vực. Đó là một nam một nữ hai người. Mặc dù khăn lụa che mặt, nhưng Tần Phượng Minh cũng không nhận lầm, chính là đã từng kém chút đem hắn diệt sát Linh Lan tiên tử cùng Huyễn Quân lão ma. Tần Phượng Minh một mực tại tìm hai người, chỉ là có pháp bảo hộ thân, lại có khăn lụa che đậy dung nhan, tăng thêm nơi này nữ tu cũng không ít, có 6, 7 người nhiều, Tần Phượng Minh một mực chưa từng tìm được. Lần này đám người bị bức tranh tràng cảnh bao phủ, Linh Lan tiên tử tất nhiên là muốn hộ vệ Huyễn Quân lão ma, vì vậy bị Tần Phượng Minh nhận ra thân phận. Siêu, siêu. Hai đoàn chói mắt hào quang bỗng nhiên trống rỗng mà hiện, thải mang đầy trời, kéo lên một đạo thô to tấm lụa, bao phủ rộng rãi hư không, sáng tỏ quang hà bay vụt, dễ như trở bàn tay quán xuyên hư không, đón cái kia đạo thô to thanh u lôi điện hồ ánh sáng mà đi. Nương theo thải mang thoáng hiện, một cỗ mênh mông hỗn độn khí thức tùy theo lan tràn ra, mênh mông như đại dương mênh mông. Càn khôn cung, dung trời mũi tên, đột nhiên, quát khẽ một tiếng vang lên ở trong thiên địa. Chương 7141, cự tháp. Năm đó cùng Huyễn Quân một trận chiến, Tần Phượng Minh liền từng lĩnh giáo qua Càn Khôn cung cùng Trấn Thiên Tiễn uy lực. Thật là cung động Càn Khôn lay động, tiễn ra thiên địa lắc, quả thực là vô cùng kinh khủng. Lúc trước Tần Phượng Minh đối mặt Huyễn Quân thôi động Càn Khôn cung xạ ra Trấn Thiên Tiễn, có thể nói là thủ đoạn ra hết, mới khó khăn lắm đem chống cự xuống dưới, kém chút liền vẫn lạc tại tiễn nhận trảm kích bên dưới. Lần này lần nữa đối mặt Càn Khôn cung cùng Trấn Thiên Tiễn, Tần Phượng Minh trong lòng một mảnh yên tĩnh lạnh nhạt, không có một chút khẩn trương ngưng trọng. Cũng không cao to tiến nhận vẫn như cũ khủng bố lại uy thế ngập trời, hào quang lập lòe, ngang qua hư không. So năm đó Tần Phượng Minh đối mặt cái kia đạo tiến nhận càng có uy lực kinh khủng, nhưng mà Tần Phượng Minh lại cảm giác không thấy bất cứ uy hiếp gì. Thô to lôi điện hồ ánh sáng dương nhanh múa vuốt, đột nhiên cùng hai đạo đồng dạng uy thế tiến nhận tấm lụa giao kích cùng một chỗ. Oanh minh đột nhiên vang lên tại lờ mờ rộng lớn thiên địa trong hư không. Thanh âm rung trời, đất rung núi chuyển, bốn phía sơn phong cao lớn đột nhiên kịch liệt rung động, to như phòng ốc nham thạch nhao nhao từ trên ngọn núi cuồn cuộn mà rơi, giang hà cuốn ngược, hư không giống như đột nhiên sụp đổ. Từng đạo như là sóng lớn giống như to lớn cương phong gợn sóng đột nhiên mãnh liệt, hướng về rộng rãi hư không đánh tới. Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn quả thật không phụ cường đại hỗn độn linh bảo tên, hai mũi tên đều xuất hiện, thật sự đem một đạo tùy tiện diệt sát một người tu sĩ lôi điện hồ ánh sáng chống cự xuống dưới. Lôi điện hồ ánh sáng băng tán, hai đạo tiến nhận vẫn như cũ kích xạ, hướng về trong trời cao bay đi. Sắc bén phá không, gào thét chói tai, giống như hai thanh vô kiên bất tồi to lớn thương nhận đâm thẳng, muốn đem trên bầu trời đậm đặc sương mù đâm xuyên, oanh phá chỗ này tu di rộng lớn không gian. Có thể chống cự một tia chớp, cái kia đạo thứ hai không biết phải chăng là còn có thể chống cự. Một tiếng không có chút cảm xúc nào lời nói vang lên, một tia chớp lần nữa xuyên ra đậm đặc mây mù, như một đầu thanh u giao long, đón hai đạo mũi tên mà đi. Phanh minh lần nữa vang vọng thiên địa, hai đạo vừa mới đánh tan thiểm điện Chấn Thiên Tiễn mũi tên, lần này cũng không kiến công. Lôi minh nổ vang âm thanh bên trong, cực kỳ xé rách đốt thực chi lực thanh u điện thiểm quét sạch, hai cái lông tên cuối cùng là hỗn độn khí tức không còn hung ác điên cuồng, năng lượng tiêu hao, bị hồ quang quyển mang, hướng về phía dưới hai bóng người bắn ngược mà đi. Không tốt, Chấn Thiên Tiễn không cách nào thu hồi, một tiếng hoảng sợ kêu to đột nhiên vang vọng đất trời. Trong tiếng hò hét, một đoàn xanh thẳm huỳnh quang đột nhiên mãnh liệt mà hiện, huỳnh quang lập lòe bên trong, một tòa toàn thân óng ánh, tựa như ngọc thạch điêu khắc thành 9 tầng bảo tháp bỗng nhiên xuất hiện ở phía dưới hai người trên đỉnh đầu. Bảo tháp hào quang lấp lóe, đột nhiên hiện ra liền cấp tốc bành trướng, trở thành một tòa cao có hơn trăm trượng, tựa như cự phong giống như to lớn cự tháp. Một cỗ hùng hậu đục hoàng vũ khí từ cự tháp bên trong mãnh liệt mà ra, sương mù che đậy thiên địa, giống như một tòa mãnh liệt phun trào núi lửa. Sương mù tràn ngập một cỗ nồng đậm cực kỳ khí tức băng hàn, sương mù mãnh liệt, bốn phía hư không nhất thời phát ra trận trận đông đốc tiếng vang, một đoàn tinh mịn băng tinh bỗng nhiên hiện lên ở rộng rãi trong hư không. Cự tháp hiển hiện hư không, Linh Lan tiên tử đột nhiên điểm chỉ hướng bên cạnh Huyễn Quân lão ma, một cỗ bàng bạc pháp lực mãnh liệt, khoảnh khắc đem Huyễn Quân lão ma bao phủ tại ở giữa. Đột nhiên, chỉ thấy Huyễn Quân thân thể bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, từng đạo đen nhánh tựa như vô số lắc lư băng gấm giống như bàng bạc năng lượng đột nhiên từ Huyễn Quân lão ma thể nội phun ra ngoài, giống như từng đầu thô to u mãng bay vụt, hướng về chợt hiện to lớn tháp cao rót vào mà đi. Từng đợt giống như lưỡi đao sắc bén xẹt qua kiên thiết khiếp người tê minh đột nhiên vang vọng, huỳnh quang tán phát cự tháp tại Huyễn Quân lão ma đen nhánh năng lượng rót vào bên dưới, đột nhiên nổi lên một tầng bóng loáng màu đen huỳnh quang. Một cỗ hùng hậu năng lượng khí tức quét sạch phun trào, tháp cao giống như sát na trở nên cứng rắn không gì sánh được đứng lên. Xoẹt, một trận lôi điện đốt thực chói tai thanh âm vang vọng, thô to lôi điện hồ ánh sáng đụng vào tại cao lớn cự tháp phía trên, điện mang phanh tung tóe, giống như sáng chói pháo hoa nở rộ, cực kỳ phá hủy chi lực lôi điện hồ ánh sáng bỗng nhiên nổ tung. Một trận huỳnh quang cuồng thiểm, cự tháp mặt ngoài hiển hiện tầng kia ô quang phun trào, năng lượng cuồng bạo mãnh liệt mà động, to lớn thân tháp có chút lay động, nhìn như nhẹ nhõm chống cự hạ đạo lôi điện này hồ quang công kích. Nhưng mà một tiếng gào thét thảm thiết, đột nhiên từ Huyễn Quân lão ma trong miệng chu lên mà ra. Hắn thân thể run rẩy dữ dội so vừa rồi còn muốn càng hơn, giống như ngay tại nhận khó mà chịu được khủng bố công kích. Quanh người năng lượng mãnh liệt, thể nội pháp lực năng lượng mãnh liệt mà ra, tựa hồ không có tiết chế. Cự tháp mặt ngoài minh mông sương mù mãnh liệt, huỳnh quang kịch liệt lập lòe, hiển hiện mặt ngoài tầng kia ô quang càng là phát ra từng đợt chói tai tê minh, cự tháp uy thế ngập trời, lộ ra kiên cố hùng hồn. Linh Lan tiên tử tế ra cái này một cự tháp có thể chính diện chống cự một đạo tiếp lôi điện công kích, rõ ràng muốn so lúc trước tên tu sĩ kia tế ra năng lượng chuông lớn phải cường đại quá nhiều. Thời khắc này Linh Lan tiên tử, trong lòng không gì sánh được hãi nhiên, cho tới giờ khắc này, nàng mới chính thức minh bạch, năm đó cái kia đã từng bị nàng nhìn xuống, đưa tay liền có thể nghiền ép diệt sát thanh niên, đã chân chính trưởng thành lên. Mặc dù trong nội tâm nàng vẫn như cũ vững tin, nếu như thân ở trong tam giới, nàng có đầy đủ thực lực áp chế đối phương, nhưng là tại cái này hỗn độn giới, đã mất đi đại thừa thực lực nàng, ở trước mặt đối phương đã mất đi vốn có cường đại thủ đoạn. Nếu như tại ngoại giới, tòa cự tháp này như vậy kích phát bên dưới, nàng có 10 phần lòng tin có thể nhẹ nhõm chống cự đối phương đạo lôi điện này công kích, mà sẽ không xuất hiện không chút nào ổn trạng thái. Mà bây giờ, nàng đã tại rút ra ký dưỡng tại Huyễn Quân thể nội minh mông năng lượng gia trì cự tháp, có thể cự tháp xuất hiện lay động, để nàng cảm giác cự tháp uy lực gần như nhỏ yếu gần nửa. Cự tháp cấu kết lấy Huyễn Quân lão ma thân thể, Ô Quang bị lôi điện hồ quang đốt thực, Huyễn Quân giờ phút này cảm động lây, hắn toàn thân run rẩy dữ dội, đồng thời thể nội bàng bạc năng lượng bị rút ra, nhục thân có khô quắt dấu hiệu. Hừ, một đạo thiểm điện không được, vậy liền ba đạo. Nhưng mà còn chưa chờ Linh Lan tiên tử yên tâm, trong hư không một tiếng hừ nhẹ lời nói vang lên tại nàng bên tai. Thanh âm lọt vào tai, che đậy dung nhan Linh Lan tiên tử thân thể mềm mại đột nhiên kinh hãi. Một tia chớp liền có như thế uy lực, nếu như là ba đạo đều tới, vậy sẽ là như thế nào một loại khủng bố tràng cảnh, nàng không dám tưởng tượng. Ngân Nha đột nhiên kéo kẹt cắn chặt, Linh Lan tiên tử trong tay pháp quyết cấp tốc mà động, sau đó hướng về bên cạnh Huyễn Quân lão ma nhanh chóng điểm chỉ mà ra. Trong chốc lát, lúc đầu chu lên không chỉ Huyễn Quân, đột nhiên phát ra một tiếng không giống như là tiếng người thê lương thống khổ rú thảm. Tiếng gào thét bên trong, hắn cao lớn thẳng tắp thân thể, đột nhiên cấp tốc khô quắt xuống. Bao khỏa hắn thân thể quần áo, trở nên rộng rãi, theo bốn phía cuồng bạo gió mạnh quét sạch, bên trong một cái rõ ràng nhỏ mấy vòng thon gầy thân thể hiển lộ mà ra, giống như Huyễn Quân lão ma bỗng nhiên thành một bộ khô lâu, không có huyết nhục. Theo Huyễn Quân thê lương rú thảm, trên thân thể hắn một cỗ năng lượng màu đỏ sậm dâng lên mà ra, bốn phía đột nhiên tràn ngập ra một cỗ dung hợp một loại nào đó hương vị cổ quái mùi huyết tinh, để cho người ta nghe ngóng muốn ói. Huyễn Quân thân thể gầy ốm trên không trung lắc lư, giống như tùy thời đều có thể rơi xuống phía dưới, ngã xuống mặt đất. Bị đỏ sậm huyết khí năng lượng rót vào, lúc đầu mặt ngoài hắc quang tràn ngập óng ánh cự tháp, đột nhiên phát ra một trận âm vang nổ đùng, một đoàn sáng chói hào quang từ cự tháp phía trên lập lòe mà hiện. Vù vù chợt vang, cao lớn cự tháp trở nên so vừa rồi rõ ràng cứng cỏi rất nhiều. Vào thời khắc này, trong hư không lôi minh gào thét vang vọng, ba đạo thanh u điện thiểm đột nhiên xuyên ra nồng hậu dày đặc tầng mây, phi chỉ điện xế xuống, sát na đánh về phía sáng chói cự tháp. Cái này ba đạo điện thiểm, rõ ràng so vừa rồi hiển hiện điện thiểm muốn thô to rất nhiều, giống như ba đầu cự long thay đổi thân thể khổng lồ bay nhào, cuốn theo cực kỳ phá hư chi lực lôi minh sóng âm, bay vụt xuống, khủng bố lại dọa người. Năng lượng cuồng bạo mãnh liệt, trận trận khiếp người vù vù từ cự tháp bên trong lan truyền ra, đồng thời vô số sâm u lưỡi dao cũng từ cự tháp bên trong bay bắn mà hiện, hóa thành ba cỗ lưỡi kiếm dòng lũ, quyển mang ngập trời năng lượng ba động, đón bay nhào xuống ba đạo lôi điện hình rồng mà đi. Lôi minh sóng âm quét sạch, trước hết nhất bao trùm tại cự tháp bên trên, trận trận to lớn vù vù từ cự tháp bên trên truyền ra, từng đạo thô to gợn sóng lấy cự tháp làm trung tâm, cấp tốc hướng về bốn phía đánh tới, cao lớn thân tháp, tại sóng âm quét sạch phía dưới, bỗng nhiên có lay động bất ổn chi ý. Xoẹt xẹt thanh âm đột nhiên nổi lên, ba con rồng hình điện thiểm sát na cùng lưỡi kiếm dòng lũ giao kích ở cùng nhau. Một bức quỷ dị tràng cảnh sát na hiện ra, để Tần Phượng Minh trong lòng cuồng loạn, chỉ gặp ba đạo điện thiểm cùng lưỡi kiếm dòng lũ đụng vào, lưỡi kiếm kích xạ, đâm vào đến điện thiểm bên trong, mà kích xạ điện thiểm, lại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc bành trướng, giống như thiểm điện bỗng nhiên năng lượng đột nhiên tăng, trở nên càng thêm uy thế. Trong mây mù này đản sinh lôi điện, có thể hấp thu pháp lực năng lượng lớn mạnh bản thân. Tần Phượng Minh kinh hỉ, đột nhiên minh bạch trong này nguyên nhân. Oanh, oanh, oanh, ba tiếng chấn động thiên địa oanh minh, đột nhiên vang lên giữa thiên địa, một tiếng thanh thúy nổ đùng tùy theo vang vọng trong đó. Tòa kia cao tới trăm trượng cự tháp, tại ba đạo lôi điện oanh kích bên trong, mặt ngoài tầng kia ô quang bỗng nhiên bị điện giật mang quét sạch không còn, từng đạo thô to vết rạn hiển hiện, cự tháp thân tháp trực tiếp vỡ vụn. Một tiếng bi thảm hô hào đột nhiên nổi lên, một đám huyết vụ đột nhiên từ nhỏ gầy Huyễn Quân trên thân dâng trào mà hiện, hắn thân thể vỡ nát, khoảnh khắc biến thành khối vụn, tản ra hướng bốn phía. Mà cùng lúc đó, một tiếng thê lương rú thảm, đồng dạng từ Linh Lan tiên tử trong miệng vang lên, một ngụm tinh huyết phun ra, bị nàng tế luyện không biết bao nhiêu năm, cùng sử dụng đặc thù nuôi tinh chi pháp tẩm bổ cái này bị nàng coi là vật bảo mệnh cường đại dị bảo, lại chỉ là tại cái này khủng bố tu di trong không gian kiên trì mấy tức, liền phá toái. Chương 7142, bia đá hiện. Cái này bảo tháp dị bảo, tuyệt đối là một kiện cường đại đồ vật, chính là Linh Lan tiên tử từ một chỗ cổ tông môn trong di tích đoạt được, cường đại khủng bố, chỉ cần kích phát, chính là dùng dung trời mũi tên oanh kích, cũng không thể đem như thế nào. Về sau Linh Lan tiên tử càng là bằng vào cái này bảo tháp hộ thân, quả thực là từ một vị đại thừa khống chế di hoang huyền bảo truy sát bên dưới bỏ chạy mà đi, bình yên mạng sống xuống dưới. Bất quá tế luyện cái này bảo tháp, Linh Lan tiên tử thế nhưng là đã trải qua cực kỳ gian nan quá trình. Đây là một kiện dị bảo, pháp bảo tầm thường tế luyện thủ đoạn, căn bản là không làm được, cần thủ đoạn đặc thù mới được. Linh Lan tiên tử đạt được bảo vật sau, nghiên cứu không biết bao nhiêu điển tịch, đã trải qua hơn mấy vạn năm, mới tìm được một loại tế luyện chi pháp. Tế luyện bảo tháp, cần tìm tới một tên có thể cùng bảo tháp phù hợp nhục thân, cùng sử dụng đặc thù linh văn đem bảo tháp cùng nhục thân kia dung luyện cùng một chỗ, quá trình huyết tinh lại cực kỳ hung hiểm gian nan. Huyễn Quân lão ma là Linh Lan tiên tử tế luyện thất bại mấy chục lần sau, mới rốt cục thành công mạng sống xuống tới người. Chính là bởi vì tế luyện cái này cự tháp dị bảo, Linh Lan tiên tử mới cùng Huyễn Quân ở giữa có không hiểu quan hệ, trong đó cụ thể như thế nào, tự nhiên không ai biết được. Giữa hai người phải chăng có tình cảm, đồng dạng không người sáng tỏ, nhưng hai người xác thực có một đứa con trai, chính là bị Tần Phượng Minh diệt sát vị kia gian dâm đánh cướp thành tính Ninh giới. Từ Linh Lan tiên tử đối với Ninh giới thái độ, kỳ thật cũng có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Mà cái này cường đại dị bảo từ khi bị Linh Lan tiên tử tế luyện thành công, đã hộ vệ Linh Lan tiên tử xông qua không biết bao nhiêu lần hung hiểm hiểm cảnh, dĩ vãng chính là đối mặt lại hiểm ác tình hình, chỉ cần nàng tế ra bảo tháp, đều có thể hữu kinh vô hiểm bình yên né qua. Nhưng mà lần này, để Linh Lan tiên tử hãi nhiên đến cực điểm. Nàng đã đem bảo tháp uy năng kích phát đến cực điểm, càng đem Huyễn Quân thể nội tế luyện năng lượng đặc thù toàn bộ dẫn đạo mà ra, hoàn toàn ra chỉ tại trên bảo tháp, thế nhưng là toàn bộ uy năng kích phát bảo tháp, ngay cả ba đạo lôi điện oanh kích đều không thể chống cự, cứng cỏi có thể chống cự Di Hoang Huyền Bảo oanh kích bảo tháp, liền vỡ vụn. Đây là tình huống như thế nào, để Linh Lan tiên tử sợ hãi. Nàng thật không biết thời khắc này tên kia chưa từng bị nàng để ở trong mắt thanh niên, thi triển cái này một tu di trong không gian công kích đã cường đại đến loại trình độ nào. Nàng cảm giác phát sinh đây hết thảy đều không chân thực, tựa như là trong mộng. Có thể chống cự Di Hoang Huyền Bảo công kích dị bảo, lại không có khả năng chống cự dung trời mũi tên đều có thể đánh tan lôi điện hồ ánh sáng, cái này khiến Linh Lan tiên tử phát điên. Đến lúc này, nàng trừ cấp tốc hướng về Lãnh Nguyệt tiên tử chỗ tụ lại, đã không có cơ hội lại tế ra thủ đoạn khác chống cự, chính là tế ra, Linh Lan tiên tử cũng không cho rằng có thể chống cự được khủng bố lôi điện oanh sát. Nhưng mà Tần Phượng Minh lại nơi nào sẽ để nàng bỏ chạy. Nghĩ đến năm đó cùng Huyễn Quân lão ma một trận chiến, chính là cái này lật lọng đại thừa nữ tu xuất thủ, hắn thiếu điều vẫn lạc bỏ mình. Như không phải hắn có nghịch thiên thần vật hư vực thạch, hắn tuyệt khó thoát ra thăng thiên. Tần Phượng Minh tức giận phun trào, tâm niệm gấp thúc, một đạo thanh u lôi điện đột nhiên nổ vang, thô to điện thiểm xuyên không, lần nữa phách trảm hướng tên nữ tu kia. Thanh mang diệu thiên, nương theo lấy một tiếng thê lương bi thảm, trống trải giữa thiên địa đã không có vị nữ tu kia thân ảnh, thiên địa rộng lớn, mây mù cấp tốc phun trào, lần nữa khôi phục bình tĩnh, hết thảy giống như cái gì đều chưa từng phát sinh. Hừ, muốn tụ lại cùng một chỗ phá toái Tần Mỗ cái này một không gian, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy. Triệt để diệt sát Linh Lan tiên tử, Tần Phượng Minh trong lồng ngực lập tức một mảnh nhẹ nhàng khoan khoái. Linh Lan tiên tử tại Tần Phượng Minh đông đảo đối đầu bên trong, tuyệt đối là hắn muốn nhất diệt sát một cái. Tần Phượng Minh trong lòng nhẹ nhõm, ánh mắt cấp tốc khóa chặt hướng Lãnh Nguyệt tiên tử. Bị bức tranh không gian bao phủ bên trong chúng tu sĩ, trừ bỏ Linh Lan, Tần Phượng Minh muốn nhất diệt sát chính là Lãnh Nguyệt tiên tử cùng Trác Lật công tử. Từ khi tới gặp nhau, hai người này vẫn ngưu đồ, muốn đối với hắn làm loạn. Đảo qua rộng lớn thiên địa, ánh mắt lập tức khóa chặt một ngọn núi, nơi đó đã có mười mấy tên tu sĩ tụ lại cùng một chỗ, ở trong hai người chính là Lãnh Nguyệt tiên tử cùng Trác Lật công tử. Giờ phút này chút trong tam giới đại thừa, mặc dù che đậy khuôn mặt, nhưng trần trụi trong đôi mắt, đều có kinh hãi ý sợ hãi ẩn hiện. Có người nhận ra Linh Lan tiên tử tòa bảo tháp kia, biết được nó mạnh mẽ khủng bố. Mà ở hư không mấy đạo lôi điện oanh kích bên dưới, chỉ là rằng có mấy tức, liền vỡ nát. Đây là loại tình hình nào, để trong lòng mọi người hãi nhiên sợ hãi. Càng thêm để đám người cảm giác hoảng sợ là, cho tới giờ khắc này, bọn hắn đều tìm không được Tần Phượng Minh thân ảnh. Lúc này Quý Duyên dừng thân ở phía xa ngọn núi, mặt mũi tràn đầy ngơ ngác thần sắc, ngước đầu nhìn lên hư không, rõ ràng trong lòng có sợ hãi cảnh giới chi ý. Các vị, có hỗn độn linh bảo mau mau tế ra, cái kia khủng bố lôi điện công kích pháp bảo tầm thường không cách nào chống cự, hỗn độn đồ vật có thể đem đánh tan. Có người gấp hô ra tiếng, có phán đoán. Không thể không nói những người này cũng đều là bất phàm tồn tại, rất nhanh làm ra chính xác phán đoán. Hỗn độn dung trời mũi tên có thể đánh tan lôi điện hồ ánh sáng, nhưng cự tháp vì tiện liền bị phá toái, cái này đã nói rõ vấn đề. Không để ý đến những cái kia đã tụ tập cùng nhau đám người, Tần Phượng Minh tâm thần thúc giục, lập tức ba đạo lôi điện hồ ánh sáng nương theo lấy lôi minh tiếng vang, đột nhiên hướng về ngay tại cấp tốc mà trốn, tụ lại hướng đám người ba người phách trảm mà đi. Tại bức tranh tràng cảnh bên trong, tu sĩ mặc dù không có pháp lực áp chế, nhưng độn thuật rõ ràng bị hạn chế, chúng tu sĩ phi độn tụ tập, tốc độ khó mà cấp tốc. Tần Phượng Minh thấy rõ ràng, cái kia ba tên tu sĩ, chính là lúc trước sớm nhất vây công Quý Duyên ba người. Lôi minh quét sạch, ba tên phi độn tu sĩ lập tức bị ngăn cản trệ, riêng phần mình cánh tay vung ra, lập tức ba kiện hỗn độn đồ vật thoáng hiện đỉnh đầu, đón phách trảm mà tới thô to hồ quang điện mà đi. Ba kiện này hỗn độn đồ vật cũng không phải là linh bảo trong bảng vật phẩm, là ngày kia luyện chế hỗn độn bảo vật. Mặc dù là ngày kia đồ vật, nhưng hỗn độn khí thức mãnh liệt, uy thế ngập trời, so Linh Lan tiên tử hai cái rung trời mũi tên uy thế một chút không kém. Sắc bén phá không vang vọng, ba đạo lôi điện thô to hồ quang đụng vào tại ba kiện hỗn độn bảo vật phía trên. Xoẹt xẹt thanh âm đột nhiên nổi lên, ba đạo lôi điện thô to hồ quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thu nhỏ, bị cuồng bạo hỗn độn khí tức khoảnh khắc chôn vùi. Trong bức tranh này lôi điện hồ ánh sáng, quả thật có thể bị hỗn độn bảo vật thả ra hỗn độn khí tức ăn mòn chống cự. Ha ha ha, nguyên lai nơi này trừ lôi điện, giống như không có mặt khác công kích, mà lôi điện có thể bị hỗn độn đồ vật chống cự. Sát na, một trận cuồng tiếu vang vọng đất trời ở giữa, âm thanh truyền tứ phương, chấn động hạo dã. Không sai, chỉ cần dùng hỗn độn bảo vật hộ thân, chúng ta liền có thể an toàn. Có người phụ họa, lời nói rõ ràng dễ dàng xuống tới. Có đúng không, vậy các ngươi liền thử một chút phía dưới công kích, nhìn xem phải chăng có thể bằng vào hỗn độn linh bảo chống cự. Nhưng mà trong hư không đột nhiên vang lên lời nói, để ở đây tất cả tu sĩ vì đó hai mắt trợn lên, trong lòng căng cứng. Mây đen cuồn cuộn, một trận như là sơn cuồng đào sóng lớn giống như khủng bố thanh âm đột nhiên vang vọng rộng rãi thiên địa, đám người hãi nhiên. Chỉ cảm thấy hư không một cỗ quỷ dị chi lực phồng lên, đám người thân thể không cách nào ổn định, giống như trong biển rộng bèo tấm, tựa hồ muốn bị vô hình sóng lớn bao phủ trong đó. Đám người cấp tốc nhìn về phía không trung, nơi đó nồng đậm mây mù bỗng nhiên trở nên không gì sánh được cuồng bạo, tiếp lấy cấp tốc mà động. Trong khoảnh khắc, một lần cùng phương viên hơn 10 dặm phạm vi to lớn đám mây dày đặc vòng xoáy hình thành tại trong hư không, vòng xoáy ù ù mà động, vòng xoáy chính giữa lõm thâm thúy, giống như một cái cự đại thông đạo, xuyên qua hư vô. Vòng xoáy vận chuyển, khủng bố, kiềm chế lại khiếp người. Chỉ là sát na, cái kia to lớn thâm thúy trung tâm vòng xoáy đột nhiên xuất hiện một khối đen nhánh hòn đá to lớn, che đậy phương viên mấy trăm trượng phạm vi. Đen nhánh hòn đá bắt đầu mông lung, một đoàn ô quang từ nồng đậm vòng xoáy mây mù lộ ra, một cỗ không gì sánh được khí tức băng hàn tràn ngập, thiên địa bỗng nhiên làm lạnh, giống như muốn đem thiên địa đóng băng. Chính là thân ở xa xa Lãnh Nguyệt tiên tử đám người, cũng đột nhiên toàn thân siết chặt, thấy lạnh cả người thấu thể mà vào, không chịu được dùng mình mấy cái. Không trung vòng xoáy chợt hiện, phía dưới vừa mới huy động hỗn độn linh bảo đánh tan lôi điện hồ ánh sáng ba tên tu sĩ, thân thể tự nhiên đình trệ ở giữa không trung, tiếp lấy đột nhiên hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Phanh, một tiếng trầm muộn phanh minh vang lên, một vị hạ xuống tu sĩ nhục thân bỗng nhiên vỡ nát tại không trung, huyết nhục phanh tung tóe, sau đó tại hư không hóa thành mảnh vụn, cuối cùng trở thành một đám huyết vụ bốn khắp hư không. Hai người khác mặc dù nhục thân còn tại, nhưng thân thể cầu lũ, khuôn mặt vặn vẹo, trong miệng gào thét như muốn phát ra, thế nhưng là miệng không ngừng co rúm, thanh âm gì cũng không có phát ra. Trong hư không có từng đoàn kinh khủng đè ép xoa nắn chi lực tàn phá bừa bãi, như muốn đem hư không nện vững chắc áp xúc, quỷ dị lại khủng bố. Không cách nào tránh né bỏ chạy, đừng nói dùng hỗn độn linh bảo phách trảm, chính là vừa mới phách trảm lôi điện hồ ánh sáng hồn bảo linh bảo, giờ phút này cũng đang phát ra gào thét, tựa hồ đang cường tự dãy giụa, không chịu nổi gánh nặng. A, đột nhiên hai tiếng kêu thảm phát ra, vừa mới còn tại hư không dãy giụa hai tên tu sĩ bỗng nhiên nằm ở trên mặt đất, không trung cự thạch rơi xuống trực tiếp đem hai người trọng áp tại phía dưới. Thanh âm biến mất, một cây thô to mặt ngoài vuông vức bị nhân tinh dồn chém gọt qua to lớn mỉ rộng cột đá xuất hiện ở giữa thiên địa. Trên cột đá một đoàn chói mắt ô quang dâng lên, giống như vô số lấp lóe ô quang sắc bén lợi kiếm bốn phía kích xạ, đạo đạo thô to linh văn ẩn hiện tại ô quang bên trong, giống như vô số dữ tợn giao long xuyên thẳng qua. Đó là một tôn bia đá, nguy nga lại hùng hồn, đỉnh thiên lập địa, kiên cố uy nghiêm. Chương 7143, vết nứt. Bức tranh này, Tần Phượng Minh giờ phút này bố trí hiển hóa sẽ không cỡ nào phiền phức khó khăn, chỉ cần cho hắn thời gian thi thuật, liền có thể đem bức tranh kích phát, hình thành khủng bố không gian. Tại ma quang bóng đen quyết vận chuyển thi thuật bên trong, bức tranh linh văn có thể lặng yên không tiếng động bị hắn thi triển tế ra. Có thể nói hai loại thuật pháp thích hợp nhất liên thủ thi triển. Nhưng cái này một ô quang linh văn bức tranh thuật pháp, Tần Phượng Minh còn chưa hoàn toàn lĩnh hội, còn không thể hoàn toàn khống chế. Không nói đến Tần Phượng Minh chỉ là lĩnh ngộ một bức tranh, còn có ba bức tranh không thể đọc lướt qua, chính là bức họa này, hắn cũng chỉ là lĩnh ngộ bộ phận, có thể thôi động bức tranh uy lực, sợ là ngay cả một nửa cũng không đạt tới. Lôi điện hồ ánh sáng là bức tranh cơ sở nhất công kích. Hầu như không cần lĩnh hội, liền có thể lĩnh ngộ thôi động. Nhưng công kích này thủ đoạn cũng không phải là bức tranh cường đại nhất công kích. Tần Phượng Minh đắm chìm trong hư vô không biết bao nhiêu năm, cũng không tìm hiểu ra mặt khác càng cường đại hơn thủ đoạn công kích. Hắn tốn hao không biết bao lâu thời gian ở trong bức họa, cảm ngộ mặt khác thủ đoạn công kích, nhưng thất bại. Vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không có lại tìm ra mặt khác thủ đoạn công kích. Bất quá hắn có loại cảm giác mãnh liệt, bức tranh tràng cảnh bên trong nhất định chất chứa so lôi điện hồ ánh sáng còn cường đại hơn công kích, thế nhưng là hắn không cách nào chạm đến, không biết như thế nào để công kích hiển hiện. Về sau, Tần Phượng Minh từ bỏ lĩnh hội, mà là nhẫn tâm bắt đầu chính mình sáng tạo công kích thuật pháp. Thử không biết bao nhiêu linh văn thuật pháp, mặc dù có thể tại bức tranh bên trong hiện ra, nhưng uy lực công kích căn bản là không có cách vượt qua lôi điện hồ ánh sáng. Cuối cùng, Tần Phượng Minh trực tiếp dùng ô quang linh văn ngưng tụ ra một tôn bia đá to lớn, cùng kình thương đạt được bia đá này giống nhau như đúc. Tần Phượng Minh làm sao cũng không có nghĩ đến, tôn này bia đá một khi ngưng tụ, chỗ hiện ra uy năng, liền thực để Tần Phượng Minh vì đó trong lòng phanh nhảy. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, bia đá tán phát loại kia giam cầm chi lực khủng bố, giống như có vô số phong ấn linh văn tại phóng thích khí tức. Mà bia đá bao hàm trọng áp đánh ra chi lực, so thần điện bị hắn toàn lực thôi động lúc còn kinh khủng hơn cường đại. Nhìn xem ba tên đã từng đại thừa nhục thân bị bia đá nghiền nát, cái gì cũng chưa từng lưu lại, Tần Phượng Minh không có một chút ngoài ý muốn. Thần niệm thúc dục, cao lớn ô quang lập lòe, bia đá ầm vang băng tán, hóa thành đầy trời linh văn, một lần nữa dung nhập vào trong hư không. Các vị đạo hữu, cái này tu di chi địa không phải chúng ta huyền giai chi cảnh có thể chống cự, các vị mau mau tế ra công kích, oanh kích phía dưới ngọn núi khổng lồ kia. Lão phu vững tin nơi này là năng lượng linh văn tạo dựng mà thành, chỉ cần có thể dùng cường đại công kích đánh tan chỗ này tu di chi địa tạo dựng linh văn, liền có cực lớn khả năng rời khỏi cái này quỷ dị chi địa. Đột nhiên, một tiếng hô quát đột nhiên vang lên tại giữa thiên địa, một người tu sĩ thanh âm đàm thoại bên trong, một cỗ mênh mông ba động đột nhiên từ hắn trên người hiện lên, toàn thân hào quang lấp lóe, một cỗ bức nhân khí tức cực nóng lan tràn ra, khí tức bức nhân có thể so với đại thừa thuật pháp ba động. Là Đỗ lão, hắn là trận pháp đại gia, các vị nhanh chóng xuất thủ, nếu bị tiểu bối kia nhằm vào, chúng ta ai cũng đi không được. Có người lên tiếng, nhận ra lúc trước người lên tiếng thân phận, phụ họa nó lời nói đạo. Trong lòng mọi người rung động, tận mắt nhìn đến năm tên tu sĩ thời gian ngắn vẫn lạc bỏ mình, đinh điểm cũng không lưu lại, đám người hãi nhiên, trong lòng có nồng đậm hoảng sợ vung đi không được. Nơi không gian này quá quỷ dị, để đám người kinh hãi. Bất quá đám người chung quy là kinh lịch vô số tồn tại, không có khả năng chần chừ nữa do dự, chỉ có toàn lực xuất thủ, oanh ra một con đường dẫn mới có thể sống sót. Đám người lúc đầu tụ lại cùng một chỗ chính là muốn hợp lực ra, lúc này càng là không chần chờ nữa. Trong chốc lát, trong hư không năng lượng cuồng bạo như sôi trào đại dương mênh mông, đột nhiên bành trời mà lên, chói mắt huỳnh quang lập lòe hư không, sáng lạn như từng đoàn kiêu dương, đem lúc đầu lờ mờ kiềm chế thiên địa bỗng nhiên chiếu sáng tỏ sáng chói. Năng lượng mãnh liệt, tựa như từng tòa năng lượng núi lửa dâng trào, phương viên mấy ngàn trượng khu vực, bỗng nhiên cương phong tàn phá bừa bãi, núi đá cuồn cuộn mà rơi. Sau đó bị sắc bén năng lượng chém gọt, nhào nhào vỡ nát, hóa thành bột mịn, tiêu tán hư không không thấy. Quát to một tiếng âm thanh bên trong, mấy chục đạo công kích xẹt qua hư không, thoáng hiện các loại chói mắt hào quang, như là từng đoàn các loại màu sắc trùng sáng, quyển mang vô cùng kinh khủng cuồng bạo năng lượng, dễ như trở bàn tay, hướng về phía trước một tòa cao vút trong mây cự phong oanh kích mà đi. Những công kích kia, là hai mươi mấy tên tu sĩ thể nội phong ấn khủng bố công kích, mỗi một đạo đều có thể so với đại thừa toàn lực xuất thủ một kích. Giờ phút này đồng thời hiện ra, gần như không phân tuần tự. Trong chốc lát, cao lớn ngọn núi lập tức chia năm xẻ bảy, nham thạch to lớn bị khủng bố năng lượng quét sạch bay vụt, sau đó bị cương phong vỡ vụn, phương viên hơn 10 dặm phạm vi giống như thiên địa đảo ngược, một cỗ khó mà diễn tả bằng lời khủng bố ba động đột nhiên phun trào, tựa hồ muốn đem vùng thiên địa này phá hủy. Toàn bộ thiên địa lập tức trở nên kịch liệt đong đưa, thiên địa bất ổn, như muốn sụp đổ. Không phải như muốn sụp đổ, mà là thật tại sụp đổ. Tòa kia bị đám người oanh kích ngọn núi khoảnh khắc bao phủ tại cuồng bạo trong công kích, ngọn núi vỡ nát, ầm vang sụp đổ, không thấy từ đó. Nơi này là hỗn độn giới, nhưng ở đây tất cả mọi người là trong tam giới đại thừa, giờ phút này vì mạng sống, tự nhiên không có người giấu rốt, cũng đều tế ra trong cơ thể mình phong ấn, có thể so với đại thừa thủ đoạn công kích. Có thể so với hơn 20 vị đại thừa liên thủ công kích, đừng nói một ngọn núi, chính là một phương đại địa, đều có thể bị nổ tan sụp đổ. Thiên diêu địa động. Từng luồng thao thiên cự lãng giống như gợn sóng đột nhiên lấy sụp đổ ngọn núi làm trung tâm, lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng về đất trời bốn phía mãnh liệt lan tràn mà đi. Sóng lớn chỗ qua, dòng sông khô cạn, ngọn núi đánh nát, đại địa rơi xuống, thoáng như tận thế giáng lâm. Các ngươi muốn chết, một tiếng gào to vang vọng hư không, sóng âm chợt tuôn ra, giống như từng luồng trùng kích mà ra vỡ đê dòng lũ, đột nhiên hiện ra hư không, cùng phía dưới mãnh liệt ngập trời ba động sát na xen lẫn cùng một chỗ. Năng lượng khuấy động, ù ù vang vọng, vốn là hỗn loạn rộng lớn thiên địa, lập tức trở nên càng thêm khuấy động, các loại năng lượng bành trướng nước cuồn cuộn, như là vô số thiên thạch rơi xuống đại dương mênh mông, kích thích vô tận dâng lên. Nương theo lấy sóng âm quét sạch, không trung mây mù vòng xoáy cấp tốc mà hiện, to lớn ô quang bia đá một lần nữa hiển hiện, đột nhiên hướng về phía dưới bao trùm xuống. Hòa mình trong hư vô tần phượng minh, cảm giác được rõ ràng hơn 20 tên tu sĩ liên thủ công kích đáng sợ. Cả bức hỏa quyển tại kịch liệt lay động, dù là hắn toàn lực thôi động linh văn ngưng tụ vỡ nát sơn phong đại địa, cũng căn bản không cách nào ngăn chặn hủy diệt tốc độ. Đại địa đổ sụp, ngọn núi vỡ nát, hư không bị cương phong quét sạch, hiện ra sụp đổ dấu hiệu, cả phiến thiên địa giống như không chịu nổi gánh nặng, tùy thời đều có thể hoàn toàn tan vỡ. Thân là bức tranh khống chế tồn tại, Tần Phượng Minh cảm giác được rõ ràng bức tranh giờ phút này đã trở nên bất ổn, cả phiến thiên địa vù vù, tựa hồ thật muốn sụp đổ. Tần Phượng Minh vội vàng, bức tranh này là hắn lần thứ nhất tế ra đối địch, cùng hắn mà nói, bức tranh này còn rất là không quen, hắn không biết nếu như bức tranh bị đánh nát, hắn có hay không còn có thể tụ lại thu lấy đặc thù khí tức sau đó lại tế ra. Linh văn bức tranh chi thuật, cùng Bắc Đẩu Bảy Nguyên Quyết khác biệt. Bắc Đẩu Bảy Nguyên Quyết một khi tu luyện thành công, liền không cần tinh thần chi lực gia trì. Chỉ cần hướng nó rót vào tự thân pháp lực liền có thể để nó uy năng bảo trì. Đồng thời theo tu sĩ tự thân cảnh giới tăng lên, pháp lực tinh tiến, Bắc Đẩu Bảy Nguyên Quyết uy lực cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. Nhưng bức tranh này, cần đặc thù khí tức gia trì linh văn mới có thể thôi động hiển hóa. Cái này yêu cầu mỗi lần tế ra sau, đều cần Tần Phượng Minh đem bố trí bức tranh linh văn thu lấy. Nếu như bị vỡ nát oanh sập, Tần Phượng Minh thật không biết đặc thù khí tức sẽ hay không tán loạn biến mất. Trong lòng lo lắng, Tần Phượng Minh toàn lực thôi động ô quang bia đá hiển hiện, đột nhiên rơi xuống, bao trùm hướng phía dưới 20 mấy tên tu sĩ. Tại không xác định tình hình dưới, Tần Phượng Minh bây giờ muốn chính là muốn mau chóng đem những tu sĩ kia oanh sát, giải quyết triệt để lần này nguy cơ. Hắn cũng không muốn vừa mới lĩnh hội tu luyện thành cái này một bức tranh thần thông như vậy bị phá trừ. Hợp lực xuất thủ, đối kháng ngọn núi kia, đám người kinh hô, nhao nhao lần nữa lên tiếng, đánh về phía trên đỉnh đầu. Sau một khắc, đám người đột nhiên kinh hỉ. Theo hơn 20 người không giữ lại chút nào toàn lực xuất thủ oanh kích, cấp tốc hạ xuống to lớn bia đá cái bệ, nhìn như kiên cố to lớn hòn đá, lại trong nháy mắt xuất hiện đạo đạo thô to vết rạn cấp tốc lan tràn, khoảnh khắc gắn đầy to lớn hòn đá mặt ngoài. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên cảm thấy không ổn lúc, cực kỳ uy lực ô quang bia đá, ầm vang vỡ nát ở giữa không trung. Năng lượng cuồng bạo quét sạch, gió lốc gào thét giống như quét sạch hướng rộng rãi thiên địa. Ha ha ha, chúng ta đánh ra một cái lối đi, đi mau. Năng lượng cuồng bạo quét sạch tứ phương, một tiếng kinh hỉ cuồng tiếu, đột nhiên xuất hiện ở trong thiên địa. Chỉ gặp phía dưới trong lòng đất, đột nhiên xuất hiện một cái cự đại trong suốt cái khe to lớn, vết nứt uốn lượn, từ đó lộ ra sáng tỏ sáng ngời, từ trong cái khe nhìn lại, có thể nhìn thấy bên ngoài thiên địa. Đạo đạo thân ảnh cấp tốc phi độn, tại đầy trời cuồng bạo năng lượng cương phong quét sạch bên trong, nhao nhao nhanh chóng rơi vào cái kia đạo rộng lớn trong cái khe. Chương 7144, Bách Cách. Các ngươi coi như rời khỏi bức tranh không gian, còn muốn chạy cũng muốn trả giá đắt. Đột nhiên cảm ứng được bức tranh mặt đất cái khe to lớn xuất hiện, Tần Phượng Minh lập tức não hải oanh minh, nhưng mà chỉ là sát na, hắn quát to một tiếng vang vọng ở trong thiên địa. Thanh âm đàm thoại bên trong, lôi minh lóe sáng, ba đạo như là giao long xuất hải giống như thanh u điện thiểm đột nhiên xẹt qua hư không, chui vào đến cuồng bạo tàn phá bừa bãi năng lượng phun trào bên trong. Ba đạo điện thiểm hồ quang tốc độ khoái tật, như giao long vào biển. Tại cuồng bạo năng lượng bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua mà qua, hướng về ba đạo đang muốn chui vào cái khe to lớn tu sĩ thân ảnh đột nhiên kích xạ mà tới. Lôi điện hồ ánh sáng muốn tới người thời điểm, ba vị tu sĩ mới đột nhiên cảm thấy. Liên tiếp toàn lực thôi động thể nội phong ấn công kích, ba người sớm đã thu hồi trên người hỗn độn đồ vật, chờ phân phó hiện hồ quang tới người, ba người chỗ nào còn có thể tế ra hỗn độn đồ vật chống cự. Ba tiếng kêu thảm đột nhiên nổi lên. Ba tên tam giới đại thừa lập tức bị cao to thanh u hình rồng điện thiểm cuốn vào đến trong đó. Mà cùng lúc đó, Tần Phượng Minh cùng Quý Duyên thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại giữa thiên địa, nhìn xem từng đạo cấp tốc trốn xa độn quang, Tần Phượng Minh quát to một tiếng tùy theo vang vọng mà lên, chạy đi đâu, lưu lại tính mệnh đến. Hắn lời nói ra, thân hình bay vụt, trực tiếp nhào về phía nhất là đến gần một vị tu sĩ. Thời khắc này rộng rãi trong hư không, đang có một đoàn khắp mấy trăm trượng, nhìn qua có chút hư ảo năng lượng ba động lơ lửng. Hư không theo ba động dập dờn mà vặn vẹo, giống như khu vực này chất chứa khủng bố hung vật. Đoàn năng lượng kia ba động, chính là linh văn bức tranh không gian, chỉ là ở bên ngoài không nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Cấp tốc rời khỏi chúng tu sĩ, nơi nào còn có tranh đấu chi tâm, không có người nào nguyện ý lưu lại cùng Tần Phượng Minh, Quý Duyên tranh đấu, nghe được Tần Phượng Minh gào to, nhao nhao cũng không quay đầu lại cấp tốc trốn xa mà đi. Sáng chói ánh kiếm năm màu núi liền trời đất, như là phong bạo quét sạch. Bao phủ hướng một tên rơi ở phía sau tu sĩ, đem chặn lại xuống tới. một trận tranh đấu kịch liệt bắt đầu, Tần Phượng Minh cùng tên tu sĩ kia giao kích cùng một chỗ. Mà đổi thành một bên, Quý Duyên đồng dạng chặn đường hạ một người, bắt đầu chém giết. Thời gian cũng không lâu, theo một tiếng kinh thiên động địa oanh minh, tên kia bị Tần Phượng Minh chặn đường tu sĩ lấy tự bảo kết thúc tranh đấu, tại Tần Phượng Minh toàn lực xuất thủ, càng là tế ra bảy nguyên châu phong khốn bên dưới, tên tu sĩ kia coi như muốn chạy trốn thoát ra huyền hồn linh thể, cũng không có thể làm được. Người kia cũng là quả quyết, tại tự thân trạng thái giảm nhiều bên dưới, không đợi triệt để mất đi sức chống cự, liền tự bạo, hoàn toàn chết đi tại đương trường. Tần Phượng Minh thu hồi bảy nguyên châu, nhìn về phía một bên khác tranh đấu, hắn không có tiến lên hỗ trợ, mà là thân hình lóe lên, lần nữa tiến vào đến đã bức tranh tàn phá trong thiên địa. Thời khắc này Tần Phượng Minh, trong lòng lo sợ, mới vừa rồi bị đám người hợp lực phá toái ô quang linh văn bức tranh không gian, hắn còn chưa tới kịp xem xét cụ thể. Giờ phút này hắn thân thể một lần nữa dung nhập bức tranh tràng cảnh, tâm thần cấp tốc đảo qua. Trong chốc lát, Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng, hắn cũng không cảm giác tạo dựng rộng lớn tràng cảnh không gian linh văn khí tức có cái gì tổn thất, linh văn khí tức vẫn như cũ bàng bạc nồng đậm, tâm thần tới giao hòa, không có cảm giác cái gì dị dạng. Không có việc gì, nguyên lai bức tranh này bị oanh kích phá toái, cũng sẽ không tổn thất năng lượng. Tần Phượng Minh kinh hỉ, bức tranh không có việc gì, để hắn lo lắng sự tình không có phát sinh. Cẩn thận xem xét rộng lớn bức tranh thiên địa, Tần Phượng Minh càng phát ra yên tâm. Trải qua lần này tế ra linh văn bức tranh phong khốn 20-30 vị đại năng, Tần Phượng Minh đối với bức tranh này thiên địa lại có nhận thức mới, càng phát ra đối với ô quang này linh văn bức tranh chi thuật mừng rỡ. Cái này một kỳ dị bức tranh không gian, chỗ dung hợp khác biệt khí tức linh văn phi thường kỳ dị, không chỉ có tạo dựng bức tranh thiên địa tính bền dẻo 10 phần, bên trong ẩn chứa lôi điện hồ ánh sáng uy lực cũng phi thường bất phàm, so đại thừa thiên kiếp lôi điện chỉ mạnh không yếu. Chỉ là Tần Phượng Minh giờ phút này có thể một lần điều khiển lôi điện công kích, nhiều nhất 3 đạo. Lại nhiều dù là một đạo, hắn đều lực bất tòng tâm, không cách nào khống chế lôi điện công kích phương vị. Mà hắn có thể dung tụ tôn kia ô quang bia đá, càng là mỗi lần cũng chỉ có thể dung tụ một tòa. Cẩn thận cân nhắc, Tần Phượng Minh minh bạch, lôi điện công kích muốn điều khiển nhiều đạo, cùng hắn tu vi cảnh giới có quan hệ, đồng thời cũng cùng hắn tự thân pháp lực năng lượng có quan hệ. Bởi vì thôi động lôi điện công kích, hắn có thể cảm giác dung nhập thiên địa trong không gian thân thể vẫn như cũ có bàng bạc pháp lực mãnh liệt chảy ra. Nếu như đổi lại là bình thường huyền giai sơ kỳ tu sĩ thôi động bức tranh này thiên địa, mỗi lần có thể điều khiển một tia chớp hồ quang liền tốt vô cùng. Không phải là nói huyền giai sơ kỳ tu sĩ pháp lực năng lượng không cách nào chèo chống, mà là bởi vì huyền giai tu sĩ kinh mạch trong cơ thể, không cách nào thời gian ngắn mãnh liệt ra đầy đủ pháp lực năng lượng ra chỉ tại lôi điện phía trên. Tần Phượng Minh nhục thân đặc thù, kinh mạch trong cơ thể chi thô to, chính là đại thừa đều không thể so sánh. Cũng chính bởi vì Tần Phượng Minh thể nội pháp lực năng lượng dồi dào hơn xa huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong tồn tại, thêm nữa không cần lo lắng tự thân pháp lực năng lượng tiêu hao, hắn lúc này mới có thể tế ra rộng lượng ô quang linh văn, tạo dựng thành linh văn bức tranh không gian. Đổi lại mặt khác huyền giai tu sĩ, sợ là không có mấy người có thể làm đến. Đảo qua toàn bộ rộng lớn không gian, Tần Phượng Minh tâm thần tra xét rõ ràng, nhưng mà để hắn phi thường thất vọng, lúc trước diệt sát linh lan tiên tử mấy người, giờ phút này lại không có cái gì lưu lại. Trên thân mọi người khẳng định có tu di đồ vật, nhưng mà vẫn lạc sau, cũng không có một kiện vật phẩm có thể bảo tồn lại. Tần Phượng Minh ý niệm trong lòng thiểm chuyển, bỗng nhiên có chỗ minh ngộ. Lúc này, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến nơi không gian này bên trong bất kỳ cảnh vật gì, nhưng hắn thân thể mình cũng không hiện tại trong không gian, hắn không cảm ứng được trên người bất luận cái gì vật phẩm, chính là tu di trong không gian thanh dục cùng hạc huyễn, lúc này cũng vô pháp tới tâm thần liên hệ. Chính là hắn muốn tế ra chính mình bản mệnh pháp bảo, cũng là không cách nào làm đến. Loại tình hình này rất là quỷ dị huyền bí, tựa hồ cùng tu sĩ vẫn lạc sau, cái gì cũng không lưu lại có chút giống nhau. Hắn đối với linh văn này bức tranh không gian biết cũng không hoàn toàn, loại này kỳ dị thuật pháp thần thông vốn là huyền bí, cụ thể như thế nào, sợ là Tuấn Nham đều chưa hẳn rõ ràng, muốn lấy minh, chỉ có đi đến Di La giới mới có thể tìm được đáp án. Tâm thần khẽ động, rộng lớn trong thiên địa bỗng nhiên dâng lên một đoàn gió lốc vòng xoáy xoay tròn cấp tốc. Bốn phía núi non sông ngòi đột nhiên sụp đổ tán loạn ra, nương theo lấy lao nhanh mãnh liệt mây mù, lấy một loại cấp tốc hướng về trong vòng xoáy hội tụ mà tới. Một cỗ ba động mãnh liệt, Tần Phượng Minh trống rỗng xuất hiện tại trong hư không. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đột nhiên hiện ra thân hình, Quý Duyên lập tức thân thể thay đổi, mặt lộ kỳ dị thần sắc nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong ánh mắt hiển lộ nghi hoặc không hiểu chi ý. Quý đạo hữu, những người kia không cách nào đuổi đột, muốn báo thù, chỉ có thể chờ đợi về sau lại cầu mưu. Chỉ là lần này không thể lưu lại Lãnh Nguyệt tiên tử cùng Trác Lật công tử, sợ là về sau sẽ cho đạo hữu mang đến không nhỏ phiền phức. Tần Phượng Minh mở miệng, tận lực không đề cập tới bức tranh không gian. Quý Duyên trong lòng tất nhiên là muốn hỏi thăm cái kia quỷ dị khủng bố không gian, nhưng hắn minh bạch, đó là đối phương bí ẩn, hỏi đối phương cũng sẽ không nói lời. Những người kia coi như không tìm Quý Mỗ phiền phức, Quý Mỗ cũng sẽ tìm bọn họ để gây sự. Lần này đa tạ đan quân bất kể hiềm khích lúc trước xuất thủ cứu giúp, Quý Duyên vô cùng cảm kích, về sau nhưng có thể dùng đến Quý Duyên, đan quân chi bằng sai nhân đi Nhật giao giới vực Thanh Giao Thành, đến lúc đó có người sẽ cáo chi Quý Mỗ, đến lúc đó Quý Mỗ định sẽ không chối từ. Quý Duyên phi thường dứt khoát, song Tần Phượng Minh ôm quyền, cúi người hành lễ nói. Đạo hữu khách khí, lần này có thể hữu kinh vô hiểm bước lui nhiều như vậy tam giới đại năng, không có đạo hữu tương trợ, Tần Mỗ chính mình căn bản là không có cách làm đến. Tần Phượng Minh mỉm cười, vội vàng phất tay dìu lên Quý Duyên. Lần này làm việc, Tần Phượng Minh có thể nói bốc lên không nhỏ phong hiểm. Nếu như không phải Lãnh Nguyệt tiên tử trong lòng còn có dã tâm, dự định mượn hắn tay tiêu giảm nhân số, như Tần Phượng Minh vừa lên đến liền đối mặt đám người vây công, hắn căn bản cũng không có cơ hội thi triển linh văn bức tranh chi thuật. Nói không chừng còn có bị đám người vây khốn bắt chi hiểm. Hai người khách khí nói chuyện với nhau một phen, Quý Duyên trốn đi thật xa. Tần Phượng Minh cũng không dừng lại, nhận ra phương hướng, cũng rời đi mảnh này tranh đấu chi địa. Qua chiến dịch này, Tần Phượng Minh trong lòng không cầm được kinh hỉ hiện lên, linh văn bức tranh thần thông cường đại vượt qua hắn tưởng tượng, chỉ cần thi triển ra, hắn có lòng tin ứng đối bất luận kẻ nào. Thần thông này, tuyệt đối so với Tần Phượng Minh tu tập qua bất luận cái gì thuật pháp thần thông đều cường đại hơn. Đủ xem như hắn đòn sát thủ, duy nhất không đủ chính là, một thuật này pháp thi triển có chút tốn thời gian, hữu thụ hạn điều kiện, không có khả năng khoảnh khắc kích phát. Ngươi là như thế nào đem những tu sĩ kia bách cách? Chẳng lẽ chỉ là bằng vào loại kia quỷ dị thân pháp phải không? Thanh Dục cùng Hạc Huyễn hiện thân, mặt lộ thần sắc nghi hoặc mở miệng hỏi thăm. Thân ở tu di động phủ không gian hai người, bắt đầu còn có thể cảm thấy bên ngoài tình hình, nhưng về sau, hai người thần thức liền bị che giấu, căn bản là không có cách dò xét bên ngoài bất luận cái gì tình hình. Hai người lo lắng, không biết Tần Phượng Minh tình hình như thế nào. Thế nhưng là hai người nếm thử, căn bản là không có cách rời khỏi tu di động phủ không gian. Lần này tại không gian bí ẩn lĩnh hội thiên địa ý cảnh, ta tìm hiểu ra một đạo thần thông thuật pháp, có thể bố trí ra một chỗ không gian kỳ dị, chính là dùng thuật này, đem những tu sĩ kia ràng buộc. Tần Phượng Minh không cách nào đối với hai người kỹ càng nói lời, vì vậy chỉ có thể thô sơ giản lược giải thích nói. Hạc Huyễn không có cái gì thần sắc biến hóa, hắn đối với Tần Phượng Minh lòng tin 10 phần, biết được Tần Phượng Minh trên người có đông đảo vật bảo mệnh, coi như không địch lại, nếu muốn giết ra một đầu sinh lộ, cũng không phải là khó khăn dường nào sự tình. Thanh Dục Tú Mục chớp động, nàng cũng không lại hỏi kỹ, chỉ là nhìn xem Tần Phượng Minh thần thanh khí nhàn biểu lộ, gương mặt xinh đẹp lập tức ý cười hiển hiện. Tần Phượng Minh thực lực càng cường đại, nàng tự nhiên sẽ càng thêm cao hứng. Một đường nói chuyện với nhau, ba người rất mau tiến vào đến vụ trướng che đậy thiên địa bên trong. Chương 7145, đưa cách tư linh. Những cái kia người làm loạn đâu? Chẳng lẽ đan quân đem bọn hắn bỏ rơi? Mấy đạo thân ảnh thoáng hiện, nhìn thấy Tần Phượng Minh ba người đi bộ nhàn nhã mà tới, Khúc Văn tiên tử cấp tốc nhìn xem ba người sau lưng, lời đầu tiên mở miệng. Tịch Diệt thượng nhân mấy người cũng đều kinh ngạc, đã nói xong đại lượng đuổi độn tu sĩ, giờ phút này lại không thấy. Những người kia đuổi tới sương mù trướng khu vực biên giới, liền nhao nhao chú thân không tiến thêm. Nghĩ đến trong lòng có e dè, không dám tiến vào chỗ này khu vực. Tần Phượng Minh mở miệng, một lời bỏ qua. Vậy thì thật là đáng tiếc, nên biết những người kia như vậy không có đảm lược, chúng ta lúc trước bố trí cấm chế, liền lựa chọn tại trống trải chi địa, không thể bắt giết những cái kia người làm loạn, thế nhưng là ít đi rất nhiều chỗ tốt, không phải vậy nhất định có thể đạt được mấy cỗ đại thừa thị hồn. Lạnh Khói tiên tử nhíu mày, thật là có chút không hài lòng. Nếu như lúc này Lãnh Nguyệt tiên tử đám người dừng thân nơi này, nghe được phen này ngôn ngữ, tất nhiên sẽ bị tức đến. Bọn hắn nhiều như vậy tu sĩ đến đây, nguyên lai chính là cho người bắt giết. Đương nhiên, nếu như biết nơi này đã bố trí đại lượng pháp trận cấm chế, Lãnh Nguyệt tiên tử đám người cũng tất nhiên sẽ khánh hạnh bị Tần Phượng Minh sợ quá chạy mất, không có thật đuổi độn mà đến. Thân ở hỗn độn giới, tu sĩ cảnh giới bị áp chế, nhưng pháp trận cấm chế uy năng cũng không thụ thiên địa pháp tắc ảnh hưởng. Bố trí tỉ mỉ pháp trận cấm chế, đủ uy hiếp chân chính đại thừa. Còn có mấy vị đạo hữu, ta liên lạc một chút, nhìn xem mấy vị đạo hữu kia phải chăng đến phụ cận. Tần Phượng Minh mỉm cười, sau đó lấy ra một đạo truyền âm phù. Huyền Hách bốn người thu đến Tần Phượng Minh truyền âm, trong lòng cũng đều rung động. Bọn hắn lúc trước cùng Tần Phượng Minh thương lượng, Tần Phượng Minh hiện thân dẫn dụ làm loạn tu sĩ. Bốn người có nhiều lo lắng, đã từng lực khuyên Tần Phượng Minh coi chừng. Tại bốn người xem ra, bằng sức một mình dẫn dụ nhiều như vậy tu sĩ đuổi đột, thực sự quá mức nguy hiểm. Tần Phượng Minh để bọn hắn giải sầu, cáo chi Huyền Hách Ma Tôn bọn hắn chỉ cần phụ trách giám thị, mặt khác một mực không cần để ý tới. Về sau nhìn thấy mười mấy tên tu sĩ hiện thân đuổi độn Tần Phượng Minh mà đi, Huyền Hách Ma Tôn bốn người trong lòng đều lo sợ. Cho dù là bọn họ đều là kiệt ngạo bất tuần, luôn luôn ngoan lệ người, tại nhìn thấy nhiều như vậy a tu sĩ cùng ra hiện thân, muốn bắt Tần Phượng Minh, cũng không khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi. Bốn người không dám tới gần, cũng không tiến lên, thu đến Tần Phượng Minh truyền âm, lúc này mới yên tâm đến đây. Bốn vị, những cái kia người làm loạn đã bị kinh hãi đi, chỉ tiếc không thể lưu bọn hắn lại. Bất quá Linh Lan tiên tử cùng Huyễn Quân vẫn là bị diệt sát, Kim Dương lão tổ cùng những người khác kia chưa đền tội. Chỉ là bởi vì trận pháp uy lực quá mức cường đại, trực tiếp đem Linh Lan tiên tử hai người thiêu tại trong đó, cái gì cũng không lưu lại, vì vậy cũng không đạt được trên người bọn họ bảo vật. Tần Mỗ nơi này có bốn mai tam văn bồi linh đan, bốn vị cũng coi là chuyến đi này không tệ. Nhìn thấy Huyền Hách Ma Tôn bốn người hiện thân mà tới, Tần Phượng Minh lập tức tiến lên, ôm quyền khách khí mở miệng. Đồng thời bốn mai đan dược cùng từng quyển trục đưa đến Huyền Hách Ma Tôn trước mặt. Quyển trục vốn là đáp ứng Huyền Hách đám người đồ vật, Yểu Tích tiên tử đã lĩnh hội cũng phục khắc vài quyển. Lần này, như không phải có Huyền Hách Ma Tôn bốn người tiêu tốn rất nhiều thời gian, hao phí tâm thần giám thị Linh Lan tiên tử đám người, Tần Phượng Minh muốn tính toán ngưu đồ, thật là có chút độ khó. Nếu như không có chút nào chỗ xem xét bị mười mấy tên đại năng vây khốn, vậy khẳng định sẽ là mặt khác một phen tình hình, đến lúc đó nói không chừng cùng Tần Phượng Minh cùng nhau đám người sẽ xuất hiện thương vong. Hữu kinh vô hiểm đem mọi người bức lui, Huyền Hách Ma Tôn bốn vị đại năng xem như tương trợ cực lớn. Huyền Hách Ma Tôn bốn người thần sắc đại động, không có chút nào chần chờ, lập tức mở miệng nói, quyển trục này chúng ta nhận lấy, nhưng cái này bốn mai đan dược nhận lấy thì ngại, xin mời đan quân thu hồi. Bọn hắn lần này cũng không có ôm cái gì chờ mong, không cho rằng Tần Phượng Minh có thể diệt sát được Linh Lan tiên tử. Sở dĩ giám thị Linh Lan mấy người, chỉ cũng chỉ là muốn thử thời vận. Nếu như chỉ là mấy người hiện thân đuổi độn Tần Phượng Minh, bọn hắn tất nhiên là sẽ hiện thân. Nhưng mà nhìn thấy hơn 10 vị tu sĩ đuổi độn Tần Phượng Minh mà đi, bọn hắn sớm đã không còn mảy may muốn báo thù chặn giết Linh Lan tiên tử bốn người chi niệm. Bọn hắn không có hiện thân tương trợ, hiện tại ngay trước mấy vị tu sĩ mặt, bốn người tự nhiên không muốn thu lấy Tần Phượng Minh chỗ tốt. Lần này có thể diệt sát Linh Lan tiên tử, bốn vị tương trợ cực lớn, nếu như không có bốn vị hết ngày dài lại đêm thâu giám thị Linh Lan đám người, cũng thông báo tin tức, chúng ta sợ là sẽ phải rơi vào Linh Lan đám người vây khốn, sinh tử chưa biết. Mà cái này mấy cái đan dược, là ta là Vạn Bảo Điện luyện chế lúc thêm ra mấy cái, bốn vị chi bằng nhận lấy. Gặp Tần Phượng Minh chân thành, Huyền Hách Ma Tôn bốn người nhìn nhau, vui vẻ thu hồi đan dược. Huyền Hách Ma Tôn bốn người rời đi, Tần Phượng Minh mọi người cũng chưa dừng lại, rời khỏi xương độc chi địa, lập tức hướng về nơi xa bay trốn đi. Tư Linh tiên tử, những pháp bảo kia cùng tự bạo đồ vật tế luyện như thế nào? Dừng thân tại một chỗ man hoang chi địa, Tần Phượng Minh hỏi thăm Tư Linh tiên tử, dự định nhanh lên đưa nàng đưa tiễn. Hỗn độn giới, Tần Phượng Minh không có ý định chờ đợi, hắn luôn có một loại cảm giác, tựa hồ trong cõi u minh phải có đại sự phát sinh, hay là cực kỳ không tốt sự tình. Lần này hỗn độn giới một nhóm, hắn kết giao không ít tam giới đại năng, nhưng cũng đắc tội không ít đại năng, cùng đại lượng đại năng đánh cược, để đám người bồi thường đại lượng tài vật. Những vật phẩm kia, liền xem như đại thừa mất đi, đều sẽ cảm giác thịt đau. Mặc dù hắn cực lực che đậy, không có thừa nhận chính mình là một giới nào vực tu sĩ, nhưng nếu có tâm nhân hoa tốn sức tìm tòi nghiên cứu, cuối cùng sẽ tìm đến xuất thân của hắn. Phải biết, trong tam giới có không ít người biết lai lịch của hắn. Tần Phượng Minh rất hối hận, không nên đem chính mình đến từ hạ vị nhân giới sự tình nói cùng rất nhiều người biết. Nhất là lần này hắn kém chút diệt sát mười mấy tên tam giới đại năng, nếu để cho đám người biết được hắn đến từ nhân tộc chiếm cứ ba khu giới vực, ai biết sẽ xuất hiện tình hình gì. Cảm giác nguy cơ tới người, để Tần Phượng Minh trong lồng ngực dâng lên nhanh lên trở về thiên hoành giới vực xúc động. Ân, đã tế luyện 7-8 phần, có thể tiến vào không gian thông đạo. Tư Linh tiên tử gật đầu, toàn thân khí tức phát ra, đã làm tốt chuẩn bị, muốn rời khỏi chỗ này man hoang giới diện. Hỗn độn giới bên trong thiên tài địa bảo nhiều đếm không hết, nhưng tại tu sĩ tu luyện nhưng không có chỗ tốt, bởi vì nơi này không có hệ thống pháp môn tu luyện. Tư Linh tiên tử mặc dù có thể bằng vào chủng tộc của mình thiên phú đột phá đại thừa, nhưng sau khi đột phá, nàng cũng liền tuyệt phía trước tiến khả năng. Bởi vì hỗn độn giới đặc thù, căn bản không có khả năng phi thăng thượng giới. Tam giới giới diện mặc dù cũng rất khó phi thăng thượng giới, nhưng cuối cùng khả năng phá toái hư không, dẫn xuống phi thăng thiên kiếp, hình thành câu thông thượng giới không gian thông đạo. Minh bạch trong đó cụ thể, đã hóa thành thân người Tư Linh tiên tử tự nhiên muốn bắt buộc mạo hiểm, tiến vào tam giới giới diện. Đã như vậy, Tư Linh tiên tử rời đi nên sớm không nên chậm trễ. Hiện tại hỗn độn giới cùng tam giới liên hệ coi như chặt chẽ, nếu như chờ hỗn độn thông đạo đóng lại ngày tới gần, đến lúc đó hỗn độn giới liền sẽ rời xa tam giới, cầu thông đứng lên sẽ càng gặp nạn hơn độ. Tịch Diệt thượng nhân gật đầu, trầm giọng mở miệng nói. Đạo lý trong đó tất cả mọi người minh bạch, chính là bởi vì điểm này, Tần Phượng Minh mới dự định sớm một chút đưa Tư Linh tiên tử rời đi. Tư Linh tiên tử, người chỉ cần đi vào không gian thông đạo, liền sẽ cảm ứng rõ ràng đến hư vực không gian khí tức lưu động, chỉ cần đuổi theo khí tức mà đi, sau đó cảm ứng được dị giới khí tức, liền có thể cưỡng ép tiến vào chỗ kia giới diện. Dù là đụng phải chính là tiểu giới diện, tiến vào bên trong về sau cũng có thể cường lực phá toái hàng rào rời khỏi, cũng vô dụng lo lắng tiến vào không phải tam giới giới diện chính. Khúc Văn tiên tử mở miệng, giải thích trong thông đạo một chút tình hình. Trải qua hỗn độn giới một nhóm, đám người cùng Tư Linh tiên tử chung trải qua không ít hung hiểm, kết hữu nghị, nhao nhao cáo chi hư vực trong thông đạo một chút tình hình cùng biện pháp ứng đối. Một phen khuyên bảo, đám người phân tán, bắt đầu phong tỏa bốn bề khu vực. Đợi đám người đứng vững phương vị, vững tin an toàn, Tần Phượng Minh không chần chờ nữa, tay xoay chuyển ở giữa, một khối hài nhi lớn cỡ đầu lâu hòn đá kỳ dị xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Hòn đá mặt ngoài lỗ thủng hiển hiện, hiện ra thăm thẳm thâm thúy huỳnh quang, khiến người ta cảm thấy trong đó mênh mông rộng rãi, giống như phong ấn một chỗ vô ngần hư không. Cái này một hòn đá, chính là Tần Phượng Minh đã từng sử dụng kích phát qua hư vực thạch. Mặc dù khối này hư vực thạch bị sử dụng tới, nhưng bên trong vẫn như cũ có bàng bạc mênh mông không gian khí tức dương cung mà không phát. Đây chính là trong miệng các ngươi hư vực thạch, thật sự có thể câu thông giới diện khác sao? Linh Lan tiên tử tú mục chấp động kỳ dị thần thái, trong miệng thì thào lên tiếng. Khẳng định có thể, loại này kỳ dị bảo vật, có thể không nhìn thiên địa hàng rào phong cản, chính là thiên địa pháp tắc cũng có thể chống cự. Có thể câu thông giới diện khác, Tần Phượng Minh phi thường chắc chắn, đối với hư vực thạch tôn sùng đầy đủ. Lời nói ra, hắn lập tức bắt đầu tại bốn phía bố trí. Hắn cần một tòa pháp trận, gia trì hư vực thạch năng số lượng, xuyên qua hàng rào cùng vô tận hư vực. Rất nhanh, một tòa chiếm diện tích chừng phạm vi ngàn trượng pháp trận khổng lồ xuất hiện tại vuông vức trên mặt đất. Từng đạo thô to linh văn phun trào, một cỗ mênh mông không gì sánh được không gian khí thức cùng hùng hồn năng lượng tại trong pháp trận vận chuyển. Giờ phút này Tần Phượng Minh bố trí lại gia trì pháp trận, so với lúc trước Linh Lan tiên tử đuổi độn hắn, hắn chỗ bố trí tòa pháp trận kia chỗ hiển hiện uy năng, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu, bởi vì hắn trận pháp tạo nghệ đã tăng lên, đồng thời có ngũ uẩn ngự linh quyết gia trì, pháp trận uy năng đã không thể so sánh nổi. Theo bốn phía pháp trận vận chuyển, Tần Phượng Minh thể nội pháp lực cuốn theo đạo đạo linh văn như vỡ đê giang hà rót vào hư vực thạch, đột nhiên, một đoàn không gian khí tức đột nhiên từ hư vực trên đá hiển hiện, đồng thời một cỗ kinh khủng hấp lực bao phủ tại Tần Phượng Minh trên thân. Tần Phượng Minh cũng không bối rối, trong tay tích tích linh dịch bắn ra, cùng bốn phía cực đại pháp trận vận chuyển hình thành năng lượng vòng xoáy cùng nhau hướng về hư vực thạch rót vào mà đi. Đột nhiên, một cỗ không có gì sánh kịp khủng bố không gian năng lượng phóng lên tận trời, đột nhiên kích xạ không trung. Đinh tai nhức óc ầm ầm khuấy động thiên địa, trong trời cao lập tức cuồng bão mây mù hiện lên, tựa như hư không sụp đổ, một cái đen ngòm lỗ thủng to lớn hiển hiện, bên trong cuồn cuộn mênh mông không gian năng lượng mãnh liệt, băng hàn gió lốc gào thét, giống như tận thế giáng lâm. Lỗ thủng to lớn thâm thúy, quán xuyên hư không, thần thức không cách nào dò xét đến cuối cùng. Tư Linh tiên tử, người có thể tiến vào không gian thông đạo kia, chúc tiên tử có thể thuận buồm xuôi gió. Thật lâu sau, Tần Phượng Minh thân hình lóe ra pháp trận phạm vi bao phủ, cao giọng đứng đối nhau lập pháp trong trận nữ tu nói ra. Chương 7146, đường ai nấy đi. Nửa tháng sau, đã thay đổi bộ mặt Tần Phượng Minh một đoàn người xuất hiện ở một chỗ tu sĩ căn cứ. Nơi này là hỗn độn giới tu sĩ khu vực hoạt động phạm vi khu vực trung tâm, đây là một chỗ tu sĩ nơi tập kết hàng, bởi vì nơi này có thông hướng từng cái phương vị siêu cấp truyền tống trận. Có thể cho tu sĩ mau chóng tìm đến chính mình tiến vào hỗn độn giới lúc không gian thông đạo khu vực. Tần Phượng Minh một đoàn người lại tới đây, chính là muốn mượn dùng nơi này truyền tống trận. Khúc Văn tiên tử cùng Tần Phượng Minh cùng nhau tiến vào hỗn độn giới, tự nhiên sẽ cùng nhau rời khỏi, nhưng Tịch Diệt thượng nhân ba người cùng Thanh Dục liền muốn riêng phần mình đi tìm chính mình rời khỏi thông đạo. Lần này hỗn độn giới một nhóm có thể cùng mấy vị quen biết, xem như tịch mỗ lớn nhất thu hoạch. Nếu như mấy vị đi đến tịch hồn quỷ vực, nhất định phải thông chi tịch mỗ, đến lúc đó chắc chắn hảo hảo chiêu đãi các vị. Tịch Diệt thượng nhân xông Tần Phượng Minh mấy người ôm quyền chắp tay, trên mặt chân thành lại trịnh trọng mở miệng nói. Đám người một đường mà đi, chung trải qua mấy lần vẫn lạc bỏ mình nguy hiểm, chưa từng lẫn nhau vứt bỏ, giao tình sớm đã tâm đầu ý hợp. Tịch Diệt thượng nhân mặc dù xuất thân quỷ vực, nhưng cũng là người có tính tình, ly biệt thời khắc, từ cũng chân tình bộc lộ. Tiền bối nói chúng, vãn bối thật đúng là muốn đi tịch hồn quỷ vực một nhóm. Đến lúc đó không thể nói trước muốn để tiền bối tương trợ. Tần Phượng Minh mỉm cười, nửa thật nửa giả mở miệng nói. Nếu như tiểu hữu thật đến tịch hồn quỷ vực, đến lúc đó lão phu tất nhiên quét dọn giường chiếu đón lấy. Cùng Tịch Diệt thượng nhân, Lãnh Yên tiên tử chủ tớ tiễn biệt, nhìn xem bọn hắn bước vào truyền tống trận, lẫn nhau phất tay từ biệt, Tần Phượng Minh trong lòng không có ly biệt phiền muộn, ngược lại có một loại chờ mong. Hắn lời nói đi đến Tịch Hồn Quỷ vực cũng không phải là nói ngoa, hắn xác thực muốn đi đến Tịch Hồn Quỷ vực, nói không chừng rất nhanh liền có thể thành hàng. Tiễn biệt Tịch Diệt thượng nhân ba người, cũng liền đến cùng Thanh Dục ly biệt thời gian. Thừa dịp sáng tỏ đêm trăng, hai người rời khỏi phường thị, đi bộ leo lên cách đó không xa một tòa cao ngất ngọn núi. Một đường mà đi, nắm Thanh Dục mềm mại tay ngọc, Tần Phượng Minh có thể cảm thấy Thanh Dục trong lòng bàn tay truyền lại mà đến ấm áp cảm giác, để hắn tâm cảnh bình thản an bình. Trong sáng bóng đêm, trăng sáng nhô lên cao, vô số tinh mang lấp loé, nhẹ nhàng khoan khoái gió mát tại trong núi rừng thổi qua, phát ra trận trận ô ô thanh âm, kết bạn lấy các loại côn trùng kêu vang thú giống, cho trống vắng sơn lâm tăng thêm vô hạn sinh cơ. Một đường leo lên, Tần Phượng Minh tiện tay tế ra từng đạo linh văn, đem những nơi đi qua bố trí đơn giản che đậy cấm chế, không muốn có người trộm dò xét quấy rầy. Hai người dựa sát vào nhau ngồi tại đỉnh núi trên một tảng đá lớn, ngửa đầu nhìn về phía vô tận hư không, tay trái tay phải đem nắm, lẫn nhau nhịp tim cùng nhau nghe, thần ý tương thông, nhất thời ai cũng không có mở miệng nói chuyện, không muốn đánh phá loại này tu tiên giới cực kỳ ít có an bình tĩnh mịch ở chung ý cảnh. Những ngày này, Thanh Dục làm bạn tại Tần Phượng Minh bên cạnh, trong lòng một mực bị ngọt ngào tràn ngập. Nhưng theo phân biệt thời gian càng ngày càng gần, trong lòng không khỏi có ẩn ẩn tách rời phiền muộn hiển hiện. Lần này tại hỗn độn giới lần nữa cùng Tần Phượng Minh gặp nhau, Thanh Dục trong lòng đối với Tần Phượng Minh hảo cảm ngày càng sâu. Mặc dù ở trong đó có Phạm Linh ảnh thân đặc thù kỳ dị tình cảm ở trong đó, nhưng Thanh Dục nhìn thấy Tần Phượng Minh không sợ gian nguy vạn dặm xa xôi cứu giúp, cùng Tần Phượng Minh tại hỗn độn giới một phen kinh lịch sau, trong nội tâm nàng đối với Tần Phượng Minh tán thành, sớm đã vượt qua Phạm Linh ảnh thân đối với nàng tâm thần ảnh hưởng. Nàng càng xem Tần Phượng Minh càng là thuận mắt, tựa hồ chỉ cần tới cùng một chỗ, nàng liền trong lòng tràn ngập vui vẻ. Mà cùng Tần Phượng Minh kết giao những ngày này, cùng mấy vị đại năng nói chuyện với nhau tu luyện tâm đắc, Thanh Dục càng là phát hiện, Tần Phượng Minh mặc dù chỉ là huyền giai tu sĩ, nhưng đối với trên việc tu luyện cảm ngộ, cũng không so Tịch Diệt thượng nhân, Khúc Văn cùng Lãnh Yên tiên tử kém bao nhiêu. Có khi Tần Phượng Minh nói ra một chút ngôn ngữ, lại để ba vị đại thừa đều lâm vào nồng đậm suy nghĩ bên trong. Rõ ràng đối với ba người đại đạo cảm ngộ có cực lớn xúc động. Thanh Dục mới đầu còn lo lắng Tần Phượng Minh tiến giai tốc độ quá nhanh, tự thân cảm ngộ theo không kịp, nhưng bây giờ, nàng sớm đã yên tâm, Tần Phượng Minh đối với đại đạo cảm ngộ đã vượt qua nàng chính mình. Nhất là đối với không gian pháp tắc ý cảnh lĩnh ngộ, mỗi lần ngôn ngữ nói ra, cũng có thể làm cho Thanh Dục có loại cảm giác sáng tỏ thông suốt. Ngắn ngủi giữa mấy chục năm, Thanh Dục cảm giác mình đại đạo cảm ngộ có một cái chất tăng lên, nàng lờ mờ có loại cảm giác, chỉ cần rời khỏi hỗn độn giới, nàng liền có thể dẫn động đại thừa thiên kiếp, trùng kích đại thừa bình cảnh. Không biết chúng ta lần tiếp theo gặp mặt sẽ là lúc nào. Cách đó không xa trong núi rừng đột nhiên có hai cái dạ yến chấn xí, phá vỡ nơi này thanh tĩnh. Thanh Dục thân thể mềm mại không động, nhưng một tiếng thăm thẳm khẽ nói vang lên tại Tần Phượng Minh bên tai. Ân, Dục Nhi, người tự thân tu vi cảnh giới đã đầy đủ, cảm ngộ cũng đạt tới, phía dưới chính là muốn là đột phá đại thừa làm chuẩn bị. Ta lúc đầu tại Thanh Cốc không gian đã từng nói, muốn giúp ngươi tiến giai đại thừa, không biết ngươi có thể hay không từ thiên ngoại ma vực đi đến Giả La quỷ vực. Tần Phượng Minh thân thể chấn động, thu liếm tâm cảnh, suy nghĩ thiểm chuyển ở giữa nói tới một kiện mấu chốt sự tình. Ngươi muốn giúp ta độ đại thừa thiên kiếp? Thiên kiếp của ta, ngươi làm sao có thể tương trợ? Chẳng lẽ ngươi có thể bố trí chống cự thiên kiếp kỳ dị trận pháp phải không? Thanh Dục ngạc nhiên, nhưng cũng không rời đi Tần Phượng Minh ôm ấp. Nếu nói muốn giúp ngươi tiến giai đại thừa, liền nhất định có thể giúp đỡ. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đi vào Già La quỷ vực. Tần Phượng Minh mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng, giống như đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Thanh Dục bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể mềm mại, nhấc vầng trán nhìn về phía Tần Phượng Minh. Ánh mắt tại Tần Phượng Minh trên khuôn mặt tuần sát, tựa hồ muốn dựa vào nét mặt của hắn, trong ánh mắt nhìn ra một chút cái gì. Tương trợ người khác tiến giai đại thừa, nghe vào lại có niềm tin cực lớn có thể thành công, loại thực tế này khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Liền xem như một vị đại thừa, cũng không dám như vậy nói lời. Nhìn thấy Tần Phượng Minh bình hòa ánh mắt, hiền lộ ý cười nhạt gương mặt, Thanh Dục thực sự không biết Tần Phượng Minh tại sao có thể có như vậy lòng tin. Tiến giai đại thừa, vị nào tu sĩ không phải cùng thiên địa tranh phong, cửu tử nhất sinh. Tu tiên giới huyền giai đỉnh phong tu sĩ sao mà nhiều, nhưng có thể tiến giai đại thừa, lại có mấy người. Một vị tu sĩ tiến giai đại thừa, không khỏi là được trời cao yêu ái, đến thiên địa số phận, chịu đựng thiên địa pháp tắc tẩy lễ, mới có thể đạt được thiên địa tán thành, tiến giai đến tam giới cảnh giới tối cao. Tu sĩ khiêu chiến đại thừa thiên kiếp, tỷ tỷ lệ sợ là vạn không đủ một. Chớ nói chi là nàng xuất thân thiên ngoại ma vực, cảm ngộ chính là trời ngoại ma vực bên trong thiên địa pháp tắc, coi như muốn khiêu chiến đại thừa thiên kiếp, cũng hẳn là ở thiên ngoại trong ma vực. Nếu như tại cái khác giới diện, khả năng thành công không thể nghi ngờ sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhìn thấy Thanh Dục thần sắc, Tần Phượng Minh đương nhiên biết trong nội tâm nàng suy nghĩ. Bất quá lúc này Tần Phượng Minh cũng không muốn Thanh Dục biết được trong đó cụ thể, cười nhạt một cái nói, ngươi trở lại thiên ngoại ma vực, tận khả năng chuẩn bị, sau đó xin ngươi sư tôn hộ tống ngươi đi đến Giả La quỷ vực liền tốt. Ta có loại cảm giác, rời khỏi hỗn độn giới sau, ta sẽ ở 50 năm bên trong tiến vào tịch hồn quỷ vực. Chỉ cần ngươi có thể thành hàng, chúng ta đến lúc đó liền có thể tìm một nơi gặp nhau, đến lúc đó giúp ngươi đột phá đại thừa bình cảnh. Tần Phượng Minh nói âm vang, ẩn chứa vô cùng kiên định chi ý, tựa hồ để Thanh Dục tiến giai đại thừa có hoàn toàn chắc chắn. Cùng với ngươi thật tốt, giống như gặp được lại khó sự tình, ngươi cũng có thể hóa giải. Thanh Dục ngẩng xinh đẹp khuôn mặt, ánh mắt sáng lạn, thổ khí như lan nhẹ giọng mở miệng. Nhìn xem Tần Phượng Minh sáng tỏ ánh mắt, Thanh Dục trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại kỳ dị cảm giác, kìm lòng không được mệt mỏi nhập Tần Phượng Minh trong ngực, răng môi giao theo, quên đi thiên địa thời gian. Hai người ở trên ngọn núi ngưng lại một đêm, khi phương đông trắng bệch, một vòng ánh nắng chiều đỏ hiển hiện, Tần Phượng Minh cùng Thanh Dục mới thỏa mãn đứng dậy, về tới trong phường thị. Thanh Dục muốn cùng bọn họ phân biệt, trở về tiến vào lúc giới diện. Hai người thương lượng tiến vào quỷ vực sau liên hệ thủ đoạn, biết không lâu liền sẽ lần nữa gặp mặt, vì vậy ly biệt phiền muộn giảm bớt rất nhiều. Tần Phượng Minh đối với Thanh Dục thủ đoạn thực lực rất là yên tâm, nhưng ly biệt thời khắc, hay là đưa cho Thanh Dục rất nhiều tự bạo phù trận cùng mây chém phù phù lục. Mây chém phù là Tần Phượng Minh từ Lạc Thiền tiên tử chỗ lấy được phương pháp luyện chế, lúc trước quỷ vương chi cảnh Lạc Thiền thôi động, đều có thể tùy tiện trọng thương huyền giai đỉnh phong đại năng, giờ phút này Tần Phượng Minh luyện chế ra mây chém phù, bị Thanh Dục thôi động, uy năng đủ để đại thừa tồn tại né tránh, không dám nhìn thẳng kỳ phong. Nếu như Thanh Dục muốn đi vào hư vực thông đạo, có mây chém phù nơi tay, có thể giải trừ không ít nguy hiểm. Nhiều năm làm bạn, Khúc Văn tiên tử cùng Thanh Dục quan hệ tất nhiên là vô cùng tốt, hai nữ nói nhỏ, thỉnh thoảng nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong mắt thần mang lấp lóe, hồi lâu, Thanh Dục mới đầy mặt ý cười bước vào truyền tống trận. Nhìn xem Thanh Dục thân thể mềm mại bị không gian khí tức quét sạch biến mất, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác trong lòng không còn. Đứng thẳng một lát, lúc này mới quay người, cùng Hạc Huyễn, Khúc Văn tiên tử đi vào mặt khác động phủ, cũng bước vào đến một tòa truyền tống trận bên trong. Chương 7147, trở lại chân quỷ giới. Sau 3 tháng, một mảnh trống trải thiên địa bên trong, Tần Phượng Minh, Hạc Huyễn cùng Khúc Văn tiên tử dừng thân trên một ngọn núi, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước. Đi vào mảnh khu vực này, bọn hắn đã cảm ứng được một cỗ không gian khí tức quét sạch thân thể, càng là có hư vực khí tức tràn ngập bốn phía, tựa hồ muốn lôi kéo bọn hắn chui vào hư không. Nơi này, đúng là bọn họ lúc trước tiến vào hỗn độn giới khu vực. Giống như trong hư không không gian khí tức trở nên so lúc đi vào muốn bình ổn, xem ra theo thời gian tới gần hỗn độn giới đóng lại, thật sự không cần pháp trận ra chỉ không gian thông đạo. Tần Phượng Minh ngưng thần liếc nhìn trong hư không phía trước nhất sử mây mù quay cuồng khu vực, thần sắc trở nên dễ dàng hơn. Lúc đi vào, bọn hắn ở trong đường hầm chịu đựng không nhỏ phiền phức, gặp được hung hiểm. Điển tịch có ghi chép, hỗn độn giới mở ra 6070 năm sau, hỗn độn thông đạo liền không cần pháp trận gia trì, mà trong thông đạo nguy hiểm cũng sẽ giảm bớt, đây cũng chính là sẽ có rất nhiều huyền giai sơ kỳ, thậm chí một chút thông thần hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ tiến vào hỗn độn giới nguyên nhân. Bất quá nghe nói rời khỏi hỗn độn giới, trở lại nguyên lai giới diện, sẽ có một đoạn thời gian suy yếu kỳ, cụ thể như thế nào, chỉ có chúng ta rời khỏi sau mới có thể tự mình trải nghiệm. Khúc Văn tiên tử gật đầu, nói ra một chuyện khác. Nguyên lai còn có tình hình như thế, bất quá cũng không có cái gì ghê gớm, chúng ta hơi tu chỉnh, liền rời khỏi hỗn độn giới. Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình, điểm ấy hắn chưa từng nghe nói. Bất quá hắn rất nhanh thoải mái, bọn hắn tiến vào hỗn độn giới sau, từng bị hỗn độn giới đặc thù hỗn độn gió lốc tẩy lễ qua một phen, đem thể nội lúc đầu bàng bạc minh mông pháp lực cưỡng ép áp chế. Mà rời khỏi hỗn độn giới, tam giới thiên địa pháp tắc tự nhiên sẽ đối bọn hắn nhục thân một lần nữa tẩy lễ, sinh ra một chút dị dạng nhưng cũng nói được. Điểm ấy đối với ba người mà nói, không tính là nguy hiểm gì. Ba người làm ra quyết định, thế là ngồi xếp bằng xuống khôi phục tự thân trạng thái. Một lúc lâu sau, ba đạo thân ảnh bay vụt, trực tiếp hướng về trên bầu trời quay cuồng mây mù mà đi, sương mù mãnh liệt, đem ba người thân thể cuốn vào đến trong đó. Lần nữa tiến vào không gian hỗn độn thông đạo, Tần Phượng Minh cảm giác an ổn rất nhiều, loại kia cực kỳ sắc bén ô chọc gió lốc suy yếu không ít, tiến vào lúc loại kia đối với thân thể ăn mòn chi lực cũng yếu đi rất nhiều, nguy hiểm không lớn. Không có nguy hiểm gì, Tần Phượng Minh từ không gian gió lốc quét sạch bên trong bay nhảy ra, rốt cuộc lần nữa tiến nhập chân quỷ giới. Thân hình chớp động, cấp tốc trốn xa, rời khỏi không gian gió lốc quét sạch. Nơi này cũng không phải là lúc trước tiến vào hỗn độn giới thông đạo lúc chỗ kia sơn cốc, hẳn là không gian thông đạo đã mở rộng, phạm vi đã sớm làm lớn ra không biết gấp bao nhiêu lần. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình giáng lâm tại một ngọn núi không lâu, hắn đột nhiên cảm giác một cỗ giam cầm thân thể khí tức khủng bố tới người, sát na trói buộc lại thân thể của hắn. Cùng lúc đó, toàn thân hắn huyết nhục một trận chua xót, giống như trải qua một trận tốn thời gian cực lâu đại chiến, toàn thân mệt mỏi cảm giác hiện lên. Thể nội vô luận thức hải hay là đan hải cũng đều đột nhiên không còn, tựa như thể nội pháp lực cùng thần hồn năng lượng đột nhiên bị rút sạch, đột nhiên trở nên thiếu thốn đứng lên. Thì ra là như vậy, suy yếu, qua loa, còn không phải quá mức khó xử. Cảm ứng thân thể biến hóa, hơi hoạt động một chút thân thể, Tần Phượng Minh yên tâm lại, mặc dù suy yếu, nhưng vẫn như cũ có thể hơi khu động pháp lực, chỉ là kém xa bình thường, cùng hóa anh tu sĩ vận chuyển pháp lực tình hình tương tự. Nhưng mà Tần Phượng Minh phất tay nuốt một giọt linh dịch sau, sắc mặt hắn đột nhiên khẽ biến, hiển lộ ra kinh ngạc. Giọt kia lúc đầu có thể bổ sung hắn không ít năng lượng linh dịch tiến vào trong miệng, lại căn bản cũng không có bị hấp thu, tựa hồ toàn thân huyết nhục đã mất đi hoạt tính, không có khả năng hấp thu năng lượng bổ sung thể nội pháp lực. Xuất ra hồn thạch cùng linh thạch cực phẩm nếm thử, Tần Phượng Minh trên mặt ngơ ngác, thần sắc càng là càng hơn. Mặc dù có thể hấp thu năng lượng trong tinh thạch năng lượng, nhưng tốc độ chi chậm chạp, sợ là ngay cả tụ khí kỳ tu sĩ cũng không bằng. Tình hình như thế, quả thực để Tần Phượng Minh trong lòng chấn động không thôi. Lấy hắn giờ phút này trạng thái, căn bản là không có cách chèo chống kinh lịch một trận kịch liệt tranh đấu. Nếu như giờ phút này Lãnh Nguyệt tiên tử đám người xuất hiện trước mặt, hắn thật sự giữ nhiều lành ít. Thần thức đảo qua, Tần Phượng Minh dự định đi cùng Khúc Văn tiên tử, Hạc Huyễn tụ hợp. Ngay tại lúc hắn thần thức bao phủ bốn phía thời điểm, trên mặt hắn thần sắc bỗng nhiên trầm xuống, toàn thân nổi lên một cỗ nồng đậm sát cơ. Bởi vì tại đông tây hai cái trên phương hướng, Hạc Huyễn cùng Khúc Văn tiên tử ngay tại hướng về hắn chỗ phi độn mà đến. Tốc độ cũng không nhanh, rõ ràng thể nội pháp lực không khoái, gặp cùng hắn đồng dạng tình hình. Để Tần Phượng Minh kinh sợ chính là, tại phía sau hai người, cũng đều có hai tên tu sĩ cấp tốc đuổi đột. Cái kia bốn tên tu sĩ tán phát khí tức cũng không cường đại, chỉ là tương đương cùng quỷ chủ chi cảnh, nhưng bốn người cũng không dốc hết toàn lực, chỉ là tại đi theo hai người mà trốn, tựa hồ đang xua đuổi Hạc Huyễn cùng Khúc Văn tiên tử. Tần Phượng Minh quay đầu, càng là phát hiện, cách hắn hơn 10 dặm chỗ, cũng có một người tu sĩ ngay tại hướng về hắn chỗ kích xạ mà tới, tốc độ rất nhanh, trong khi hô hấp đã đến phụ cận. Đây là một tên lão giả, đồng dạng là một vị quỷ chủ tu sĩ. Mới ra cách hỗn độn giới, liền có 5 tên quỷ chủ tu sĩ tiến lên, nhắc tới 5 người không có ác ý, Tần Phượng Minh tất nhiên là không tin. Bọn hắn muốn chúng ta đi đến bên kia nhất sử phường thị, rõ ràng không có hảo ý. Hạc Huyễn dừng thân phụ cận, lập tức mở miệng nói. Rất nhanh, 5 người hiện lên kỳ giác chi thế đứng vững, đem Tần Phượng Minh 3 người vây lại ở giữa. Đi đến bên kia phường thị làm cái gì? Tần Phượng Minh trên thân khí tức thu liếm, nhìn xem một chút 5 người đạo. Không có việc lớn gì, chỉ là các vị tiền bối phân phó, chúng ta chỉ là nghe lệnh làm việc. Vị lão giả kia mở miệng, ánh mắt hung ác nham hiểm, biết rõ Tần Phong sao 3 người chân thực cảnh giới hơn xa tại bọn hắn 5 người, vẫn như cũ lộ ra ngữ khí kiêu căng. Nếu như chúng ta không đi đâu, Tần Phượng Minh nhìn hướng lão giả, khẽ mỉm cười nói. Giờ phút này Tần Phượng Minh cũng không biến hóa dung nhan, mà mấy vị này quỷ chủ tu sĩ rõ ràng không biết Tần Phượng Minh. Hắn lời nói ra, toàn thân vẫn như cũ buông lỏng, không có chút nào khí tức phát ra. Các ngươi chân thực cảnh giới viễn siêu chúng ta 5 người, nhưng bây giờ, chúng ta đủ để cho các ngươi đi vào khuôn khổ, nếu như 3 vị không chủ động tiến đến, vậy chúng ta cũng chỉ có thể động thủ, khiến cho 3 vị tiến đến. Lão giả kia không có tức giận, nhưng trong giọng nói cưỡng bức lãnh ý hiển hiện. Bốn người khác mặt mang giễu cợt, ánh mắt liếc xéo, ẩn có ý trào phúng. Tần Phượng Minh mỉm cười, sẽ không tiếp tục cùng chi nói nhảm, cánh tay chỉ là khẽ nâng, lập tức 5 bóng người kích xạ mà hiện, lao thẳng tới 5 người. Đó là 5 bộ khôi lỗi, mỗi bộ khôi lỗi đều hiển hiện lấy huyền giai đỉnh phong khí tức. 5 tên tu sĩ liền hô một tiếng kinh hô rú thảm đều không thể phát ra, liền bị 5 bộ khôi lỗi oanh sát tại đương trường, tinh hồn nhục thân vỡ nát, hoàn toàn chết đi tại đương trường. Những tu sĩ này hẳn là khống chế chỗ này hỗn độn thông đạo tam đại tông môn tu sĩ. Lúc trước vì tiến vào hỗn độn giới, Tần Phượng Minh 3 người thế nhưng là bị tam đại tông môn thật to bóc lột một phen. Hắn còn không có đi tìm tam đại tông môn suối quẩy, không nghĩ tới tam đại tông môn lại chờ ở chỗ này muốn lại cướp đoạt bọn hắn một lần. Tần Phượng Minh trong lồng ngực kinh sợ, không lưu tay nữa, trực tiếp chém giết sự tình. 5 bộ khôi lỗi hiện thân, Khúc Văn tiên tử không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, những khôi lỗi này, nàng đã sớm thấy qua. Nhưng mà còn chưa thu hồi khôi lỗi, Nơi xa bỗng nhiên ba động chợt hiện, hai bóng người phi chỉ điện xế giống như kích xạ mà đến, người còn chưa tới, một tiếng quát chói tai đã truyền lại mà đến, đáng giận, các ngươi càng đem ta Huyết Vân Tông người chém giết, hôm nay mặc kệ các ngươi thân phận ra sao, đều mơ tưởng tùy tiện tốt. Tiếng hò hét âm còn chưa rơi xuống, hai tên tu sĩ đã đến Tần Phượng Minh ba người trước mặt. Đây là hai tên trung niên, toàn thân khí tức âm trầm bành trướng, ánh mắt xâm lệ, cấp tốc tuần sát Tần Phượng Minh mấy người, trên mặt tức giận mãnh liệt. Nhưng mà ánh mắt rơi vào năm bộ khôi lỗi trên thân, hai tên phát ra huyền chủ trung kỳ khí tức trung niên, sắc mặt lập tức thay đổi, trong ánh mắt tức giận sát na biến mất, thay vào đó là nồng đậm sợ hãi thần sắc. Nói một chút đi, vì sao muốn để chúng ta đi đến bên kia phường thị? Ai tại phường thị tỏa chấn? Tần Phượng Minh chằm chằm nhìn hai người, năm bộ khôi lỗi thân hình lóe lên, đã đem hai người vây khốn ở trong đó. Là hai vị huyền quỷ điện đại thừa tiền bối chủ trì, mỗi vị rời khỏi hỗn độn giới tu sĩ, đều có một đoạn thời gian suy yếu kỳ, vì để cho các vị đạo hữu khôi phục trạng thái, vì vậy tương thỉnh các vị rời khỏi đạo hữu trước tiên ở phường thị tạm ở, có hai vị tiền bối tại, không người nào dám đối với rời khỏi hỗn độn giới đạo hữu rối loạn sự tình. Một người trong đó mở miệng, không có vừa rồi vênh váo hung hăng. Nghe được đối phương như vậy trả lời chắc chắn, Tần Phượng Minh ý niệm trong lòng thiểm chuyển, minh bạch cử động lần này cũng là xem như một loại bảo hộ rời khỏi hỗn độn giới tu sĩ chuyện tốt. Có thế lực lớn trông nom, có thể tại mọi người tự thân trạng thái khôi phục trước, không bị người khác cướp bóc. Nếu như ta các loại tiến đến, không biết cần giao cái gì thù lao. Tần Phượng Minh biết thiên hạ không có miễn phí đồ ăn, huyền quỷ điện khẳng định phải ham cái gì. Hai tên trung niên hơi biến sắc mặt, lời nói tùy theo nói ra. Nghe được hai vị tu sĩ lời nói, Tần Phượng Minh ba người sắc mặt thay đổi. Chương 7148, phân biệt. Cái gì, muốn đem hỗn độn giới đạt được thiên tài địa bảo xuất ra một thành cùng huyền quỷ điện trao đổi, đây chính là ăn cướp trắng trợn. Tần Phượng Minh hai mắt hỏa ý giạt rào, thiên quỷ thánh chủ thật đúng là không nhăn nhó, là rời khỏi hỗn độn giới quần tu định ba đẳng cấp, huyền giai sơ kỳ tu sĩ muốn xuất ra bốn thành hỗn độn giới đoạt được cùng bọn hắn giao dịch, huyền giai trung kỳ muốn xuất ra 10 thành bên trong hai thành, mà huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong, thì cần muốn xuất ra một thành. Hỗn độn giới đoạt được, đó cũng không phải là vật tầm thường. Huyền quỷ điện muốn, khẳng định đều là tam giới khó mà tìm được thiên tài địa bảo. Mỗi khối đều là giá trị liên thành, trong tam giới có tiền mà không mua được đồ vật. Huyền quỷ điện không cần tiến vào hỗn độn giới kinh lịch hung hiểm, liền có thể đạt được đại lượng nghịch thiên chi vật, cái này so cướp đoạt còn muốn càng hơn. Đương nhiên, về phần đại thừa tu sĩ, huyền quỷ điện cũng sẽ không trêu chọc, căn bản không cần bỏ ra bất luận cái gì vật phẩm, liền có thể hưởng thụ trông nom. Đối với những khác huyền giai đỉnh phong tu sĩ, xuất ra một thành, cũng sẽ không có bao nhiêu số lượng, nhưng đối với Tần Phượng Minh tới nói, một thành đoạt được, đây chính là so mấy chục trên trăm vị tu sĩ cùng giai đoạt được tập hợp cùng một chỗ cũng không ít. Mặt khác không nói đến, chỉ là khối kia nghe linh gia thú, liền so bất luận cái gì hỗn độn đồ vật còn muốn chân quý. Về phần huyền quỷ điện nói tới hối đoái nói như vậy, đó là nói thật dễ nghe. Không cần hỏi cũng có thể biết được, huyền quỷ điện hối đoái giá cả, khẳng định kém xa tu tiên giới giá thị trường. Bất quá có một chút cũng phi thường khẳng định, đó chính là tiến vào phường thị tu sĩ, an toàn khẳng định có thể đạt được bảo hộ. Tần Phượng Minh không có khả năng bị huyền quỷ điện bóc lột, trong lòng giận dữ kinh sợ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút hắn cũng minh bạch, loại sự tình này, tuyệt đối không chỉ là nơi này đang phát sinh. Trong tam giới đại đa số hỗn độn thông đạo lối ra, sợ là có không ít loại tình hình này xuất hiện. Đem hai người này trực tiếp diệt sát sự tình, bỗng nhiên Khúc Văn Tiên Tử một tiếng nhàn nhạt lời nói vang lên, để Tần Phượng Minh trong lòng hơi là chấn động. Đột nhiên, Tần Phượng Minh náo hải một minh, bỗng nhiên minh bạch Khúc Văn Tiên Tử chi ý. Ba vị đạo hữu xin nghe ta bọn họ một lời, nếu như chúng ta bị diệt sát, cùng ba vị tuyệt đối không có chỗ tốt. Bởi vì bốn phía còn có ba tầng phong khốn, không người yểm hộ, không người có thể thoát đi ra phạm vi này. Chúng ta vẫn lạc, coi như không kích phát thông tin bài, cũng có tin tức truyền lại cho phường thị hai vị kia tiền bối. Đến lúc đó mảnh khu vực này liền sẽ bị rất nhiều người tìm, ba vị bị tìm được khẳng định là chuyện sớm hay muộn. Hai người thần sắc đại biến, hiển hiện hoảng sợ ý sợ hãi, một người trong đó nhanh trí, lập tức mở miệng nói. Đối mặt năm cỗ rõ ràng linh trí cực cao huyền giai đỉnh phong khôi lỗi, hai người bọn họ thật đúng là không dám ngạnh cương. Bất quá lời nói này, cũng rõ ràng lợi hại để ba người quyết định. Không giết các ngươi cũng là không khó, các ngươi phát hạ thể độc, đem chúng ta hộ tống rời đi nơi này. Tần Phượng Minh nhíu mày, suy nghĩ thật lâu, mới có vẻ khó xử. Khúc Văn Tiên Tử nghĩ đến huyền quỷ điện lúc trước tìm kiếm chuyện của nàng, lo lắng na hai tên huyền quỷ điện đại thừa một mực liền chưa từng rời đi, những năm này nói không chừng tìm đến nhiều đầu mối hơn, muốn lần nữa tìm. Mà Tần Phượng Minh nghĩ càng xa, hắn lo lắng Lãnh Nguyệt tiên tử rời khỏi hỗn độn giới sau, sẽ cáo chi tới giao hảo thế lực tìm hắn. Mặc kệ loại nào tình hình, bọn hắn cũng không thể đi phường thị kia. Sau nửa canh giờ, hai bóng người bay vụt, rời đi chỗ này hỗn độn thông đạo chi địa. Tần Phượng Minh ba người, tự nhiên tại tu di trong động phủ không có hiện thân. Nửa ngày sau, Tần Phượng Minh ba người hiện thân, toàn thân khí tức không hiện, rõ ràng đều đã khôi phục cảnh giới pháp lực. Rời khỏi hỗn độn giới, tu sĩ tầm thường cần thích ứng một hai ngày mới có thể khôi phục, nhưng có tính nhắm vào đan dược ăn, ba người khôi phục trạng thái cũng không cần tốn hao lâu như vậy. Hai vị có thể đi về, hy vọng chuyện hôm nay hai vị thủ khẩu như bình, không cáo chi người khác. Tần Phượng Minh không có diệt sát hai vị huyết vân tông tu sĩ, tùy ý bọn hắn rời đi. Ngay từ đầu diệt sát năm người kia, là năm người kia quá mức phách lối, rõ ràng bất kính, muốn xuất thủ bắt ba người. Tần Đan Quân, chúng ta cũng nên phân biệt, lần này đồng hành thu hoạch không ít, nếu như ngày nào Đan Quân đi đến chân ma giới, nhất định phải dùng truyền tin bài cáo chi Khúc Văn. Khúc Văn tiên tử cùng Tần Phượng Minh từ biệt, muốn trở về chân ma giới. Tần Mỗ thật đúng là muốn đi một chuyến chân ma giới, không biết tiên tử có thể có an ổn thông đạo vị trí bẩm báo sao. Cùng Khúc Văn tiên tử sớm đã không khách khí, Tần Phượng Minh rất là tùy ý mở miệng. Đan Quân thật muốn đi chân ma giới, chẳng biết lúc nào thành hàng. Gặp Tần Phượng Minh nói trịnh trọng, nữ tu thần sắc nhất thời hiển hiện kinh hỉ thần sắc. Sẽ không thật lâu, sợ là trong vòng trăm năm liền sẽ tiến đến. Tần Phượng Minh năm đó cùng Thanh Khuê Thánh Tôn ước hẹn, muốn tại hỗn độn giới sau trăm năm đi chân ma giới, lĩnh hội một cái đan phương, cứu trợ một vị thượng giới tu sĩ. Đối với Khúc Văn tiên tử từ không cần giấu giếm, vì vậy cáo chi cụ thể. Nếu như Đan Quân muốn từ chân quỷ giới đi chân ma giới, thông đạo có mấy cái, nếu như là từ linh giới tiến đến, vậy thì càng nhiều, chừng một hai chục cái trong giới vực có thể tiến vào chân ma giới. Không biết Đan Quân muốn đi chân ma giới chỗ kia phương vị, ta có thể tìm một chỗ gần nhất thông đạo. Khúc Văn tiên tử thần mang lấp lóe, xác định Tần Phượng Minh xác thực lời nói không ngoa, mở miệng tới Ngưu Đồ Đạo. Ân, ta muốn đi Ma Tâm Hải, không biết từ chỗ kia thông đạo tiến vào chân ma giới khoảng cách gần. Tần Phượng Minh hồi tưởng cùng Thanh Khuê Thánh Tôn ước định, lập tức nói ra một cái địa danh. Ma Tâm Hải, nguyên lai Đan Quân tiếp nhận Thanh Khuê Thánh Tôn mời, tiến đến nghiên cứu thiên kia đan phương. Muốn đi Ma Tâm Hải, hay là tốt nhất từ linh giới Dương Hoa giới vực thông đạo thích hợp nhất. Nếu như từ chân quỷ giới thông đạo tiến vào, có thể đi đến chân quỷ giới cực bắc chi địa Hàn Băng Hải, nơi đó có thông đạo. Nhưng tiến vào chân ma giới sau, kém xa Dương Hoa giới vực thông đạo gần. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, trong lòng cấp tốc ký ức Khúc Văn tiên tử lời nói. Ma Tâm Hải hắn là thiết yếu muốn đi, về phần từ chỗ nào một giới diện tiến đến, hắn hiện tại không cách nào xác định. Bất quá hai nơi này phương vị, hắn thiết yếu phải nhớ kỹ. Sau gần nửa canh giờ, kỹ càng hỏi thăm Khúc Văn tiên tử một phen chân ma giới tình hình, song phương mới nói chuyện trân trọng, như vậy phân biệt. Tam giới mặc dù khoảng cách xa xôi, ở giữa có vô tận hư vực cách trở, nhưng vô số năm qua, giữa song phương đại thừa vãng lai tấp nập, tự nhiên sẽ có một ít an ổn thông đạo giữ lại. Về phần trong lịch sử phát sinh mấy lần tam giới đại chiến, kỳ thật có thể tham chiến, phần lớn là đại thừa tồn tại. Những cái kia huyền giai tu sĩ, coi như có thể thông qua không gian thông đạo tiến vào giới diện khác, cũng rất khó tham dự trong đó. Mà đối với đại thừa mà nói, trong tam giới nơi nào có thông hướng giới diện khác thông đạo, tự nhiên cũng biết. Tần Phượng Minh đẳng cấp còn chưa tới đại thừa, nhưng hắn kinh lịch đã vượt qua trong tam giới tuyệt đại đa số huyền giai tu sĩ, liền xem như đại thừa, biết được hắn kinh lịch sau, cũng tất nhiên sẽ trong lòng chấn kinh. Thử nghĩ lại có ai dám tiến vào ngao dây leo giới diện chín kỳ chi địa, dám cùng ngao dây leo giới diện đông đảo đại thừa chống đỡ, mưu đồ chỗ tốt. Chớ nói chi là hắn còn đã từng tiến vào qua rồng ngục, bất luận kẻ nào nghe nói, đều sẽ phía sau lưng băng hàn. Tiễn biệt Khúc Văn tiên tử, Tần Phượng Minh nhất thời đứng thẳng tại chỗ, nhìn về phía Hạc Huyễn, thần sắc bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên. Công tử là muốn nói ta có thể một mình xông sáo tu tiên giới, phải chăng muốn tách ra độc hành đi? Hạc Huyễn đứng thẳng một bên, biết được Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng, thế là bình tĩnh mở miệng nói. Tần Phượng Minh gật đầu, hắn giờ phút này suy nghĩ trong lòng chính là việc này. Từ khi ở trên trời hồng giới vực băng nguyên đảo cùng Hạc Huyễn gặp nhau, hai người vẫn làm bạn, không rời không bỏ, trải qua vô số lần vẫn lạc sinh tử hung hiểm. Hiện tại Hạc Huyễn đã đến huyền giai hậu kỳ, thực lực bản thân cường đại, coi như giờ phút này đụng phải một vị đại thừa, đều có thực lực từ trong tay nó thoát đi. Hạc Huyễn khẳng định không phải đại thừa đối thủ, nếu như chỉ là mạng sống, Tần Phượng Minh cho là khả năng cực lớn. Nếu như công tử tạm thời không cần đến Hạc Huyễn, ta ngược lại thật ra có thể một mình xông sáo một phen tu tiên giới. Ta sẽ ở trong vòng trăm năm trở lại thiên hoành giới vực, đi đến băng nguyên đảo. Hạc Huyễn thần sắc trở nên trịnh trọng, hai mắt sáng rực, có một loại kiên định chi ý hiển hiện. Chân quỷ giới phi thường thích hợp ngươi lịch luyện, cũng thích hợp ngươi tu luyện, lấy ngươi lúc này thủ đoạn thực lực, cùng ngươi lĩnh hội mấy loại phù lục, tăng thêm ta vì ngươi chuẩn bị một chút phù trận, còn có những đan dược kia, vô luận tu luyện hay là cùng người tranh đấu, đều hẳn là đầy đủ. Nếu như gặp phải thực sự nan giải sự tình, ngươi có thể đi tìm Đan Hoàng Các, nghĩ đến bọn hắn có thể vì ngươi giải quyết không nhỏ phiền phức. Tần Phượng Minh gật đầu, đối với Hạc Huyễn an nguy không lo lắng. Hạc Huyễn trong mắt nhiệt ý chợt tuôn ra, đột nhiên thân thể một khúc, quỳ sát tại Tần Phượng Minh trước mặt, đa tạ công tử hơn nghìn năm trông nom Hạc Huyễn, không có công tử, nơi nào sẽ có Hạc Huyễn hôm nay. Đột nhiên gặp Hạc Huyễn như vậy, Tần Phượng Minh vội vàng xoay người, hai tay đem đỡ dậy. Người ta sinh tử tương giao, trung lịch không biết bao nhiêu khó khăn gian nguy, sớm đã thân như huynh đệ, sau này ngươi một mình hành tẩu tu tiên giới, cần phải lưu tâm nhiều cảnh giác, không nên vì tiện người đáng tin. Nếu như ngươi tiện đường, có thể đi nhìn một chút Băng Nhi cùng Tĩnh Giao. Ta lần này dự định trực tiếp trở về linh giới, coi như hiện tại đi tìm các nàng hai người, cũng không tiện dẫn các nàng rời đi, nếu như không để cho các nàng lưu tại chân quỷ giới. Tần Phượng Minh lời nói ra, ánh mắt trở nên kiên định, tựa hồ trong lòng vừa mới làm ra một quyết định gian nan. Chương 7149, che lấp mặt trời dãy núi. Tần Phượng Minh làm ra quyết định này, không phải là chuyện dễ dàng. Hắn sở dĩ đi vào chân quỷ giới, mục đích đúng là muốn tìm Băng Nhi cùng Tĩnh Giao. Giờ phút này mặc dù biết được hai nữ tin tức, nhưng căn bản là không thấy đến, nhưng là bây giờ hắn muốn rời khỏi chân quỷ giới. Sở dĩ làm ra quyết định này, là bởi vì Tần Phượng Minh cảm thấy nồng đậm cảm giác nguy cơ, loại cảm giác này, là một loại Tần Phượng Minh trước kia cho tới bây giờ không có qua cảm giác, nguy hiểm lại gấp gáp. Hắn không thể đem nắm nguy hiểm cụ thể đến từ chỗ nào. Tần Phượng Minh cẩn thận suy nghĩ, thứ nhất suy đoán chính là cùng những cái kia tại hỗn độn giới, bị hắn trắng trợn công sát mà bỏ chạy đi những tu sĩ kia có quan hệ. Trước đó Tần Phượng Minh phán đoán, coi như Giao Vĩ lão tổ có thể là Lãnh Nguyệt tiên tử đám người muốn gây bất lợi cho hắn, cũng không nên thời gian ngắn tìm đến hắn nền móng, tìm đến Thiên Hoành giới vực. Hắn trong cõi u minh có loại cảm giác, hẳn là có so Giao Vĩ lão tổ đám người càng làm cho hắn cảm giác uy hiếp sự tình muốn phát sinh, cực kỳ hung hiểm, không phải hắn giờ phút này tu vi cảnh giới có thể ứng đối, cái này khiến Tần Phượng Minh cảm giác gấp gáp, muốn nhanh chóng tăng lên chính mình tu vi cảnh giới, để thực lực bản thân tăng vọt. Loại cảm giác cấp bách kia cảm giác từ khi rời khỏi hỗn độn giới, liền từ từ hiện lên ở Tần Phượng Minh não hải, càng cảm giác rõ ràng, vung đi không được. Chính là có loại kia mông lung cảm giác, Tần Phượng Minh mới cuối cùng là quyết định không còn ngưng lại chân quỷ giới, nhanh lên trở về linh giới, về trước trở lại Thiên Hoành giới vực. Bởi vì hắn đồng dạng lo lắng, không biết mấy vị sư tôn phải chăng đã đến Thiên Hoành giới vực. Linh giới đại năng tu sĩ đông đảo, vừa mới phi thăng thượng giới nhân giới tu sĩ căn bản không có bao nhiêu tự vệ thủ đoạn. Nếu như là đến Băng Nguyên đảo còn dễ nói, chỗ nào cơ hồ không có thông thần chi cảnh tồn tại, tụ hợp tu sĩ đã coi như là đại năng. Nhưng nếu như phi thăng tới hòn đảo khác, vậy liền nguy hiểm. Mặt khác Tần Phượng Minh có chút không hiểu, không biết Tần Đạo Hy đám người vì sao chưa từng xuất hiện tại hỗn độn giới. Theo lý hỗn độn giới 100.0005 mới mở ra một lần, Tần Đạo Hy coi như không chút nào để ý, cùng hắn cùng nhau Hoa Tiên Tử, Huỳnh Di, Giao Lạc ba nữ cũng hẳn là tiến vào hỗn độn giới. Lúc trước hắn tại Mỹ Quang Đảo trắng trợn tuyên dương đánh cược, bản ý cũng có cáo chi Tần Đạo Hy trước mọi người đi gặp nhau chi ý, thế nhưng là căn bản chưa từng thấy đến mấy người. Về sau hắn đã từng thi triển cùng Tần Đạo Hy đặc thù thần hồn liên hệ thuật pháp, cũng giống vậy không có phản ứng, cái này đủ để chứng minh Tần Đạo Hy căn bản cũng không từng tiến vào hỗn độn giới. Trong lòng càng là suy nghĩ, Tần Phượng Minh càng thêm cảm giác thiết yếu phải nhanh một chút trở về Thiên Hoành giới vực, một khắc cũng không muốn chờ lâu. Mà Băng Nhi cùng Tĩnh Giao, giờ phút này không thể nghi ngờ an toàn nhất, chờ hắn xử lý xong khẩn yếu sự tình, trở lại gặp hai nữ, cũng hẳn là cũng sẽ không bao lâu. Lúc này để Hạc Huyễn rời đi một mình xông xáo, một là bởi vì chân quỷ giới thích hợp nhất Hạc Huyễn tu luyện, một cái khác chính là hắn mặc dù trong lòng có nhiều lo lắng, nhưng tiến giai đại thừa gấp gáp, rõ ràng muốn thắng qua cảm giác được nguy hiểm, vì vậy hắn lần này mục đích chủ yếu đi tìm cơ duyên đột phá bình cảnh, tiến giai đại thừa chi cảnh. Không phải đi tranh đấu, mang không mang theo Hạc Huyễn đồng hành, quan hệ cũng không lớn. Để Hạc Huyễn tại chân quỷ giới xông xáo mới có thể để hắn thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ. Hai người trung lịch hung hiểm, mấy lần gặp phải bờ vực sống còn, hai bên cùng ủng hộ mới trốn qua vẫn lạc chi hiểm, sớm đã đem đối phương coi là thân mật nhất, có thể phó thác sinh tử tồn tại, giờ phút này phân biệt tất nhiên là không bỏ. Nhưng hai người đều là người phi thường, biết làm như thế là bắt buộc sự tình, chỉ có kinh lịch các loại hung hiểm, duyệt tận nhân gian muôn màu, mới có thể để cho chính mình tâm cảnh đạt được chất biến. Hạc Huyễn chỉ có một mình ứng đối sinh tử kinh lịch, mới có thể nện vững chắc tâm cảnh, rèn luyện bản thân. có những năm này thu thập các loại vật liệu, pháp bảo bằng thân, Hạc Huyễn vô luận tu luyện hay là tự vệ, viễn siêu tu tiên giới những cái kia tu sĩ cùng giai. Hạc Huyễn trong lòng minh bạch, mặc dù đi theo Tần Phượng Minh bên cạnh, chính mình rất nhiều chỗ tốt, nhưng cuối cùng sẽ để cho tự mình tu luyện có chỗ khiếm khuyết. Nếu như nói năm đó ở băng nguyên đảo điên tháp lúc, chính mình mục tiêu chỉ là thoát khốn, tu luyện tiến giai thông thần có thể là huyền linh, vậy bây giờ, hắn đã đem mục tiêu như ngừng lại tiến giai đại thừa chi cảnh. Càng là tưởng tượng sẽ có một ngày có thể cùng Tần Phượng Minh cùng một chỗ phi thăng, tiến vào Di La giới. Cái này yêu cầu hắn thiết yếu đền bù cũng hoàn thiện việc tu luyện của mình kinh lịch, nện vững chắc căn cơ, rèn luyện bản thân. Hai người ly biệt, Tần Phượng Minh đem một cây 12 đều thiên đại trận trận cờ giao cho Hạc Huyễn, đây là vật bảo mệnh, rơi vào pháp trận, vật này nhất là dùng được. Nhìn xem Hạc Huyễn biến mất ở phía xa dãy núi, Tần Phượng Minh đáy lòng bỗng nhiên có nồng đậm cảm giác mất mát dâng lên. Loại cảm giác này, so Thanh Dục lúc rời đi muốn nồng đậm rất nhiều. Hạc Huyễn mặc dù tu vi cảnh giới một mực tại đuổi theo hắn, nhưng Hạc Huyễn ẩn thân chỗ tối, từng vô số lần cho Tần Phượng Minh tương trợ, không có Hạc Huyễn, để Tần Phượng Minh nhất thời có loại đã mất đi một cái cường đại giúp đỡ cảm giác. Ngắn ngủi thời gian, bên cạnh tu sĩ từng cái rời đi, để Tần Phượng Minh trong lòng cảm giác mất mát cảm giác ầm ầm bộc phát. Đứng thẳng hồi lâu, Tần Phượng Minh mới thân hình nhất chuyển, hướng về đông bắc phương hướng bay trốn đi. Tần Phượng Minh đã nghe ngóng rõ ràng, biết được chân quỷ giới thông hướng linh giới thông đạo. Hắn lần này liền muốn đi đến một chỗ tên là Ô Linh Thành chỗ, nơi đó có một chỗ quán thông chân quỷ giới cùng linh giới thông đạo. Từ chỗ kia thông đạo trở lại linh giới, sẽ tiến vào Bách Nấm giới vực. Mà Bách Nấm giới vực khoảng cách Thiên Hoành giới vực chỉ có 4 cái giới vực cách xa nhau, có thể làm cho Tần Phượng Minh mau chóng trở lại Thiên Hoành giới vực. Tại linh giới từng cái giới vực ở giữa xuyên qua phi độn, kém xa tại chân quỷ giới cấp tốc. Bởi vì linh giới là mấy trăm cái giới vực đơn độc thành một phương thiên địa, giới vực cùng giới vực mặc dù có thông đạo, nhưng làm sao có thể cùng một thể chân quỷ giới so sánh. Tần Phượng Minh cải biến dung nhan, toàn lực thôi động Huyền Phượng Ngạo Trời Quyết, tốc độ kích phát đến cực điểm, thân thể biến mất hư không, ngang qua thiên địa, phía dưới tu sĩ cấp thấp căn bản không cảm thấy được khí tức của hắn. Một đường mà đi, chỉ cần có truyền tống trận, Tần Phượng Minh liền sẽ mượn dùng. Một đường phi độn, nửa đường chưa từng dừng thân, chỉ cần thể năng cùng tâm thần mệt nhọc, liền sẽ để khôi lỗi khống chế phi thuyền mà đi, hắn thì khôi phục tự thân trạng thái. Chưa từng gián đoạn phi độn, rốt cục tại 7 tháng sau, xuyên qua không biết bao nhiêu ức dặm, tiến vào Ô Linh Thành phạm vi thế lực. Tại chỗ rất xa, xuất hiện một mảnh tối om rộng rãi thiên địa, như là một đầu vô biên vô ngần to lớn dãy núi vắt ngang, còn chưa tới gần, liền cho hắn một loại cảm giác đè nén. Ô Linh Thành không phải một cái tông môn, là một tòa to lớn cao lớn đại thành, tọa lạc tại một chỗ tên là Che Lấp Mặt Trời dãy núi biên giới. Che Lấp Mặt Trời dãy núi, tại chân quỷ giới là một chỗ có thể đứng vào top 10 man hoang hiểm địa. Mặc dù hung hiểm, nhưng Che Lấp Mặt Trời trong dãy núi có không ít thiên tài địa bảo, sinh hoạt có không ít kỳ dị hung cầm mãnh thú, thuộc về tài nguyên phong phú chi địa. Vì vậy hấp dẫn đại lượng tu sĩ đến đây tầm bảo, tìm nghịch thiên thần tài. Cái này khiến Ô Linh Thành thành nhân viên nơi tụ tập vô số năm qua, một mực sừng sững không ngã. Tần Phượng Minh từ nơi xa cấp tốc mà tới, thần thức rất nhanh bao phủ cách xa mấy vạn dặm chỗ một tòa đại thành, nhưng mà hắn lông mày bỗng nhiên hơi nhíu lên. Hắn phát hiện, chỗ kia đại thành bốn phía tu sĩ thân ảnh chớp động không thôi, vô số tu sĩ từ nơi xa tối om khu vực trong phi độn mà ra, nhanh chóng hội tụ hướng đại thành, giống như đang tránh né cái gì. Theo tới gần đại thành, Tần Phượng Minh càng là rõ ràng phát hiện, những cái kia cấp tốc vào thành tu sĩ trên mặt cũng đều hiển lộ lấy kinh sợ. Tựa hồ sống sót sau tai nạn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tần Phượng Minh không hiểu, lơ lửng hư không nhìn ra xa xa, hư không từ từ lờ mờ, đồng thời có một cỗ chậm rãi hiển hiện kiềm chế khí tức, trừ ngoài ra cũng là chưa phát hiện cái gì thực chất hung hiểm. Đạo hữu, Che Lấp Mặt Trời dãy núi đã xảy ra chuyện gì? Các vị như thế nào kinh hoàng thoát đi? Ngăn lại một tên cấp tốc phi độn tu sĩ, Tần Phượng Minh không giải thích hỏi. Nhưng mà người kia chỉ là lạnh lùng nhìn xem Tần Phượng Minh một chút, thân hình một cái quấn chuyển, lại chưa dừng thân, từ một chỗ khác phương hướng cấp tốc đã đi xa. Người này là một vị quỷ chủ sơ kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh không có thi triển thủ đoạn chặn đường, tùy ý hắn đi qua. Rất nhanh, lại có ba người toàn thân âm vụ bao khỏa, vội vã mà tới. Tần Phượng Minh lần này phất tay, phương viên hơn trăm trượng lập tức có vô hình ba động dập dờn. Ba người bị ba động ngăn cản, tốc độ lập tức hạ xuống, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Tần Phượng Minh. Các vị chớ sợ, ta muốn biết Che Lấp Mặt Trời dãy núi đã xảy ra chuyện gì. Tần Phượng Minh mở miệng, hỏi thăm ba người. Hồi bẩm tiền bối, Che Lấp Mặt Trời dãy núi mỗi 500 năm một lần Che Lấp Mặt Trời ô gió đã bắt đầu ở trong dãy núi nổi lên, mau mau tiến vào Ô Linh Thành tránh né, đã chậm sợ là Ô Linh Thành bế thành, chúng ta liền muốn hung hiểm. Ba người khom người, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, lời nói cấp tốc nói ra, ánh mắt lo lắng nhìn về phía sau lưng, tựa hồ sau lưng nguy hiểm lúc nào cũng có thể sẽ tới gần. Chương 7150, phong cản cửa thành. Che lấp mặt trời ô gió, Tần Phượng Minh đối với có quan hệ Ô Linh Thành trong điển tịch danh xưng này cũng không lạ lắm, vài quyển Ô Linh Thành trong giới thiệu đều từng đề cập che lấp mặt trời trong dãy núi cái này một khủng bố gió lốc. Quyển trục tin tức, che lấp mặt trời dãy núi quanh năm bị nồng hậu dày đặc màu xám cát bụi che đậy, quanh năm không thấy ánh nắng, khí hậu lạnh lẽo thấu xương, không có bất kỳ cái gì thảm thực vật sinh trưởng, hoàn cảnh có thể nói ác liệt đến cực điểm. Nhất là để cho người ta hoảng sợ, là mỗi cách 500 năm tả hữu, toàn bộ trong dãy núi liền sẽ có một loại che khuất bầu trời khủng bố đen nhánh gió lốc che đậy, quét qua chính là mấy năm. Mặc dù che lấp mặt trời dãy núi khí hậu ác liệt, nhưng trong núi cũng không phải là không có yêu thú. Không chỉ có yêu thú, mà lại chủng loại rất nhiều. Bởi vì che lấp mặt trời trong dãy núi có một loại tên là hắc ma thạch kỳ dị khoáng vật, có thể làm cho yêu thú gặm ăn, lại có thể hấp thu trong đó năng lượng, để yêu thú tu luyện tiến hóa. Chính là bởi vì có hắc ma thạch, che lấp mặt trời trong dãy núi tồn tại đông đảo thích ứng băng hàn lại toàn thân kiên giáp bao trùm yêu thú. Liền xem như địa phương khác yêu thú tới che lấp mặt trời dãy núi, cũng sẽ từ từ mọc ra cứng rắn lân giáp, lấy chống cự che lấp mặt trời ô gió ăn mòn. Trừ bỏ hắc ma thạch, che lấp mặt trời dãy núi tồn tại thiên tài địa bảo mặc dù không hấp dẫn các loại yêu thú, nhưng sẽ hấp dẫn đông đảo tu sĩ tiến vào tìm. Ngày thường che lấp mặt trời dãy núi rất là náo nhiệt, nhất là biên giới, càng là đông đảo tu sĩ tụ tập. Tần Phượng Minh phất tay giải trừ hư không năng lượng thúc trói, để ba vị tu sĩ đi xa, hắn thì nhìn về hướng nơi xa dãy núi chi địa. Thần thức cường lực dò xét, một trận núi kêu biển gầm thanh âm ẩn ẩn truyền lại mà đến, bốn phía hư không đột nhiên bị một cỗ nồng đậm kiềm chế che giấu hiện diện, tùy theo cảm giác hư không giống như bị phong khốn, quanh người tựa hồ có vô hình vũng bùn hiện lên. Nhìn xem đi xa ba người độn tốc đại giảm, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, Tần Phượng Minh biết được ba người lời nói là thật. Che lấp mặt trời trong dãy núi có đại hung hiểm ngay tại phát sinh. Tần Phượng Minh thân hình chấp động, kích xạ hướng nơi xa cao lớn thành trì cửa thành. Rất nhanh liền đến ba người sau lưng, một cỗ ba động hiện lên, đem ba người quét sạch, nhanh chóng đi xa. Ba người hoảng sợ, nhưng rất nhanh liền sắc mặt buông lỏng, biết được Tần Phượng Minh không có ác ý, chỉ là mang theo bọn hắn cấp tốc phi độn, cấp tốc tới gần nơi xa Ô Linh Thành. Rất nhanh, Tần Phượng Minh liền từ lúc trước tên kia không bị hắn cản lại tu sĩ bên cạnh vừa bay mà qua. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng ba tên quỷ vương chi cảnh tu sĩ nhanh chóng bay qua, tên kia quỷ chủ tu sĩ sắc mặt lập tức đại biến, hai mắt hoảng sợ, quanh thân khói đen tràn ngập, tốc độ tựa hồ có một chút tăng lên. Nhưng mà hắn giờ phút này tốc độ, ngay cả tu sĩ trúc cơ toàn lực phi độn đều không kịp, muốn đến nơi xa đại thành, cũng không phải là thời gian ngắn có thể làm đến. Khi Tần Phượng Minh mang theo ba người xuất hiện tại Ô Linh Thành cửa thành lúc, hắn hai mắt đột nhiên trợn lên, một cỗ tức giận đột nhiên từ hắn trên người hiện lên. Phía trước Ô Linh Thành, tường thành liên miên hơn trăm dặm, tựa như một tòa to lớn cao lớn dãy núi vắt ngang đại địa. Giờ phút này cao lớn trên tường thành đã có năng lượng mênh mông mãnh liệt, bức nhân thành u quang mang lấp lóe, đạo đạo thô to linh văn như là vô số linh mãng tại u quang bên trong kích xạ xuyên thẳng qua, từng cỗ khí thức khủng bố như là uông dương nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng kịch liệt khuấy động, thành trì khổng lồ giờ phút này đã bị cấm chế che đậy. Nhìn xem cao lớn trước cửa thành mấy trăm tu sĩ lo lắng thần sắc, thê lương la lên cầu khẩn, Tần Phượng Minh trong lồng ngực một cỗ kinh sợ mãnh liệt, nơi xa che lấp mặt trời ô gió còn chưa tới gần, Ô Linh Thành liền đã đóng lại cửa thành, không để cho tu sĩ vào thành. Bị ngăn cản ngoài thành chúng tu sĩ, tu vi phần lớn là quỷ vương chi cảnh tồn tại, cũng có một hai chục tên quỷ chủ tu sĩ cùng chút ít càng cấp thấp hơn tồn tại, có nam có nữ, đám người cũng đều sắc mặt trắng bệch, trong mắt có vẻ sợ hãi hiển lộ. Nhìn mọi người vẻ mặt, Tần Phượng Minh sát na minh bạch, biết được đám người nếu như giờ phút này phi độn đi xa, căn bản là không cách nào tại che lấp mặt trời ô gió tiến đến trước thoát đi, cái này Ô Linh Thành, không thể nghi ngờ chính là đám người sau cùng cứu mạng chi địa, không thể vào thành, cũng chỉ có một con đường chết. Ngừng đầu, chỉ gặp trên tường thành đang có mười mấy tên tu sĩ nhìn về phía ngoài thành đám người, những tu sĩ kia cũng đều mang theo tà ý dáng tươi cười, điểm chỉ phía dưới đám người, mỉa mai tiếng cười nhạo bên trong thần sắc lười nhác, một bộ xem náo nhiệt thần thái. Lão phu đánh cược, những người này dài nhất không kiên trì được nửa canh giờ, liền sẽ bị ô gió diệt sát. Có tiếng người ngữ lối ra, truyền tới ngoài thành. Hàn huynh quá mức xem trọng những cái kia người sắp chết, Lạc Mỗ nhìn, bọn hắn nhiều nhất kiên trì hai chén trà thời gian, liền sẽ bị gió mạnh xé rách nhục thân, vẫn lạc bỏ mình. Có người khinh thường, đối với ngoài thành đám người cao ngạo lên tiếng. Nếu như bọn hắn còn không trốn, thật sự khả năng như Lạc huynh lời nói, không kiên trì được bao lâu liền vẫn lạc bỏ mình. Có người phụ họa, thần sắc lạnh lùng, đối với đám người sinh tử tuyệt không quan tâm. Tần Phượng Minh trong lòng tức giận, thân hình xuất hiện tại cao lớn cửa thành phụ cận. Ô Linh Thành vị đạo hữu nào phòng thủ, còn xin hiện thân, phí mỗ muốn vào thành, nguyện ý bỏ ra một viên ngũ tảng thanh linh đan. Tần Phượng Minh nhìn về phía trên cửa thành tu sĩ, ánh mắt yên tĩnh mở miệng nói. Hiện tại ô gió chưa tới, mở ra cửa thành cấm chế không có việc gì. Trên thành đám người có quỷ vương tu sĩ, cũng có quỷ chủ người, Tần Phượng Minh minh bạch, cầm đầu tu sĩ khẳng định là một vị huyền giai tồn tại, vì vậy cũng là khách khí, nguyện ý bỏ ra một viên có tiền mà không mua được huyền giai thần đan. Trên tường thành đám người tự nhiên có người nghe qua ngũ tàng thanh linh đan tên, lập tức thần sắc đại động. Một bóng người thoáng hiện, một vị khuôn mặt xích hồng, trên mặt dữ tợn nhô ra đại hán xuất hiện ở cửa thành ôm, nhìn về phía dưới Tần Phượng Minh, ánh mắt lạnh lẽo, cười lạnh một tiếng vang lên theo, một viên ngũ tàng thanh linh đan, ngươi thật là có chút hàng tồn. Chỉ dựa vào một viên ngũ tàng thanh linh đan, ngươi không cách nào tiến vào Ô Linh Thành. Lại nói, chờ các ngươi bị ô gió ăn mòn vẫn lạc, các ngươi trên thân đồ vật, dĩ nhiên chính là chúng ta. Đại hán nhìn gần phía dưới, căn bản không có đem phóng thích huyền giai đỉnh phong khí tức Tần Phượng Minh để ở trong mắt, giọng mang khinh thường, lạnh nhạt mà chống đỡ. Chúng ta mau trốn, che lấp mặt trời ô gió chẳng mấy chốc sẽ đến. Đến lúc đó ô gió quét sạch, chúng ta căn bản là không có cách chống cự. Nghe được trên cửa thành đại hán lời nói, có người hoảng sợ lên tiếng. Lập tức, liền có người phụ họa, hướng về nơi xa chạy trốn. Rất nhiều tu sĩ sắc mặt hoảng sợ, có động tâm, có ánh mắt vội vàng nhìn về phía Tần Phượng Minh, nhất thời không biết như thế nào quyết định. Đám người không có trải qua che lấp mặt trời ô gió quét sạch, nhưng đều từng nghe nói che lấp mặt trời ô gió khủng bố, biết bằng thực lực bọn hắn, chỉ cần bị che lấp mặt trời ô gió quét sạch, liền tuyệt đối không có mạng sống khả năng. Đồng thời giờ phút này thiên địa đã có khí thức khủng bố áp chế, lấy đám người độn tốc, căn bản là không cách nào tại che lấp mặt trời ô gió cuốn tới trước thoát đi ra che lấp mặt trời ô gió phạm vi bao phủ. Nhưng là chờ đợi, còn không thể vào thành, bọn hắn chính là muốn liều mạng một phen, cũng làm mất đi khả năng. Che lấp mặt trời ô gió khủng bố, chính là trốn dưới mặt đất, cũng sẽ nhận ô gió khí thức khủng bố quét sạch, đốt thực thân thể, cuối cùng thân thể bị đè ép, nơi vẫn lạc ở dưới đáy. Các vị đạo hữu, mời các ngươi chờ một lát, phí mỗ sẽ mang các ngươi vào thành. Tần Phượng Minh nhìn về phía ở đây mấy trăm thần sắc hoảng sợ, bất lực tu sĩ, cao giọng mở miệng nói. Phí tiền bối, chúng ta nguyện ý giao ra chúng ta trên thân tài vật, thỉnh cầu Ô Linh Thành mở ra cửa thành, để cho chúng ta tiến vào trong thành. Có người quả quyết, xông Tần Phượng Minh bái lễ, trong miệng gấp giọng thỉnh cầu. Như vậy ngôn ngữ, bọn hắn khẳng định đã đối với trên cửa thành đám người nói lời qua. Thế nhưng là Ô Linh Thành tu sĩ căn bản không đáp ứng, lúc này nói ra, tự nhiên là nhìn ra Tần Phượng Minh tu vi cao thâm, nói không chừng sẽ có hiệu quả. Càng nhiều tu sĩ phụ họa, có càng là quỳ rạp trên đất, hoảng sợ đến cực điểm. Những tu sĩ này, tại một chút tài nguyên bần cùng chi địa, cũng coi là đại năng, nhưng bây giờ, đối mặt sinh tử, đám người khó mà lại bảo trì tâm cảnh bình tĩnh, khóc giống cầu khẩn, để cầu có thể sống mệnh. Các vị mời lên, phí mỗ cùng Ô Linh Thành đàm luận một phen. Tận lực để các vị tiến vào Ô Linh Thành. Tần Phượng Minh nhíu mày, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ ngập trời tức giận. Mặc dù tu tiên giới mạnh được yếu thua là sinh tồn pháp tắc, nhưng loại này nhìn hắn người chịu khổ mà cười trên nỗi đau của người khác sự tình, là Tần Phượng Minh chỗ khinh thường. Hừ, ngươi không cần nói, như là đã phong bế cửa thành, hiện tại là không thể nào tại mở ra. Các ngươi chết sống, cùng ta Ô Linh Thành không quan hệ. Coi như thân phận của ngươi tôn sùng, hôm nay cũng sẽ không cho ngươi mở ra cửa thành. Không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, trên cửa thành đại hán mặt đỏ lời đầu tiên lạnh lùng mở miệng. Ngươi không làm chủ được, cho ngươi 10 hơi thời gian thông chi có thể làm chủ đạo hữu đến đây, nếu không phí mỗ tự mình động thủ mở ra cửa thành vào thành. Tần Phượng Minh ánh mắt yên tĩnh, nhìn xem trên cửa thành đám người, đột nhiên cao giọng mở miệng, thanh âm như uông dương sóng lớn mãnh liệt, khoảnh khắc bao phủ hướng về phía cao lớn to lớn Ô Linh Thành. Thanh âm chấn động, cực kỳ sóng âm chi năng, đem cao lớn trên tường thành cấm chế dẫn động. Phát ra trận trận vù vù tiếng vang. Trên cửa thành đám người hơi là khẽ giật mình, tiếp lấy một trận chế giễu vang lên. Đại hán ánh mắt hung ác nham hiểm, ánh mắt liếc xéo Tần Phượng Minh, trong mũi hừ lạnh, căn bản cũng không tin tưởng Tần Phượng Minh lời nói. Hắn đứng thẳng trên cửa thành, không có động tác, cũng không có phát ra truyền âm phù. 10 hơi, rất nhanh liền đến. Tốt, các vị đứng tại phí mỗ sau lưng, một hồi theo phí mỗ vào thành. Trên thành người nghe, nếu có ai dám can đảm ra tay công kích phí mỗ, đó chính là mạng sống chấm dứt. Thời gian vừa đến, Tần Phượng Minh bỗng nhiên mở miệng, thanh âm không cao, nhưng hùng hậu rõ ràng, trên tường thành đám người nghe rõ ràng, ngắn ngủi an tĩnh đằng sau, mười mấy tên tu sĩ nhao nhao khoa tay múa chân, trắng trợn chế giễu thanh âm vang vọng đất trời. Chương 7151, cường thế vào thành. Ô Linh Thành, sừng sững che lấp mặt trời dãy núi biên giới không biết bao nhiêu năm, thành trì cao lớn hùng hồn, trải qua không biết bao nhiêu lần có thể diệt sát huyền giai tu sĩ che lấp mặt trời ô gió ăn mòn, vẫn như cũ vững chắc, cái này cùng hộ vệ Ô Linh Thành pháp trận cấm chế tự nhiên có quan hệ, hộ thành đại trận cường đại, vận chuyển vạn cổ mà không hủy. Hiện tại, một tên huyền giai tu sĩ lại nói khoác mà không biết ngượng nói thẳng muốn động thủ bài trừ hộ thành đại trận, tiến vào trong thành, đóng giữ cửa thành tu sĩ nơi nào sẽ tin tưởng. Cầm đầu đại hán ánh mắt băng lãnh, khóe miệng mang theo xâm nhiên ý cười, hừ lạnh một tiếng, không có mở miệng. Hắn là huyền giai trung kỳ tu sĩ, thân là phụ trách chỗ này cửa thành cấm chế người, đương nhiên biết được cửa thành cấm chế khủng bố, đừng nói một tên huyền giai đỉnh phong tu sĩ, chính là hai ba tên đại thừa đến đây, cũng không phải vài chiêu liền có thể bài trừ. Các ngươi không ra cửa thành, cái kia phí mỗ tự mình động thủ. Không quá lãng phí nào đó có lời phía trước, ta chỉ phụ trách phá ra cửa thành cấm chế, về phần như thế nào khôi phục, vậy thì không phải là phí mỗ muốn quan tâm. Tần Phượng Minh không để ý tới trên tường thành tu sĩ chế giễu, thanh âm đàm thoại bên trong, hai tay bỗng nhiên cấp tốc mà động, lập tức một cỗ như là dòng lũ giống như năng lượng mãnh liệt mà hiện, từng đạo mắt trần có thể thấy thô to linh văn bắn ra, hắn lời nói còn chưa rơi xuống. Lấy ngàn mà tính linh văn đã hiện ra, dung nhập vào bên ngoài hơn 10 trượng cao lớn cửa thành huỳnh quang bên trong. Trong chốc lát, ở đây tất cả tu sĩ đều sắc mặt đột biến. Trên tường thành Ô Linh Thành tu sĩ trong miệng mỉa mai chế giễu đột nhiên ngừng lại, trên mặt mọi người sát na kinh sợ hiển hiện, ánh mắt nhìn chằm chằm, nhất thời ngốc trệ. Đây là kiểu gì thi thuật, đám người xưa nay không từng gặp. Trong khi hô hấp liền có thể tế ra lấy ngàn mà tính thô to linh văn, lại cũng đều dung nhập vào cửa thành trong cấm chế. Nhưng mà căn bản không có dẫn động cửa thành cấm chế nổi loạn chống cự, giống như thủy nhũ giao hòa giống như dung hợp ở cùng nhau, tựa hồ những linh văn kia, vốn là cửa thành cấm chế linh văn. Đám người có kiến thức, biết được những linh văn này dung nhập cửa thành trong cấm chế ý vị như thế nào. Tình hình như thế, tựa như cửa thành này cấm chế vốn chính là họ Phí tu sĩ trung niên tu sĩ bố trí, giờ phút này bất quá là đối với cấm chế một lần nữa trải vuốt mà thôi. Đám người trợn mắt hốc mồm, nhất thời không nói nên lời. Ầm ầm bỗng nhiên nơi xa vang lên một trận một ngạt trầm thấp tiếng ầm ầm vang, thanh âm liên miên, giống như núi kêu biển gầm thanh âm. Là che lấp mặt trời ô gió, che lấp mặt trời ô gió tới. Có người kinh hô, thanh âm rung động, tràn đầy tuyệt vọng. Đám người hãi nhiên, cấp tốc nhìn về phía nơi xa, thần sắc không khỏi hoảng sợ. Che lấp mặt trời ô gió khủng bố sớm đã bị đám người biết, trừ đại thừa, không ai có thể tại che lấp mặt trời ô trong gió mỏi mòn chờ đợi. Bị che lấp mặt trời ô gió bao phủ, bọn hắn khoảnh khắc liền sẽ thân tử đạo tiêu, hoàn toàn chết đi. Nhanh, xin mời nhanh mở một chút cửa thành. Có người kinh hô, gần như cầu khẩn, bất lực, tuyệt vọng bầu không khí bao phủ ngoài thành mấy trăm tu sĩ. Mọi người sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ bối rối, không có người nào còn có thể bảo trì chấn định. Tần Phượng Minh bất vi sở động, hai tay ngón tay vũ động, đã hư ảo, thấy không rõ ngón tay của hắn cụ thể, quanh người bị năng lượng minh mông ba động bao khỏa. Theo ngón tay tế ra đạo đạo linh văn, cao lớn chỗ cửa thành cấm chế huỳnh quang trở nên càng thêm sáng chói, cũng càng thêm mãnh liệt cổ trướng. Nơi xa chân trời, bỗng nhiên xuất hiện một đạo đen kịt sợi tơ, giống như chân trời khảm nạm một đạo đen bên cạnh. Đen bên cạnh đang di động, càng ngày càng rõ ràng, giống như chân trời có hay không tế cuồn cuộn màu đen sóng lớn phun trào, cấp tốc lan tràn. Đám người hoảng sợ hãi nhiên, thân thể rung động, nhưng cũng may tất cả mọi người là tu sĩ, lại cảnh giới không tính thấp. Một bên thỉnh cầu trên tường thành tu sĩ, một bên cầu nguyện thi thuật Tần Phượng Minh có thể thành công. Tốt, chúng ta vào thành. Đột nhiên, Tần Phượng Minh một tiếng la lên vang lên ngay tại chỗ trong tai mọi người. Đám người kinh ngạc, cũng đều nhìn về phía Tần Phượng Minh, không biết hắn cớ gì nói ra như vậy ngôn ngữ. Tần Phượng Minh lời nói ra, hai tay đột nhiên hướng về phía trước điểm chỉ, lập tức hai đạo u mang bắn ra, hướng về phía trước cao lớn cửa thành cấm chế mà đi. U quang bao khỏa bên trong, là hai cây to lớn cờ phướn. Chính là hai cây 12 đều thiên đại trận trận cờ. U quang đột nhiên đụng vào ở cửa thành trên cấm chế, hai cỗ huỳnh quang đụng vào trong nháy mắt, lập tức dâng lên năng lượng thật lớn ba động, thanh mang cuồng thiểm, sáng tỏ chói mắt. Nhưng cũng không có như gì sóng xung động mãnh liệt, như là hai cỗ dòng nước hơi va chạm, lập tức dung hợp ở cùng nhau. Theo hai cây cờ phướn không vào thành gác cổng chế, phanh minh thanh bên trong, cờ phướn lại trực tiếp cắm vào cao lớn hai bên cửa thành môn vách đá cứng rắn bên trong. Cờ phướn đột nhiên run run, hai cỗ thanh u ngưng quang dâng trào, đạo đạo phức tạp linh văn giống như vô số linh xà bay múa mà ra, khoảnh khắc tạo thành hai cỗ ngưng quang mà thành màu xanh đen dòng lũ, tựa như hai đầu xoay quanh vũ động giao long, dương nhanh múa vuốt ở giữa, đem trên cửa thành cấm chế huỳnh quang đột nhiên quấy. Chỉ một thoáng, hộ thành đại trận huỳnh quang phun trào, như là Uông Dương bị xé ra, xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, trong lỗ thủng cấm chế huỳnh quang xoay chuyển tránh lui, cao lớn cửa thành nhất thời hiện ra ở ngoài thành trước mặt mọi người. Cửa thành cao lớn, phía trên có năng lượng ba động mãnh liệt, nhưng rõ ràng đã không có cấm chế che đậy. Tần Phượng Minh thanh âm đàm thoại bên trong, thân hình cấp tốc tiến lên, hai tay xoay chuyển, một thanh như là to bằng cái thất cự chùy xuất hiện ở trong hai tay của hắn. Các ngươi dám công kích ta Ô Linh thành, nhanh chóng nhanh xuất thủ, đem oanh sát. Đột nhiên nhìn thấy cửa thành cấm chế xuất hiện một cái động lớn, trên cửa thành cầm đầu đại hán rốt cục thanh tỉnh, lập tức hét to lên tiếng. Đồng thời trong tay xích hồng lóe lên, bàng bạc năng lượng chợt tuôn ra mà hiện đồng thời, mấy đạo hồng mang bắn ra, hướng về Tần Phượng Minh kích xạ mà tới. Song phương lúc đầu cách xa nhau liền không xa, đứng thẳng trên tường thành, từ trên xuống dưới công kích thuận tay không gì sánh được, công kích lên tiếng, trực tiếp xuyên qua tường thành cấm chế, xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Cùng lúc đó, trên tường thành mười mấy tên Ô Linh thành thủ vệ cũng nhao nhao hét to lên tiếng, trong tay chế thức binh khí đồng loạt lấp lóe, đầy trời linh văn hội tụ, sát na kết thành hợp lại kích chi thuật, hình thành một đạo quang trụ óng ánh, hướng về phía dưới bay vụt mà tới Tần Phượng Minh oanh kích mà đi. Nói đến rườm rà, kỳ thật đây hết thảy đều là tại trong chớp mắt phát sinh. Tần Phượng Minh ném ra đều thiên trận cờ, tường thành cấm chế xuất hiện lỗ lớn, hắn bay nhào tiến lên, muốn oanh phá cửa thành, trên tường thành công kích cũng thoáng hiện oanh kích mà ra. Công kích tới người, Tần Phượng Minh ánh mắt hiên tĩnh, không có né tránh, trong tay cự chùy đột nhiên bắn ra, quyển mang theo ù ù bàng bạc năng lượng, đón công kích đột nhiên bay vụt hướng cao lớn tường thành. Sáng chói cấm chế màu xanh huỳnh quang lập lòe, trận trận chói tai vù vù từ cao lớn tường thành cấm chế huỳnh quang bên trong gào thét truyền ra, hai mặt cờ phướn bỗng nhiên phần phật run run bên dưới, một đoàn to lớn năng lượng màu xanh chùm sáng đột nhiên từ tường thành trong cấm chế kích xạ bay ra, quấn theo cự chùy, nghênh kích tại đạo đạo công kích. Thời gian ngắn, Tần Phượng Minh liền đã có thể mượn đều thiên trận cờ, điều khiển tường thành cấm chế năng lượng. Oanh minh nổ vang âm thanh bên trong, mặt đỏ đại hán cùng tường thành hộ vệ hợp lực tế ra công kích, giống như tiểu tụy gặp được chiến xa, mảy may ngăn cản cũng không hiển hiện, liền bị cự chùy vọt qua, mẫn diệt biến mất, mảy may năng lượng trùng kích cũng không phát ra. A, hắn có thể điều khiển tường thành cấm chế, mau trốn. Đám người hoảng sợ, không lo được tiếp tục công kích, nhao nhao cấp tốc né tránh. Cự chùy gào thét, như là một đầu hung mãnh yêu thú, ra chỉ lấy tường thành cấm chế năng lượng, không có chút nào ngăn cản lao thẳng tới tường thành. To lớn ầm ầm tùy theo xuất hiện ở cửa thành môn lâu phía trên, một mảnh mấy trượng lớn khe hiển hiện, đá vụn bắn bay, năng lượng cuồng bạo trùng kích che mất toàn bộ cửa thành môn lâu. Oanh, một tiếng vang thật lớn vang lên, đóng chặt cao lớn cửa thành đột nhiên bị một cỗ cự lực va chạm, mở rộng. Tần Phượng Minh dẫn đầu ngoài thành mấy trăm tu sĩ, như một cỗ mãnh liệt dòng lũ, đột nhiên vọt vào Ô Linh thành. Thật can đảm, người oanh phá tường thành, phá hư hộ thành đại trận, còn dám tiến vào ta Ô Linh thành, thật sự là muốn chết. Ngay tại Tần Phượng Minh thu hồi đều thiên trận cờ, dẫn đầu chúng tu sĩ xuất hiện ở trong thành khu phố lúc, quát to một tiếng đột nhiên từ một bên phương hướng lan truyền ra. Thanh âm đàm thoại bên trong, đạo đạo thân ảnh cấp tốc mà tới, khoảnh khắc đem Tần Phượng Minh đám người chặn đường tại Ô Linh thành trên đường phố rộng rãi. Thời khắc này đại hán mặt đỏ cùng trên cửa thành cái kia hơn 10 vị thủ vệ, sao là một cái chữ thảm cao minh. Đại hán mặt đỏ đầy mặt đen nhánh, trên thân có nhiều phá toái vết tích, mọi người khác cũng là toàn thân phục sức lam lũ, từng cái đầy bụi đất, có càng là trên thân vết máu hiển hiện. Đại hán là Tần Phượng Minh trong công kích, dù là hắn cảnh giới cao hơn còn lại đám người, cũng không có hoàn toàn né qua cự trụy oanh kích phạm vi, bị khí tức bao phủ tại ở giữa. Nếu như không phải Tần Phượng Minh hạ thủ lưu tình, chỉ là vừa mới một kích, liền đủ đem những thủ vệ này oanh sát. Tần Phượng Minh nhìn xem đám người, không có trả lời, mà là thân hình bỗng nhiên hư ảo, thân hình bay nhào mà ra. Cùng lúc đó, một tiếng xì khẽ vang vọng, đang muốn công kích xuất thủ chúng thủ vệ, lập tức cảm giác não hải oanh minh, hai mắt ngốc trệ, đã mất đi ứng biến chi lực. Bóng người kích xạ, trong chốc lát Tần Phượng Minh một lần nữa về tới lúc trước đứng thẳng chỗ. Mà mười mấy tên Ô Linh thành thủ vệ, bao quát vị kia đại hán mặt đỏ, cũng đều ngốc đứng ở tại chỗ, không nói tiếng nào nói ra. A, mau trốn oa, che lấp mặt trời ô gió tới. Theo một cỗ băng hàn cưỡng bức khí tức đột nhiên trùng kích vào cao lớn cửa thành, mấy tiếng kinh hô vang lên tại cửa thành. Chương 7152, trấn áp thô bạo. Nơi xa như núi kêu biển gầm thanh âm mãnh liệt mà tới, xuyên qua rộng lớn cửa thành, trực tiếp trùng kích tiến vào Ô Linh thành bên trong. Ánh mắt nhìn, chỉ gặp ngoài thành che khuất bầu trời đen nhánh gió lốc quét sạch thiên địa, như là sóng lớn trào lên, khủng bố khiếp người tàn phá bừa bãi chi lực tràn ngập tại đen nghịt trong gió lốc quét sạch thiên địa. Thành trì bốn phía vốn đang tính tươi tốt thảm thực vật, khoảnh khắc trở nên chọc, to lớn hòn đá bay lên, bị gió lốc quét sạch hướng hư không, sau đó vỡ nát, hóa thành đất cát, bị gió lốc cuốn theo, hướng về Ô Linh Thành đột nhiên đánh tới. Chỗ cửa thành cấm chế bị Tần Phượng Minh một phen xuất thủ, sớm đã trở nên phá thành mảnh nhỏ, coi như còn có một số uy năng, cũng khó nói liền có thể chống cự, có thể cho huyền giai tu sĩ vẫn lạc trong đó che lấp mặt trời ô gió. Các vị an toàn, đi mau. Tần Phượng Minh thần sắc trầm xuống, phất tay để đám người nhanh lên rời đi. Mà hắn thì thân hình lóe lên, hướng về chỗ cửa thành mà đi. Tần Phượng Minh đứng ở cao lớn cửa thành lối ra, cảm ứng đến một cỗ tựa hồ muốn đem hắn thân thể xé rách khủng bố tật phong trùng kích, lông mày không khỏi nhíu chặt. Che lấp mặt trời ô gió còn chưa chân chính tới gần, chỉ là ra tay trước khí tức trùng kích, liền đã cho người ta một loại không cách nào kháng cự cảm giác. Khó trách lúc trước ngoài thành đám người như vậy hoảng sợ e ngại, như bị che lấp mặt trời ô gió bao phủ, sợ là cái kia mấy trăm tu sĩ, khoảnh khắc liền sẽ có một nửa nhục thân vỡ nát, vẫn lạc tại chỗ. Ngươi là người phương nào? Ngươi dám đem ta Ô Linh Thành cấm chế bài trừ? Quát to một tiếng vang lên tại Tần Phượng Minh sau lưng, mấy đạo thân ảnh kích xạ mà tới, khí tức khủng bố tràn ngập, đem Tần Phượng Minh chặn đường tại cao lớn động cửa thành bên trong. Đây là năm tên tu sĩ, có nam có nữ, trẻ có già có, nhưng không có chỗ nào mà không phải là khí tức khủng bố, khí thế kinh người tồn tại. Đây là năm tên huyền giai đỉnh phong tu sĩ, hẳn là Ô Linh Thành bên trong đỉnh tiêm người. Năm người sau lưng là trên trăm tên từ trên tường thành lao xuống thủ vệ. Đại hán mặt đỏ đám người bị mấy người cứu trợ cũng đã tỉnh dậy. Bạch lão, mau nhìn xem cấm chế hư hại bao nhiêu, phải chăng có thể chữa trị, không phải vậy ta Ô Linh Thành thế tất khó đảm bảo. Năm người đứng vững, một người trong đó gấp giọng mở miệng, xông bên cạnh một vị lão giả đạo. Lão giả cấp tốc mà động, leo lên tường thành, hai vị thành chủ, chính là người này phá vỡ cửa thành cấm chế. Đại hán mặt đỏ cấp tốc mà tới, ngón tay Tần Phượng Minh, giọng căm hận mở miệng, trong ánh mắt hung lệ thần sắc lấp lóe. Thành chủ, cửa thành cấm chế không cách nào thời gian ngắn khôi phục, bên trong có đại lượng lộn xộn linh văn, muốn thanh trừ, cần chí ít nửa ngày. Nửa ngày thời gian, sợ là che lấp mặt trời ô gió liền sẽ đem chỗ này tổn hại cấm chế cưỡng ép xé rách, tác động đến càng lớn phạm vi, đến lúc đó càng thêm không cách nào chữa trị. Một tiếng lo lắng la lên đột nhiên từ trên tường thành truyền ra, lão giả xem xét cấm chế, làm ra phán đoán. Nhanh chóng làm cho tất cả mọi người lui vào nội thành, đem ngoại thành đá năng lượng chuyển di, gia cố nội thành đại trận. Chúng ta mấy người liên thủ, đem người này bắt giết. Một tên khuôn mặt uy nghiêm tu sĩ trung niên không chần chờ chút nào, lập tức ra lệnh. Tôn Ngô thành chủ chỉ lệnh, nhanh chóng chuyển di. Mấy người gấp hô, liền muốn lĩnh mệnh mà đi. Nhưng mà một tiếng la lên lần nữa từ trên tường thành vang lên, thành chủ tuyệt đối không thể triệt hồi ngoại thành cấm chế. Nội ngoại thành đại trận mặc dù độc lập, nhưng cuối cùng có chỗ liên hệ. Nếu như trắng trợn bỏ ngoại thành đại trận, nội thành pháp trận cấm chế thế tất vận chuyển nhận một chút ảnh hưởng, nếu như ô gió tùy tiện xuyên qua ngoại thành, sợ là sẽ phải để nội thành đại trận vận chuyển nhận khó mà dự kiến nguy hiểm, đến lúc đó cả tòa Ô Linh Thành đại trận liền có sụp đổ khả năng. Lão giả kia rõ ràng là một vị pháp trận cấm chế tạo nghệ cực cao người, hắn lời nói ra, bốn vị huyền giai đỉnh phong tu sĩ thần sắc khẽ biến, chau mày. Hô, một trận quỷ dị khiếp người rít thanh âm đột nhiên từ xa mà đến gần, như là vô số hung thú gào thét, đột nhiên tới gần đến Ô Linh Thành bên ngoài. Nương theo đinh tai nhức óc, lại cực kỳ áp bách khiếp người rít thanh âm, toàn bộ Ô Linh Thành hư không bỗng nhiên tối sầm lại, triệt để biến đen kịt, tối tăm không mặt trời đứng lên. Thật lớn Ô Linh Thành thanh âm ù ù nổi lên, sáng chói màu xanh huỳnh quang bắn ra, che đậy toàn bộ thành trì hộ thành đại trận vù vù âm thanh đột nhiên nổi lên, lít nha lít nhít thô to linh văn thoáng hiện, tại đầy trời màu xanh huỳnh quang bên trong du tẩu xen kẽ, giống như đầy trời long xà bay múa, đại trận trong nháy mắt toàn bộ vận chuyển. Thân ở Ô Linh Thành bên trong, Tần Phượng Minh không có tự mình trải nghiệm, nhưng mà từ cửa thành nhìn về phía gần trong gang tấc ô gió quét sạch, Tần Phượng Minh đã có thể tưởng tượng ra để vô số tu sĩ nghe đến đã biến sắc che lấp mặt trời ô gió đáng sợ. Từng khối nham thạch tại trong gió lốc bay vụt, giống như một đạo đạo uy có thể cường đại cường tuyệt công kích, kinh khủng xé rách chi lực cùng khí tức băng hàn quanh quẩn, đủ tổn thương bất kỳ tu sĩ nào nhục thân. Trong đó càng gặp nạn hơn nói khí tức áp chế, để đại năng di động đều trở nên gian nan. Liền xem như huyền giai đỉnh phong tu sĩ rơi vào che lấp mặt trời ô gió bao phủ, sợ cũng khó mà kiên trì bao lâu. Tế Nhật Ô Phong năng ăn mòn tu di không gian động phủ bảo vật, coi như trốn trong đó, cuối cùng cũng sẽ tu di không gian phá toái, một lần nữa rơi vào ô trong gió. Hô một trận thanh mang cuồng thiểm bên trong, ngoài cửa thành còn sót lại cấm chế chỉ là cùng ô gió đụng vào, liền triệt để băng liệt, tán loạn, cuồng bạo đen nhánh gió lốc quét sạch, như vỡ đề uông dương, đột nhiên rót vào đến Ô Linh Thành trong cửa thành. Một trận băng hàn cùng khủng bố xé rách chi lực cập thân, đạo đạo đá vụn oanh kích mà tới, Tần Phượng Minh đứng thẳng trong cửa thành, không có chút nào động tác, hắn quanh người một đoàn u vụ tràn ngập, thân thể vững chắc như kiên thiết. gió mạnh quét sạch, trên tường thành vững chắc nham thạch phát ra trận trận phanh minh, từng khối đá vụn tung bay mà lên, thật lớn cấm chế huỳnh quang đột nhiên bị bức bách, hướng về bốn phía từ từ lui rời mở đi ra. Quả nhiên như tên lão giả kia lời nói, không có cấm chế hộ vệ, cửa thành này căn bản là không có cách chống cự. Bạch lão, xin mời nhanh chóng trong khống chế thành cấm chế, chúng ta đem người này diệt sát, sau đó tất cả đều lui vào trong nội thành. Họ Ngô trung niên mở miệng lần nữa, toàn thân cuồng bạo năng lượng bỗng nhiên nước cuồn cuộn, đạo đạo linh văn hiện lên, rõ ràng liền muốn kích phát cường đại thần thông, công kích về phía Tần Phượng Minh. Ba người khác đồng dạng ba động hiện lên, chú quyết đột nhiên mà hiện, kích phát riêng phần mình thần thông bí thuật. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn hắn công kích xuất thủ, một tiếng nhàn nhạt lời nói vang lên tại bốn người trong tai, các ngươi muốn Ô Linh Thành bị diệt thành sao? Thanh âm bình tĩnh, nhưng ẩn chứa thâm ý lại làm cho bốn tên tài cán lớn chi tâm đầu run rẩy dữ dội. Bọn hắn cũng không phải là vừa mới biết được nơi đây tình hình, lúc trước Tần Phượng Minh cố ý vận chuyển sóng âm chi thuật truyền ra thanh âm, liền đã kinh động đến toàn bộ Ô Linh Thành tu sĩ, tự nhiên đem ngay tại trong thành trong điện nghị sự mấy người quấy nhiễu. Bọn hắn phóng thích thần thức, thấy được Tần Phượng Minh một phen cách làm, biết Tần Phượng Minh bằng sức một mình, tùy tiện liền phá vỡ theo bọn hắn nghĩ, chính là mấy vị đại thừa cũng không thể tùy tiện phá vỡ Ô Linh Thành hộ thành đại trận. Giờ phút này nghe được mảy may tâm tình chập chờn cũng không Tần Phượng Minh câu nói này ngữ, chính là bốn vị huyền giai đỉnh phong đại năng, cũng không thể không động tác trì trệ. Ngươi nói cái gì? Họ Ngô trung niên hét lớn, ánh mắt hung lệ. Nếu như chỗ này cửa thành cấm chế không chữa trị, toàn bộ Ô Linh Thành đem khó giữ được. Các ngươi chỉ cần nói cho ta biết có quan hệ che lấp mặt trời dãy núi thông hướng linh giới không gian thông đạo vị trí, ta liền xuất thủ chữa trị cửa thành cấm chế. Tần Phượng Minh đầu cũng không về, một tiếng bình tĩnh lời nói vang lên lần nữa tại bốn vị Ô Linh Thành tu sĩ bên tai. Nguyên lai ngươi đến ta Ô Linh Thành là muốn đi linh giới. Không gian thông đạo kia ta Ô Linh Thành xác thực biết được, bất quá muốn biết được cụ thể phương vị cũng không dễ dàng, ngươi cần bỏ ra đầy đủ đại giới mới có thể. Cửa thành này cấm chế vốn là ngươi xuất thủ phá hư, ngươi đem chữa trị thích hợp nhất. Một tên thanh niên mở miệng, đối với Tần Phượng Minh cũng không cảm kích. Ân, các ngươi xác thực biết được không gian thông đạo sự tình, như vậy cũng tốt cực kỳ. Tần Phượng Minh đột nhiên quay người đối mặt bốn người, lời nói rơi xuống, khóe miệng bỗng nhiên hiện ra một sợi ý cười nhạt. Còn chưa chờ bốn người sáng tỏ hắn là ý gì, Tần Phượng Minh thân thể bỗng nhiên hư ảo, cuốn theo tại gió lốc gào thét bên trong, đột nhiên bay nhào hướng về phía bốn tên huyền giai đỉnh phong tu sĩ. Không tốt, mau ra tay. Bốn người chợt cảm thấy không ổn, đồng thanh kinh hô. Mênh mông năng lượng phun trào, đạo đạo công kích tế ra, đánh về phía hóa thành một đạo hư ảnh Tần Phượng Minh. Nhưng mà bốn người công kích xuất thủ, lúc đầu đứng thẳng trong cửa thành Tần Phượng Minh, đã biến mất không thấy tung tích. Bốn tên tu sĩ bên cạnh bỗng nhiên thân ảnh hư ảo thoáng hiện, một trận phanh minh lập tức vang lên tại bốn tên Ô Linh Thành tu sĩ trên thân thể. Song phương thực sự quá gần, gió lốc ẩn chứa cường đại cản trở phong khốn chi lực, căn bản cũng không có đối với Tần Phượng Minh tạo thành ảnh hưởng chút nào, chỉ là huyền thiên hơi bước thi triển, liền tránh khỏi công kích, tới gần đến bốn người phụ cận. Đạo đạo đen nhánh quyền ảnh như là bão tố chút xuống, giống như vô số thân ảnh xúm lại tại bốn vị Ô Linh Thành tu sĩ quanh người, ngắn ngủi trong khi hô hấp, bốn người trên thân liền nhận lấy không xuống mười mấy thứ trọng quyền oanh kích. Tần Phượng Minh dừng thân, hiện thân, bốn tên Ô Linh Thành tu sĩ, giờ phút này đã không có một người có thể đứng lên. Bốn người đổ trên mặt đất, mặc dù không có bị Tần Phượng Minh giam cầm thể nội pháp lực, nhưng bốn người chịu đựng một đợt này hóa bảo quỷ luyện quyết trọng quyền oanh kích, đã thể nội kinh mạch bị ngăn cản, căn bản là không có cách thi triển ra bất luận thần thông nào. Không biết phí mỗ trả ra đại giới đầy đủ sao? Tần Phượng Minh nhìn về phía bốn tên mặt lộ hoảng sợ thần sắc Ô Linh Thành đại năng, nhàn nhạt mở miệng nói. Chương 7153, tiến vào dãy núi. Tần Phượng Minh liếc xéo bốn tên huyền giai đỉnh phong tu sĩ, một bộ nhẹ nhõm bộ dáng. Tại Ô Linh Thành cửa thành không gian thu hẹp động thủ, hắn thật đúng là không có đem huyền giai đỉnh phong tu sĩ để ở trong mắt. Lúc này nếu như chỉ so với liều nhục thân, liền xem như một vị đại thừa yêu thú, Tần Phượng Minh cũng dám cùng đánh một trận. Nhìn xem bốn tên toàn thân nhiều chỗ da chóc thịt bong Ô Linh Thành đại năng, Tần Phượng Minh có chút im lặng, hắn lần này xuất thủ không có lưu tình, lo lắng bốn người có cái gì cường đại thủ đoạn đem phong khốn, vì vậy toàn lực xuất thủ. Nhưng mà bốn vị Ô Linh Thành đại năng tại khủng bố ô tập tục hơi thở áp chế xuống, căn bản cũng không tế ra cường đại công kích, trực tiếp để Tần Phượng Minh hung hăng bạo nện cho một phen. Tình hình như thế, Tần Phượng Minh giật mình, hắn cảnh giới hơi cao huyền giai đỉnh phong, không sợ ô tập tục hơi thở áp chế, tại tình hình như thế bên dưới, nghĩ đến chỉ cần 6 phần thủ đoạn, liền đủ đem bốn người áp chế. Ngươi, tê liệt ngã xuống trên mặt đất bốn vị đại năng đáy lòng kinh hãi không gì sánh được, ngón tay Tần Phượng Minh, nhất thời nghẹn lời, khó mà nói ra lời nói. Bọn hắn hoảng sợ, vừa rồi một phen xuất thủ, bọn hắn căn bản không có sức hoàn thủ, tại ô gió quét sạch bên trong, đối phương đại đa số công kích, bọn hắn đều không thể thấy rõ, tự thân liền đã nhận lấy trọng thương. Bốn người thực sự nghĩ không ra, tại đen nhánh gió lốc khí tức bao phủ bên trong, đối phương giống như chưa thụ mảy may khủng bố che lấp mặt trời ô phong ảnh vang, vẫn như cũ có thể thi triển quỷ dị cấp tốc thân pháp tới gần. Đồng thời đối phương nhục thân cường đại khủng bố, thật là bọn hắn cuộc đời ít thấy. Bốn người hãi nhiên, nếu như đối phương muốn tính mạng bọn họ, giờ phút này bọn hắn đã là bốn cỗ thi thể. Các ngươi nói một chút không gian thông đạo kia sự tình, không nói phí mỗ cần phải tự mình động thủ. Tần Phượng Minh đứng ở đen nhánh gió lốc quét sạch bên trong, quanh thân bị một đoàn nồng đậm âm vụ bao khỏa, đem cực kỳ uy lực kinh khủng gió lốc sinh sinh cắt đứt tại cửa thành cổng tò vào chỗ. Cửa thành nơi xa, đã tụ tập tính ra hàng trăm ô linh thành thủ vệ, giờ phút này đám người ngơ ngác đứng thẳng, mặt lộ hoảng sợ, không có người nào dám lên trước. Tên kia đã khôi phục thanh tỉnh đại hán mặt đỏ, đồng dạng hai mắt ngốc trệ, trên mặt kinh sợ không cách nào áp chế. Đạo hữu xin mời lưu tình, nếu như đạo hữu có thể khôi phục cửa thành cấm chế, để ô linh thành đại trận vững chắc, đạo hữu chỗ đưa yêu cầu ta ô linh thành tất nhiên là sẽ đáp ứng. Bốn người còn chưa mở miệng, một bóng người từ trên tường thành kích thiểm mà tới, dừng thân tại chỗ, song Tần Phượng Minh ôm quyền chắp tay. Tốt, phí mỗ liền tin đạo hữu, nếu có lừa gạt nói như vậy, bọn hắn bốn vị sợ là sẽ phải đạo cơ vỡ nát, cảnh giới giảm đột ngột, bởi vì bọn hắn thể nội đã bị phí mỗ bày ra đặc thù thuật pháp, miệng không giống lòng, ắt gặp phản phệ. Tần Phượng Minh nhìn xem họ Bạch lão giả, lại nhìn xem bốn tên đổ trên mặt đất tu sĩ, không do dự, rất là nhẹ nhõm mở miệng nói. Lời nói nói ra, thân hình nhất chuyển, chui vào đến ngoài thành đen nhánh trong gió lốc. Rất nhanh, gào thét khủng bố gió lốc có suy yếu dấu hiệu. Chén trà nhỏ thời gian sau, trên cửa thành một trận màu xanh huỳnh quang lấp lóe, cường đại hộ thành đại trận một lần nữa hiển hiện, gào thét khủng bố gió lốc biến mất không thấy gì nữa. Tần Phượng Minh bản ý không muốn ra tay tu sửa đại trận, nhưng tự mình kinh lịch che lấp mặt trời ô gió, biết được cái này ô gió xác thực khủng bố, nếu như không chữa trị hộ thành đại trận, nói không chừng ô linh thành đại trận sẽ vỡ nát, sau đó gió lốc độc hại ô linh thành bên trong đến trăm vạn mà tính tu sĩ. Cái này không phải là Tần Phượng Minh mong muốn. Bóng người lóe lên, Tần Phượng Minh lại xuất hiện tại ô linh thành trong cửa thành. Ô linh thành bốn vị đại năng giờ phút này đã đứng lên, trên thân khí tức nồng hậu dày đặc hiển hiện, trên mặt một cái so một cái khó coi. Bốn người nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt thoáng hiện lệ mang, nhất thời ai cũng không có mở miệng. Bốn người rõ ràng đã tra xét rõ ràng qua thể nội, không có phát hiện thể nội dị dạng. Hừ, một tiếng hừ nhẹ, đột nhiên từ Tần Phượng Minh trong mũi vang lên. Theo hừ lạnh vang lên, lúc đầu đứng yên bốn vị ô linh thành đại năng, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, trên mặt cơ bắp vặn vẹo, nhao nhao cuộn mình thân thể, hiển lộ ra vô cùng thống khổ kiên nhẫn thần sắc. Phí mỗ lúc đầu dự định cùng ô linh thành giao dịch, chưa từng nghĩ bị chặn đường ở ngoài thành, hảo ngôn thương lượng lại bị trào phúng chế nhạo, còn nhớ thương phí mỗ trên thân bảo dược, lúc này mới xúc động phẫn nộ xuất thủ. Phí mỗ nói qua, can đảm dám đối với ta làm loạn, vậy sẽ phải có tiếp nhận hậu quả giác ngộ, hiện tại lại cho mấy vị một cơ hội, đem ta nên biết được sự tình cáo chi, nếu không chính ta động thủ. Tần Phượng Minh mở miệng, lộ ra không gì sánh được cường thế. Hắn hiện tại là giả thân, dung nhan cải biến, cũng không lo lắng tiết lộ thân phận, dù là ô linh thành phía sau có đại thừa, hắn cũng sẽ không để ý. Ô linh thành đám người hãi nhiên, bốn vị ô linh thành cầm quyền tồn tại càng là hoảng sợ, trong cơ thể của bọn hắn quả thật bị đối phương hạ cấm chế thủ đoạn, không phải bọn hắn có thể phát giác phá giải. Nghĩ đến đối phương trận pháp tạo nghệ cao siêu, tự nhiên có thể nghĩ đến đối phương phù văn thủ đoạn cũng khủng bố. Bọn hắn thầm hận, nếu như lúc trước cái kia đại hán mặt đỏ tại đối phương nói ra bỏ ra đan dược lúc mở ra cấm chế, thả ngoài thành đám người vào thành, nơi nào sẽ có những tình huống này. Vì bảo mệnh, thân là thành chủ họ Ngô trung niên chỉ có thể cúi đầu, phất tay đem một quyển sách đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Đây là một quyển địa đồ quyển trục, rõ ràng không phải giờ phút này vội vàng khắc lục, hẳn là chuyên môn dùng cho cùng muốn tiến vào linh giới tu sĩ giao dịch dùng. Nhìn xem địa đồ ngọc giản bên trong một con đường dẫn, cùng đường đi điểm cuối cùng vị trí, Tần Phượng Minh có chút im lặng. Chỗ kia thông đạo vị trí, đúng là tại che lấp mặt trời dãy núi nơi cực sâu, cơ hồ đến khu vực hạch tâm. Cái này yêu cầu Tần Phượng Minh xuyên qua rộng rãi khu vực nguy hiểm mới có thể. Đạo hữu trận pháp tạo nghệ cực cao, không biết lúc trước tế ra cái kia hai cây trận kỳ, thế nhưng là trong truyền thuyết 12 đều thiên đại trận trận cờ. Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh bên tai vang lên vị kia họ Bạch lão giả truyền âm. Tần Phượng Minh cấp tốc từ trong quyển trục thu hồi ánh mắt lệ mang lóe lên, nhìn về phía lão giả kia. Hắn không nghĩ tới, lão giả kia lại nhận ra nghe đồn này bên trong trận kỳ. Đạo hữu chớ trách, Bạch mỗ cũng không muốn ham cái gì, chỉ là luôn luôn yêu thích trận pháp nhất đạo, đã từng nghiên cứu đọc qua không ít cổ bản điển tịch, nhìn thấy qua vụn vặt có quan hệ 12 đều thiên đại trận trận cờ giới thiệu, vì vậy mới có suy đoán. Lão giả ánh mắt yên tĩnh, lần nữa truyền âm nói. Lão giả này hiện thân sau, cũng không có biểu hiện ra mảy may tính công kích, chỉ là đối với hộ thành đại trận để ý, rõ ràng là một vị si mê trận pháp người. Không sai, đó chính là 12 đều thiên đại trận trận cờ. Tần Phượng Minh không còn giấu giếm, đạo hữu có thể có như thế thần vật, thật làm cho Bạch Mỗ giật mình, nghe nói 12 đều thiên đại trận trận cờ có cường đại hộ vệ chi lực, không biết phải chăng là có thể chống cự che lấp mặt trời ô gió ăn mòn. Nếu như có thể, đạo hữu giờ phút này tiến vào che lấp mặt trời dãy núi, tìm đến chỗ kia thông đạo thích hợp nhất. Có truyền ngôn, che lấp mặt trời trong dãy núi ô gió, kỳ thật chính là từ thông đạo kia gảy ra, gió lốc gào thét lúc, cũng chính là không gian thông đạo nguy hiểm yếu nhất lúc. Đương nhiên này sẽ rất nguy hiểm, đạo hữu cũng có thể đợi đến ô gió suy yếu thời điểm khởi hành. Lão giả truyền âm, cáo chi Tần Phượng Minh một kiện đối với hắn cực kỳ trọng yếu tình hình. Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, việc này đối với mà nói rất là mấu chốt, lúc này tiến vào che lấp mặt trời dãy núi, khẳng định vô cùng nguy hiểm, nhưng nếu quả thật như họ Bạch lão giả lời nói, lúc này hắn tiến vào hư vực không gian thông đạo, sẽ nguy hiểm yếu bớt, chuyện này với hắn tới nói, thế nhưng là một kiện phi thường có lợi sự tình. Tốt, Phí Mỗ liền tin quyển trục này, nếu như quyển trục có sai, chờ ta trở về Ô Linh Thành, đến lúc đó các ngươi liền đợi đến đánh đổi mạng sống đại giới đi. Tần Phượng Minh thu hồi quyển trục, nhìn về phía Ô Linh Thành đám người, ngữ khí bình tĩnh mở miệng. Đạo hữu, quyển trục kia không có lầm, có thể vì bọn ta giải trừ thể nội cấm chế. Có người mở miệng, muốn Tần Phượng Minh có thể xuất thủ. Các ngươi thể nội cấm chế sẽ không ảnh hưởng các ngươi tu luyện tiến giai, chỉ cần các ngươi không có nói không đối tâm, quyển trục này chuẩn xác, cấm chế kia liền sẽ không phản phệ, giải không giải trừ không có khác nhau. Tần Phượng Minh nhìn xem bốn người, không có xuất thủ vì bọn họ giải trừ thể nội cấm chế. Hắn lời nói xong, thân hình trực tiếp thay đổi, không chút do dự rời khỏi cửa thành, tiến vào ngoài thành che khuất bầu trời ô trong gió. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biến mất không thấy gì nữa, mấy trăm Ô Linh Thành tu sĩ ngốc trệ, thật lâu im lặng. Bọn hắn cảm giác hư ảo, tựa hồ đây hết thảy đều không chân thực, bởi vì bọn hắn trong ấn tượng, xưa nay không từng có người dám can đảm ở che lấp mặt trời ô gió tràn ngập lúc tiến vào che lấp mặt trời dãy núi. Dù là trước kia đã từng có, người kia cũng nhất định đã trở thành người chết. Tần Phượng Minh xuất hiện tại Ô Linh Thành bên ngoài, không chần chờ chút nào, tại gió lốc trong gào thét, toàn thân thanh u lân giáp bao trùm, một đoàn sâm u sương mù nồng đậm bao khỏa, thân hình tại che đậy thương khung khủng bố gió lốc trùng kích bên trong cấp tốc tiến lên. Tốc độ nhanh chóng, tuyệt đối không thể so với thông thần sơ kỳ tu sĩ chậm bao nhiêu. Nếu như Ô Linh Thành tu sĩ nhìn thấy, chắc chắn ngoác mồm kinh ngạc. Che lấp mặt trời ô gió băng hàn, có trở ngại trệ chi lực, nhưng điểm ấy băng hàn, tất nhiên là không cách nào đối với hóa bảo quỷ luyện quyết ra chỉ Tần Phượng Minh tạo thành ảnh hưởng. Về phần cái kia cường đại cản trở chi lực, tại Tần Phượng Minh toàn lực thôi động không gian bản nguyên linh văn ra chỉ độn thuật tình hình dưới, cũng bị thật to hóa giải. Duy nhất để Tần Phượng Minh cảm giác khó xử là tại trong gió lốc, hắn thần thức không cách nào cực xa, tìm lên đường đi sẽ trở nên gian nan. Bất quá Tần Phượng Minh cũng là có thủ đoạn vượt qua, đó chính là hắn trên người có long hồn thú. Lấy long hồn thú đối với không gian khí tức mẫn cảm, nếu như che lấp mặt trời ô gió là họ Bạch lão giả lời nói, là từ thông hướng linh giới trong thông đạo tuôn ra, cơn lốc kia bên trong tự nhiên mang theo có hư vực không gian khí tức. Tần Phượng Minh nghịch gió lốc mà đi, kích xạ mà đi, rất nhanh cách xa Ô Linh Thành. Chương 7154, hư vực thông đạo. Tần Phượng Minh không do dự, lựa chọn giờ phút này tiến vào che lấp mặt trời dãy núi, mặc dù nguy hiểm, nhưng chỗ tốt cũng cực lớn. Lúc này có che lấp mặt trời ô gió bao phủ, trong dãy núi những cái kia khủng bố yêu thú, đều sẽ ngưng lại tại chính mình sơn động sẽ không dễ dàng rời khỏi. Cái này tự nhiên là thiếu đi cùng yêu thú cường đại chạm mặt cơ hội. Giờ phút này Tần Phượng Minh chỉ muốn sớm một chút trở về linh giới, chỉ cần có cơ hội, đương nhiên sẽ hết sức tranh thủ. Che lấp mặt trời ô gió xác thực khủng bố, coi như Tần Phượng Minh có thể chống cự sóc lạnh âm phong hóa bảo quỷ luyện quyết ra chỉ nhục thân, hắn vẫn như cũ cảm nhận được che lấp mặt trời ô gió đáng sợ. Liên tiếp không ngừng đá vụn va chạm chém gọt, giống như có vô số đại năng đang kéo dài không ngừng oanh kích công sát, tại tình hình như thế bên dưới, dù là tu sĩ nhục thân cường đại, có thể chống lại gió lốc quét sạch ăn mòn, nhưng cũng cuối cùng sẽ có thể nội pháp lực cùng thần hồn năng lượng nhập không đủ suốt thời điểm. Cứ thế mãi, tu sĩ nguy hiểm tính mạng rồi. Mà đây cũng chính là những cái kia huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ không dám tùy tiện tiến vào che lấp mặt trời ô gió nguyên nhân. Tại khủng bố che lấp mặt trời ô gió quét sạch bên trong, Tần Phượng Minh cảm giác được rõ ràng, liền xem như tu di động phủ không gian, đều sẽ bị ăn mòn, mà dưới mặt đất cũng có loại kia băng hàn ăn mòn khí tức xâm nhập, không có người nào có thể tránh né, chỉ có thể bằng thực lực bản thân ngạnh kháng. Tần Phượng Minh không lo lắng tự thân pháp lực cùng thần hồn hao tổn, cũng không lo lắng thể năng mệt mỏi, bởi vì hắn có khôi lỗi, càng là có 12 đều thiên đại trận trận cờ, chỉ cần tế ra, đủ hộ vệ hắn khôi phục tự thân trạng thái. Tại ác liệt như vậy trong hoàn cảnh, căn bản cũng không khả năng tồn tại pháp trận cấm chế, tự nhiên cũng sẽ không có truyền tống trận, vì vậy Tần Phượng Minh liền không có hỏi thăm Ô Linh Thành đại năng phải chăng có truyền tống trận bố trí. Chỉ là tiến vào dãy núi chỗ sâu sau, gào thét gió lốc từ từ trở nên hỗn loạn, lúc đầu có thể tùy tiện nhận ra phương hướng cảm giác đột nhiên biến mất, giống như thiên địa bỗng nhiên xoay chuyển, không cách nào nhận ra đông tây nam bắc. Gió lốc cuồng bạo, rất là lộn xộn, không có cụ thể phương hướng, giống như bốn phương tám hướng đều có gió lốc gào thét. Chính là long hồn thú, cũng biến thành không có chủ kiến. Cũng may Tần Phượng Minh đã sớm có thủ đoạn ứng đối, bay thẳng đến độn giữa không trung, đại khái nắm chắc tiến lên phương hướng không thay đổi. Che lấp mặt trời dãy núi phạm vi cực lớn, chừng mấy ngàn vạn dặm rộng. Dù là Tần Phượng Minh độn tốc kinh người, nhưng tiến vào che lấp mặt trời dãy núi sau, hắn cũng không dám toàn lực phi độn, chỉ có thể lấy chậm chạp tốc độ xuyên thẳng qua tại trong gió lốc. Một đường mà đi, Tần Phượng Minh rốt cuộc mê thất tại gió lốc gào thét quét sạch bên trong. Hắn một đường phi độn, không biết đi bao nhiêu hồi hạng nhất, cuối cùng là nghe theo long hồn thú chỉ dẫn, một lần nữa về tới chính đồ. Đương nhiên long hồn thú cũng có lúc sai. Cũng may nó cuối cùng đối với không gian khí tức nhạy cảm, không lâu liền sẽ một lần nữa quy hoạch, uốn nắn. Ô Linh Thành lấy được ngọc giản địa đồ cũng không phải là không chỗ hữu dụng, thần thức không có khả năng cực xa, nhưng đường xá bên trong một chút hình dạng mặt đất còn có thể nhận ra, chính là bởi vì có hình dạng mặt đất biến hóa, Tần Phượng Minh mới có thể phán đoán long hồn thú chỉ dẫn đường đi chính xác. Tối tăm không mặt trời, không có phương hướng cảm giác, đã mất đi thời gian khái niệm, Tần Phượng Minh tại trong gió lốc xuyên thẳng qua. Rốt cuộc tại cảm ứng được long hồn thú kịch liệt biến hóa, hắn biết, phía trước hẳn là có nồng đậm không gian khí tức ba động. Thuận long hồn thú chỉ dẫn, Tần Phượng Minh cấp tốc tiến lên, gió lốc uy lực trở nên cuồng bạo. Càng là tiến lên, gió lốc càng phát cuồn cuộn khủng bố, khí tức băng hàn tại tăng lên, sức áp chế cũng đang tăng thêm, bất quá Tần Phượng Minh từ từ cảm thấy hư vực khí tức. Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ, hắn biết, hắn đã tìm đúng địa phương, rất nhanh liền có thể nhìn thấy hư vực không gian thông đạo. Một đoạn thời gian rất dài sau, phía trước rộng lớn thiên địa bỗng nhiên trở nên không còn như vậy đen kịt, mà là có đục màu vàng, tựa hồ cuồng bạo gió lốc tại suy yếu. Không quá mức trên đỉnh không vẫn như cũ đen nghịt gió lốc gào thét, tỏ rõ lấy nơi này che lấp mặt trời ô gió vẫn như cũ cuồng bạo. Tần Phượng Minh thần thức cảm ứng, có thể cảm giác được trên đỉnh đầu gió lốc uy lực vẫn như cũ cường tuyệt, chỉ là phía dưới gió lốc trở nên suy yếu một chút. Càng là tiến lên, tới gần mặt đất gió lốc trở nên càng là nhỏ yếu. Nhưng trên đỉnh đầu vẫn như cũ ù ù gào thét không ngừng. Chẳng lẽ mảnh kia sụp đổ hư không chính là không gian trong thông đạo chỗ? Dừng thân tại một mảnh trụi lùi đồi núi chi địa, Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu, thần thức đảo qua, sắc mặt nghiêm túc, trong miệng nỉ non lên tiếng. Đỉnh đầu hư không gió lốc vẫn như cũ gào thét, chỉ là đã cải biến bộ dáng, không còn hướng về một cái phương hướng trùng kích, mà là hư không xuất hiện một cái cự đại đen kịt lỗ thủng to lớn, chừng mấy trăm dặm phạm vi. Trong lỗ thủng có vô tận màu đen hư vực gió lốc gào thét dâng trào, hướng về bốn phía đánh tới. Cái kia to lớn đen kịt lỗ thủng thâm thúy, cho người ta một loại hung hiểm khủng bố cảm giác. Tần Phượng Minh có thể cảm ứng được, lỗ thủng biên giới cấp tốc trùng kích gió lốc chính là hư vực gió lốc, bên trong ẩn chứa có bàng bạc hư vực khí tức, không gian thật lớn ba động chất chứa, càng là thỉnh thoảng có thiên thạch khổng lồ từ đen kịt trong lỗ thủng bắn ra, phát ra ù ù nổ vang. Đây là một bức kỳ dị tràng cảnh. Cùng dĩ vãng Tần Phượng Minh nhìn thấy hư vực không gian thông đạo khác biệt, lộ ra dọa người lại rung động, giống như một đầu to lớn vô cùng hung thú nằm sấp hư không, ngay tại mở ra lấy không gì sánh được to lớn miệng thú muốn thôn vệ thiên địa. Đứng ở trên mặt đất, Tần Phượng Minh có thể cảm ứng được trong hư không có một cỗ kinh khủng hấp lực bao phủ thiên địa, hắn cường lực ổn định thân thể mới có thể đứng định. Nếu đến nơi này, vậy liền tiến vào chỗ này thông đạo. Nhìn xem hư không cự đại xâm lỗ đen động, Tần Phượng Minh ánh mắt kiên nghị. Lời nói ra, hắn cũng không lập tức khởi hành, mà là như vậy ngồi xếp bằng xuống. Hắn cần đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó mới có thể tiến nhập hư vực không gian thông đạo. Sau 3 ngày, Tần Phượng Minh bắn người mà lên, không có dừng lại, trực tiếp hướng về không trung to lớn xâm lỗ đen động mà đi, thân thể kích xạ hướng lên, thân thể giống như cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng bao phủ tại đen kịt bên trong, hoàn toàn biến mất không thấy. Tần Phượng Minh tại che lấp mặt trời dãy núi đen kịt trong gió lốc tìm hư vực thông đạo lúc, trong tam giới vô số tu sĩ cũng ngay tại vội vàng tìm lấy một người tu sĩ tin tức, tu sĩ kia chính là Tần Phượng Minh. Tại hỗn độn giới, Tần Phượng Minh đã từng bằng sức một mình diệt sát đếm rõ số lượng tên tam giới đại thừa, nhưng càng nhiều đại thừa thoát đi ra Tần Phượng Minh Ô Quang Linh Văn bức tranh không gian. Hơn 10 vị đường đường tam giới đại thừa tụ tập cùng một chỗ, nhưng kết quả là lại bị một tên huyền giai tu sĩ tùy tiện diệt sát, thử nghĩ vị nào đại thừa có thể nuốt xuống trong lồng ngực nộ khí. Chỉ là những cái kia đại thừa trong lòng minh bạch, tại hỗn độn giới bọn hắn căn bản là không có cách đem Tần Phượng Minh như thế nào. Nhưng trở lại tam giới, đám người cảnh giới, khôi phục thực lực, tự nhiên muốn trải rộng nhân thủ, bắt đầu phạm vi lớn tìm Tần Phượng Minh tung tích, lấy báo hỗn độn giới khuất nhục đại thù. Đương nhiên, bọn hắn tìm Tần Phượng Minh, muốn đem bắt giết cũng tuyệt đối không chỉ là vì báo hỗn độn giới khuất nhục mối thù. Ai cũng biết được Tần Phượng Minh tại hỗn độn giới đã từng đánh cược lớn qua, chính là vạn bảo điện trận kia đánh cược, đều có thể là Tần Phượng Minh dẫn đầu thiết lập. Bởi vậy Tần Phượng Minh bảo vật trên người khó mà tính toán. Tăng thêm hắn tự thân là đan đạo đại sư, nghe nói không ngất hương hóa thanh đan đều có thể luyện chế, bằng những này đủ có thể suy đoán ra Tần Phượng Minh trên người có đại lượng nghịch thiên đan dược. Vô luận là đan dược hay là bảo vật, đều để đại thừa vì đó tâm động, ai cũng muốn đem chi bắt giữ, đạt được lợi ích. Muốn tìm Tần Phượng Minh, liền thiết yếu muốn biết rõ hắn xuất thân tại giới kia vực. Thế là đông đảo đại thừa bắt đầu tốn hao món tiền khổng lồ, tìm những cái kia chuyên môn kinh doanh tin tức bí ẩn thế lực dò xét Tần Phượng Minh lai lịch. Đồng thời cũng xuất động rất nhiều người tay xuyên qua giới vực hội tụ hướng linh giới nhân tộc tụ tập tam đại giới vực. Ai cũng rõ ràng, Tần Phượng Minh là nhân tộc tu sĩ, mà nhân tộc tại linh giới bên trong chiếm cứ lấy tam đại giới vực. Vô luận là linh giới, chân quỷ giới hay là chân ma giới, đều có người tại bí mật hành động, đám người tự cho là bí ẩn, không có liên hợp những người khác. Nhưng dẫn động đại thừa tu sĩ số lượng, lại so ban đầu ở Mỹ Quang Đảo chặn đường Tần Phượng Minh những tu sĩ kia số lượng muốn bao nhiêu không biết bao nhiêu. Lúc trước Mỹ Quang Đảo chú ý Tần Phượng Minh tu sĩ cũng không phải là chỉ có những cái kia hiện thân người, còn có không ít tu sĩ ẩn thân chỗ tối, cũng không lộ diện. Kỳ thật coi như không có Tần Phượng Minh sự tình, tam giới từ lâu trở nên thần hồn nát thần tính, bởi vì ai đều biết hỗn độn giới là một cơ duyên chi địa, những cái kia bởi vì không có tiến vào hỗn độn giới huyền giai tu sĩ, vì bản thân tư lợi, tự nhiên tìm kiếm nghĩ cách mưu cầu chỗ tốt. Mà cướp bóc những cái kia từ hỗn độn giới rời khỏi tu sĩ, thì là trực tiếp nhất hữu hiệu thủ đoạn. Trong lúc nhất thời tam giới trở nên sóng ngầm phun trào, tại man hoang đại xuyên bên trong tranh đấu càng phát ra nhiều hơn. Mà từng cái phường thị, từng cái thương minh, thế lực đều đang hành động, bắt đầu trắng trợn siêu tập hỗn độn giới mang ra các loại tài nguyên bảo vật, làm cho cả tu tiên giới lộ ra càng sức sống. Trong lúc nhất thời, tam giới tu tiên giới xuất hiện một bức kỳ dị tràng cảnh, hỗn loạn cùng phồn vinh cùng tồn tại, tựa hồ tam giới tu tiên giới rót vào một tề cường tâm châm, bắn ra vô hạn kích tình. Mà nhằm vào Tần Phượng Minh làm việc, chỉ tính là trong đó một việc nhỏ, không tính là cỡ nào kịch liệt. Đối với tam giới toàn bộ tu tiên giới mà nói, hỗn độn giới đóng lại, để tam giới tu tiên giới thay đổi ngày xưa bộ dáng, giống như bỗng nhiên đến một cái tràn ngập kích tình sức sống đại thế. Chương 7155, gợn sóng phun trào bên trên. Tam giới khuấy động, sóng ngầm phun trào, vô số tu sĩ cảm ứng được tu tiên giới biến hóa. Tại một cái không gian bí ẩn, đồng dạng phát sinh dị biến. Không gian bí ẩn, nhất là không bị người phát hiện bí cảnh, trong tam giới có thật nhiều. Vì vậy bí cảnh này cũng chỉ có thể xem như một góc, nhưng mà bên trong chuyện phát sinh, thì nhất định sẽ tại không lâu tương lai ảnh hưởng toàn bộ tam giới tu tiên giới. Trong bí cảnh một nơi, tràn ngập mùi huyết tinh tràn ngập huyết sắc hồ nước, nước hồ huyết hồng sền sệt, tản ra nồng đậm mùi huyết tinh, giống như huyết dịch hội tụ mà thành, lộ ra quỷ dị khủng bố. Tại huyết sắc hồ trong nước, đang có từng bộ thê lương gào thét không thôi hồn phách hiển hiện dãy giụa. Từng bộ hồn phách lộ ra rất là thống khổ thê lương. Bình thường mảnh này huyết sắc hồ nước không có quá lớn sóng lớn phun trào, mà bây giờ, nước hồ trở nên sóng lớn ngập trời, giống như một đạo đạo huyết sắc dãy núi tại cấp tốc di động. Tại trong cơn sóng máu, vô số âm hồn tinh phách ở bên trong gào thét dãy giụa, tựa hồ muốn thoát đi huyết thủy. Nhưng mà cỗ hồn phách cũng không thể toại nguyện, chỉ cần rời khỏi huyết thủy, lập tức liền bị từng đoàn huyết thủy quét sạch, một lần nữa lôi kéo hồi máu nhiều trong hồ nước. Mà tại nước hồ chỗ sâu, có một tòa chiếm diện tích chừng mấy ngàn trượng tế đàn khổng lồ, tế đàn cao lớn, phía trên có một tòa to lớn lục mang tinh trận đại trận tại kịch liệt vận chuyển, đạo đạo huyền kỳ thô to linh văn tại đại trận vách lồng bên trong kích xạ du tẩu, từng luồng bàng bạc ba động từ vận chuyển trong đại trận mãnh liệt mà ra, quấy bốn phía nước hồ, nhộn nhạo lên to lớn gợn sóng, hình thành sóng lớn trùng kích đi xa. Tại tế đàn khổng lồ bốn phía, nồng đậm thần hồn năng lượng phun trào, chậm rãi chảy vào tế đàn khổng lồ bên trên trong pháp trận. Mà tại pháp trận chính giữa, đang có một vị tu sĩ ngồi xếp bằng. Nếu như Tần Phượng Minh ở chỗ này, nhất định sẽ hoảng sợ, bởi vì vị tu sĩ kia dung nhan, hắn từng tại Trụy Long chi địa rồng ngục không gian nhìn thấy qua. Tại rồng trong ngục, vị tu sĩ kia như là pho tượng ngồi xếp bằng bất động, mà bây giờ, hắn lại hai tay kết một cái pháp quyết cổ quái, quanh người nồng đậm khí tức tràn ngập, rõ ràng so với lúc trước nhìn thấy lúc muốn sống hiện rất nhiều. Khủng bố bàng bạc khí tức vần quanh hắn thân thể, tựa như một đầu viễn cổ hung thú ẩn núp. Hắn cũng không tận lực phóng thích khí tức, nhưng mênh mông khí tức đã giống như uông dương vần quanh tại quanh người hắn. Mà cùng lúc đó, tại một tòa bốn phía tràn ngập sương mù màu trắng trong cung điện, cũng đang có chuyện phát sinh. Tòa cung điện này phi thường kỳ dị, cũng không phải là tọa lạc tại trong dãy núi, mà là tại bên trong tầng mây, bốn phía là từng đóa mây trắng trôi nổi, phía trên có một vòng sáng chói kiêu dương chiếu rọi, màu trắng đám mây tại ánh mặt trời chiếu xuống, tựa hồ khảm nạm một tầng ngũ thải hà bên cạnh. Mà cung điện nền móng phía dưới thì là hư vô, có nồng đậm khói dáng bao phủ, nhìn qua tòa cung điện này liền lơ lửng giữa không trung trong tầng mây, huyền kỳ mà thần bí. Cung điện cao lớn, dương cột chạm trổ, cổ kính, có từng đạo kỳ dị linh văn tại cung điện mặt ngoài du tẩu, cho người ta một loại uy nghiêm cảm giác. Đưa mắt nhìn lại, tại mảnh này trong hư không mênh mông, như vậy cung điện cũng không đơn nhất, bốn phía tràn ngập trong mây mù còn có vài tòa cung điện sừng sững, mỗi một tòa đều to lớn cao lớn, khí thế bàng bạc. Mây mù mênh mông, ầm ầm sóng dậy, toàn bộ trong mây mù có tinh thuần linh khí tràn ngập, so với những cái kia vô thượng đại tông khu vực hạch tâm, liền linh khí tinh thuần luận, chỉ có hơn chứ không kém. Bỗng nhiên, một lão giả từ nơi xa kích xạ mà tới, đáp xuống trước cửa điện, không do dự, theo thân hình đạp ở trên thềm đá, cất bước tiến vào bên trong tòa cung điện này. Vị lão giả này khí tức nội liếm, biểu lộ mặc dù trông có vẻ già, nhưng thần sắc quắc thước. Trong cung điện đang có một vị lão ẩu chính xếp bằng ở trong đại điện một cây trên giường, nàng hai mắt khép kín, hai tay khoanh, toàn thân quanh quẩn lấy năng lượng nồng đậm khí tức, lâm vào trong nhập định. Lão giả tiến vào đại điện, lập tức phi thường tự nhiên chắp tay chào, lời nói nhẹ nhõm, nhưng phi thường khách khí tôn kính, bái kiến Vân sư bá, kính thương cho sư bá chào. Úp, Kình Trường lão từ hỗn độn giới trở về, nhìn ngươi thần thái sáng láng, chắc hẳn lần này hỗn độn giới một nhóm thu hoạch không ít. Lão ẩu mở ra hai mắt, ánh mắt hơi có đục ngầu, cực kỳ giống một vị tuổi già sức yếu lão nhân. Bất quá trên mặt nàng hiền lộ ra ý cười, thân thể thẳng tắp, cũng là lộ ra sinh cơ bừng bừng. Nếu như Tần Phượng Minh ở chỗ này, tất nhiên sẽ nhận ra, vị này tiến vào đại điện lão giả, chính là đã từng cùng hắn từng có gặp nhau nhân tộc Long Hồn giới vực đại thừa Kình Thương. Mà bị hắn xưng là Vân sư bá lão ẩu, không cần Tần Phượng Minh hỏi thăm, cũng có thể suy đoán ra, vị lão ẩu này hẳn là tam đại nhân tộc trong giới vực tên là Vân Hề đại thừa. Nếu như trước kia, Tần Phượng Minh chắc chắn sẽ không biết được Vân Hề là người phương nào, nhưng bây giờ Tần Phượng Minh đã thám thính rõ ràng, biết được linh giới nhân tộc tam giới vực bên trong mấy vị đại thừa lai lịch cụ thể. Giờ phút này nhân tộc tam giới vực bên trong đại thừa số lượng không ít, Vân Hề chính là một trong số đó. Vị này Vân Hề lão ẩu lai lịch phi thường không đơn giản, nàng tại tam giới vực đại thừa bên trong địa vị tôn sùng, bởi vì thân phận nàng đặc thù, chính là sớm đã phi thăng thượng giới Vân Linh tiên tử tỷ nữ, vì vậy tự xưng Vân Hề. Hề người, nữ nô cũng, chính nàng đổi tên Vân Hề, tất nhiên là vì kỷ niệm cảm hoài Vân Linh tiên tử. Một vị đi theo Vân Linh tiên tử nữ tu có thể tiến giai đến đại thừa chi cảnh, ở trong đó tự nhiên có Vân Linh tiên tử tận hết sức lực vun trồng nguyên nhân. Chủ tớ tình thâm tất nhiên là không cần phải nói. Vào lúc này nhân tộc tam vực đại thừa bên trong, Vân Hề là còn sống xa xưa nhất đại thừa, tất nhiên là pháp lực ngưng thực, hơn xa bình thường đại thừa. Mà Kình Thương sở dĩ chấp vãn bối chi lễ, khái là bởi vì Vân Hề dạy bảo qua Kình Thương, có thể nói Kình Thương sở dĩ có thể tiến giai đại thừa, Vân Hề tương trợ cực lớn. Hồi bẩm sư bá, lần này ta vạn bảo điện thật có thể dùng thu hoạch tương đối khá đến nói lời. Kình Thương khom người, giải thích một phen mỹ quang đảo trải qua, càng đem Tần Phượng Minh sự tình làm tường tận nói rõ. Lão ẩu thần sắc bắt đầu bình tĩnh, hiển hiện ý cười nhạt, nhưng Kình Thương đề cập Tần Phượng Minh sự tình, lão ẩu ô chọc hai mắt bỗng nhiên thần mang thoáng hiện, như là hai ngọn đèn sáng đột nhiên sáng lên, nàng lúc đầu già nua nhăn nheo khuôn mặt, cũng phút chốc trở nên sung mãn, toàn thân khí tức phun trào, giống như bỗng nhiên trẻ 30-40 tuổi. Ta nguyên bản định mời vị kia Tần đạo hữu đến ta tam vực, đáng tiếc về sau có việc rời đi Mỹ Quang đảo, bị vây ở một chỗ cổ tu động phủ, các loại rời khỏi sau, Tần đạo hữu đã rời đi. Bất quá hắn là nhân tộc tu sĩ, nói không chừng là ta tam vực người. Kình Thương mở miệng, bỏ lỡ cơ hội chỉ ý hiển hiện. Ngươi nói vị kia Tần đạo hữu là nhân tộc tu sĩ? Lão ẩu giật mình, nghi vấn lên tiếng, cái này sẽ không sai, Tần đạo hữu đã từng cùng Huyền Long giới vực giao vĩ lão tổ từng có không hòa thuận, về sau từng chính miệng thừa nhận chính mình là nhân tộc, chỉ là hắn cũng không nói xuất thân giới kia vực bên trong nhân tộc. Kình Thương khẳng định, nếu thật là người nhân tộc, vậy chúng ta cần phải hảo hảo đối đãi. Nếu như hắn là ta tam vực tu sĩ, theo lý chúng ta không có khả năng không có nhận được tin tức. một tên có thể luyện chế tam văn bồi linh đan đan đạo đại sư, nghĩ đến thanh danh nhất định cực thịnh. Lão ẩu ánh mắt Winky, lộ vẻ ngưng trọng thần sắc. Kỳ thật cái này cũng không khó tìm, chúng ta có thể phái người đi đan minh, nếu như tần đạo hữu xuất thân ta tam vực, nghĩ đến đan minh sẽ có tin tức của hắn. Kình Thương trong lòng đã có lập kế hoạch, hôm nay tới đây, chủ yếu chính là muốn xin mời lão ẩu phát ra chỉ lệnh, tìm tần phượng minh. Tam vực bên trong đan minh, luôn luôn đều là lão ẩu tại thống ngự. Lão ẩu gật đầu, lập tức phất tay, tế ra một đạo truyền âm phù. Ngay tại lão ẩu cùng Kình Thương thương nghị lúc, tại tiên nguyệt trong giới vực một chỗ mây mù lượn lờ trong sơn cốc, giờ phút này cũng đang có mấy tên tu sĩ đang nói về tần phượng minh. Ngồi ngay ngắn ở một thanh trong ghế mây lão giả, chính là đã từng cùng tần phượng minh thấy qua nhân tộc đại thừa Mộ Lăng Phong. Thời khắc này Mộ Lăng Phong sắc mặt trịnh trọng, ngay tại đối số tên huyền giai đỉnh phong tu sĩ dần dần phân phó, mấy vị huyền giai tu sĩ khoanh tay, thần sắc cung kính. Xin mời lão tổ yên tâm, nếu như cái kia họ tần người thật xuất thân ta tam vực nhân tộc, chúng ta chắc chắn đem lai lịch thân phận biết rõ ràng, cũng đem tông môn tộc nhân khống chế. Mấy người khom người, nhận lời lui cách, nhìn xem mấy người biến mất tại trong mây mù, Mộ Lăng Phong ánh mắt bỗng nhiên trở nên âm lệ hai điểm. Hắn toàn thân khí tức bức nhân, tựa hồ trong lồng ngực có lớn lao gợn sóng đang cuộn trào. Tiểu tử rất là trương dương, xem ra là không biết mang ngọc có tội đạo lý. Mộ mỗ phải chăng có thể tâm nguyện đạt thành, lần này liền rơi vào trên người ngươi, hy vọng đừng cho mộ mỗ thất vọng mới tốt. Trong miệng hắn thì thào, trong đôi mắt thần quang lập lòe, tâm cảnh tràn ngập chờ mong. Tại Huyền Long giới vực bên trong, một tòa do cả ngọn núi điêu khắc thành cung điện khổng lồ bên trong, Giao Vĩ lão tổ ngay tại ngồi ngay ngắn, trước người hắn có 7 vị tu sĩ, có nam có nữ, mỗi người trên thân ẩn hiện lấy khí thế mênh mông. Những tu sĩ này, không thể nghi ngờ đều là huyền giai đỉnh phong tồn tại, chỉ là những tu sĩ này chỉ có 2 người là người của Long tộc, 5 người khác là những tộc đàn khác tu sĩ. Lão phu trước mặt mọi người cùng tiểu bối kia ước chiến tại 200 năm sau, tất nhiên là không có khả năng giờ phút này tiến đến tìm hắn phiền phức. Nhưng Thiên Long lệnh nhất định phải phát ra, cái này chiêu cáo linh giới các vực tu sĩ, cộng đồng tìm tiểu bối kia. Các ngươi cộng đồng phụ trách việc này, thế tất yếu đem tìm được, đạt được trong tay hắn một kiện Long Văn Trường Kích. Giao Vĩ lão tổ nhìn xem 7 người, nhàn nhạt mở miệng nói. 7 tên tu sĩ khom người, riêng phần mình thu hồi một đạo chân dung ngọc giản, cung kính thối lui ra khỏi tòa đại điện này. Chương 7156, gợn sóng phun trào bên dưới. Tại Giao Vĩ lão tổ an bài nhân thủ tìm Tần Phượng Minh lúc, tại Huyền Long giới vực một chỗ khác bí ẩn dưới mặt đất trong động phủ, một vị trung niên bỗng nhiên mở ra hai mắt. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, ánh mắt chớp động, tựa hồ đang cảm ứng cái gì. Bỗng nhiên, trung niên thân thể chấn động, hai tay lập tức xoay chuyển, một mặt lớn chừng bàn tay màu đỏ tím mâm tròn xuất hiện ở trong tay của hắn. Toàn thân khí tức tràn ngập bên trong, trung niên ngón tay chỉ động ở giữa, đạo đạo linh văn bắn ra, chui vào đến trước mặt tiểu xảo trong mâm tròn. Hồng mang lấp lóe, một đầu hư ảo mini xích hồng tiểu long xuất hiện tại màu đỏ huỳnh quang lấp lóe trong mâm tròn. Hồng mang cùng nồng đậm thần hồn năng lượng nước cuồn cuộn, đạo đạo huyền ảo linh văn tràn ngập kích xạ, trong mâm tròn một cỗ mênh mông không gian khí thức phun trào, đầu kia hư ảo giao long xoay chuyển bay múa, lộ ra linh động không gì sánh được. Bỗng nhiên, đầy trời hồng mang lập lòe, khoảnh khắc che đậy toàn bộ dưới mặt đất động phủ, bàng bạc không gian khí thức trùng kích, trong sơn động lập tức phát ra trận trận khiếp người thanh âm ù ù. Không có khả năng, cây kia xương rồng để lão phu có minh xác cảm ứng, nhưng làm sao vẫn như cũ không cách nào hiển hiện cụ thể tại giới kia mặt. Chẳng lẽ xương rồng thất thủ tại hư vực trong không gian phải không? Một lát sau, trong sơn động bỗng nhiên truyền ra một tiếng gọi ầm ĩ âm, thanh âm khuấy động, chấn động cả ở giữa xuống núi động tuôn rơi lay động. Tu sĩ trung niên sắc mặt khó coi, trong lòng tràn ngập vẻ khó có thể tin. Hắn phi thường tự tin mặt này mâm tròn, không cho rằng mâm tròn suy đoán sai lầm. Hiện tại hỗn độn giới cơ hồ đã kết thúc, cây kia xương rồng bị dẫn động, giống như đã không tại hỗn độn giới, nhưng cũng không có tại tam giới, tình hình như thế, chẳng phải là thật có khả năng thất thủ tại hư vực. Chẳng lẽ cái kia đạt được xương rồng người vẫn lạc tại hư vực trong thông đạo? Tu sĩ trung niên thần sắc lạnh lùng, trong miệng thì thào, nhất thời không cách nào quyết đoán. Hồi lâu, trung niên trong miệng mới lần nữa tự nói, mâm tròn này tiêu hao năng lượng quá nhiều, nếu lại khu động, sợ là muốn 20-30 năm đằng sau. Trung niên bất đắc dĩ, yên lặng thu liếm khí tức, một lần nữa đem mâm tròn thu về đến trong ống tay áo. Tại chân quỷ giới một đám mây lộ khí tức sương mù tràn ngập bao phủ chi địa, đang có một già một trẻ hai vị quanh người có nhàn nhạt khí tức tán phát tu sĩ xếp bằng ở một khối nham thạch to lớn phía trên. Hai người này đã ở chỗ này ngồi xếp bằng thời gian không ngắn, bởi vì hai người quanh người mấy trượng phạm vi sạch sẽ như là lau, nhưng mấy trượng bên ngoài cũng đã bị cành khô lá nát che đậy thật dày một tầng. Bỗng nhiên trong đó một tên người mặc xanh đậm bào phục thanh niên mở ra hai mắt, ánh mắt của hắn thanh tịnh, như là một trì thanh thủy, hiện ra rạng rỡ quang mang, chỉ là hắn tuấn lãng trên dung nhan hơi có tái nhợt bệnh trạng hiển hiện. Chúng ta nơi này bế quan hơn trăm năm, hẳn là rời đi. Thanh niên khí tức thu liếm, lời nói nói ra, thân thể chậm rãi đứng lên. Đa tạ tiền bối xuất thủ, vãn bối nhục thân cùng tinh hồn mới lấy phục hồi như cũ. Nhìn thấy thanh niên đứng dậy, một bên lão giả cũng mở ra hai mắt, thân hình đứng lên, sau đó lập tức khom người chào đạo. Người ta hữu duyên, lúc trước nếu như không phải ngươi một mực giữ lại di hồn lan, giữ lão phu lưu lại chuẩn bị ở sau, lão phu cũng không thể khôi phục một chút bản nguyên, cuối cùng được lấy tại cái này vân lộ chi địa triệt để dung tụ ra nhục thân. Người giờ phút này mặc dù nhục thân cùng tinh hồn có thể khôi phục, nhưng cũng không triệt để, người về sau có thể tại thần hồn năng lượng rồi rào chi địa tính dưỡng bế quan, tốn hao mấy trăm năm, hẳn là liền sẽ không ngại. Lần này lão phu muốn đi linh giới thiên hoành giới vực, người cũng không cần đi theo. Thanh niên nhìn hướng lão giả, lạnh nhạt mở miệng nói. Tiền bối mặc dù khôi phục nhục thân, nhưng cảnh giới chỉ có huyền giai trung kỳ, giờ phút này tiến đến linh giới vãn bối hay là đi theo càng thêm ổn thỏa. Lão giả thần sắc ngưng trọng mở miệng. Người yên tâm, lão phu hiện tại tinh hồn đã lớn mạnh khôi phục, nhục thân mặc dù cảnh giới không cao, nhưng cũng chỉ là bởi vì thời gian ngắn ngủi, chờ ta tìm được linh giới thông đạo, sẽ trước tìm một nơi trùng kích đại thừa chi cảnh. Ta không cần đạt được thiên địa tán thành, vì vậy cho dù có thiên kiếp cũng sẽ uy năng không lớn. Nhất là không tốt cũng sẽ tiến giai đến huyền giai đỉnh phong. Thanh niên mỉm cười, không thèm để ý chút nào nói. Lão giả gật đầu, không còn kiên trì, mà tại chân ma giới một chỗ to lớn ngọn núi trong cung điện, cũng đang có người kịch liệt lời nói. Cao lớn cung điện phong cách cổ xưa, toàn thân là cự thạch tạo dựng, lộ ra phi thường to lớn hùng hồn, giờ khắc này ở trong đại điện trống trải. Đang có mấy tên tu sĩ ngồi ngay ngắn, trong đó càng là có ba tên nữ tu. Ở trong một nam một nữ hai tên tu sĩ ngồi chung tại một tấm trên giường gỗ, nam uy nghiêm, khí thế bất phàm, có một loại không giận tự uy, thượng vị giả khí thế. Nữ tu dáng người diệu mạn, thân thể thướt tha, dung nhan càng là khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp không gì sánh được, chính là so với Âm La Thánh Chủ, Ly Ngưng, Lam Tuyết Nhi chư nữ, cũng có hơn chứ không kém. Mà tại hai vị tu sĩ ra tay ngồi ngay ngắn, thì chính là cùng Tần Phượng Minh phân biệt còn không có bao lâu Khúc Văn tiên tử. Khúc muội muội lời nói là thật, ngươi thật nhìn thấy Nguyệt Nhi, nàng không có việc gì, lại còn đi theo tại một tên linh giới tu sĩ bên cạnh. Lúc trước đám người nói chuyện với nhau, hết thảy rất bình tĩnh, nhưng khi Khúc Văn tiên tử đề cập cáo lông đỏ chuột sự tình, lúc đầu bình tĩnh ngồi ngay ngắn giường gỗ bên trong mỹ nhân đột nhiên thân thể mềm mại rung động, tú mục viên trợn, trong miệng gấp giọng nói. Nàng lời nói ra, hai tay nắm chặt ở bên cạnh nam tu trên cánh tay phải. Rõ ràng phi thường dùng sức, đem vị kia nam tu cánh tay cầm ra mấy cái hố nhỏ. Nam tu kia mặc dù trấn định, nhưng trong ánh mắt tinh mang kích thiểm, tỏ rõ hắn trong lồng ngực cũng không bình tĩnh. Xác thực, ta đã từng cùng Nguyệt Nhi trao đổi qua, Nguyệt Nhi cảnh giới có chút kỳ dị, khi thì cảnh giới rất thấp, khi thì lại hiển hiện huyền giai khí tức, bất quá trạng thái rất tốt, dù chưa hóa hình, thế nhưng là linh trí đã cực cao, có thể thông qua một loại đặc thù giao lưu chi pháp tới bình thường nói chuyện với nhau. Khúc Văn tiên tử trịnh trọng gật đầu. Phi thường vững tin. Nguyệt Nhi quả thật còn sống, ta phải nhanh lên một chút tới tìm ta hài tử. Muội muội, vị đạo hữu kia bây giờ ở nơi nào, mau nói cho ta biết. Mỹ nhân lo lắng, gấp giọng mở miệng. Khúc Văn tiên tử trong miệng Nguyệt Nhi, dĩ nhiên chính là Tần Phượng Minh bên cạnh tiểu thú cáo lông đỏ chuột, mà vị này mỹ nhân, không thể nghi ngờ chính là cáo lông đỏ chuột mẫu thân Thẩm Huyễn tiên tử, bên cạnh hắn vị kia nam tu tất nhiên là uy trấn chân ma giới Thiên Ma Sơn Sơn chủ Tí Nguyên Thánh Tôn. Cáo lông đỏ chuột là Thẩm Huyễn tiên tử cùng Tí Nguyên Thánh Tôn hài tử, mất đi đã lâu, giờ phút này nghe được tin tức, tất nhiên là lo lắng, muốn sớm một chút tìm về. Tiên tử nhìn thấy Nguyệt Nhi không cùng theo tiên tử trở về thánh giới, chẳng lẽ là Nguyệt Nhi chính mình nguyện ý lưu tại vị kia họ Tần tu sĩ bên người phải không? Tí Nguyên thần sắc chấn định, nhìn về phía Khúc Văn tiên tử, bình tĩnh mở miệng nói. Tí Nguyên không hổ là chân ma giới nổi tiếng tồn tại, một câu nói chúng, khoảnh khắc làm ra phán đoán chính xác. Khúc Văn tiên tử gật đầu, vị kia Tần đạo hữu chính là một vị đan đạo đại sư, đan đạo tạo nghệ độ cao, còn ở trên ta. Nguyệt Nhi theo tại bên cạnh hắn, tài nguyên tu luyện không thiếu. Có thể ngắn ngủi 2000 năm, liền để Nguyệt Nhi tiến giai đến huyền giai, tốc độ cũng coi là cực nhanh. Bất kể như thế nào, ta phải nhanh một chút nhìn thấy Nguyệt Nhi. Mỹ nhân gấp giọng, nhìn về phía Khúc Văn tiên tử. Tần Đan Quân tựa như là linh giới thiên hoành giới vực tu sĩ, hắn lần này sốt ruột trở về linh giới. Hẳn là trở về thiên hoành giới vực, giống như hắn cảm giác trong tộc có việc. Khúc Văn tiên tử một đường ngựa không dừng vó trở về chân ma giới, đi vào Thiên Ma Sơn, vốn chính là muốn cáo tri hảo tỉ muội liên quan tới Nguyệt Nhi sự tình, vì vậy không có giấu giếm. Thiên Hoành giới vực, tốt, ta cái này đi linh giới Thiên Hoành giới vực, tìm tới vị kia Tần đạo hữu. Mỹ nhân lo lắng đứng dậy, khuôn mặt phía trên tràn đầy quả quyết thần sắc. Huyễn mà, thánh giới giờ phút này sóng ngầm phun trào, sợ là phải có đại sự phát sinh, vi phu không thể cùng ngươi cùng đi. Ngươi mang theo ta Thiên Ma Sơn trấn sơn chi bảo, do Tý Thanh cùng Vu Long cùng đi tiến về, có thể vạn vô nhất thất. Tý Nguyên đứng dậy, ánh mắt sáng tỏ mở miệng nói. Hắn thân là Thiên Ma Sơn chi chủ, quả quyết không có khả năng tùy tiện rời đi chân ma giới, nhất là bây giờ tu tiên giới cực kỳ dung chuyển bất an, càng thêm không có khả năng xem thường rời xa Thiên Ma Sơn. Trừ bỏ những này nhằm vào Tần Phượng Minh tu sĩ, trong tam giới còn có không ít đại thừa cũng tại an bài nhân thủ, tìm Tần Phượng Minh. Trong lúc nhất thời Tần Phượng Minh danh tự bắt đầu ở tam giới không ít trong tông môn truyền tụng. Dòng nước xiết gợn sóng, toàn bộ tam giới tu tiên giới cũng không quá bình. Trong tu tiên giới tranh đấu sự tình chỗ nào cũng có, so thường ngày không biết nhiều mấy lần. Mà nhằm vào Tần Phượng Minh mưu đồ, chỉ là ngàn vạn tranh đấu nguyên nhân bên trong một cái. Kinh lịch hỗn độn giới một nhóm, Tần Phượng Minh đương nhiên minh bạch hắn đã bị không ít đại năng nhớ thương. Càng là đắc tội rất nhiều đại thừa tồn tại, hắn lần này vội vàng trở về linh giới, chính là lo lắng cùng hắn có giao tình những cố nhân kia bị liên lụy. Tần Phượng Minh tiến vào chân quỷ giới thông hướng linh giới hư vực thông đạo, mặc dù xác thực cùng Ô Linh Thành vị tu sĩ kia lời nói, trong thông đạo nguy hiểm yếu bớt, nhưng vẫn như cũ phi thường hung hiểm. Tiến vào thông đạo, Tần Phượng Minh không do dự, liền lập tức hai tay cầm chặt Long Văn Uẩn Linh Kích, thể nội pháp lực phun trào, toàn lực thôi động bảo kích hộ thân. Gặp phải không biết mấy lần hung hiểm, Tần Phượng Minh rốt cuộc thuận linh khí nồng nặc khí tức, rời khỏi hư vực không gian thông đạo, về tới xa cách đã lâu linh giới bên trong. Chương 7157, Bách Nấm giới vực. Tự cuồng bạo không gian gió lốc bao phủ bên trong cấp tốc rời khỏi, Tần Phượng Minh dừng thân tại một chỗ trên ngọn núi, ánh mắt nhìn về phía đất trời bốn phía, một cỗ mừng rỡ hiện lên trong lòng. Nơi này có cây xanh biếc, ánh nắng tươi sáng, sơn phong phơ phất bên trong có nồng đậm thiên địa linh khí tràn ngập, Tần Phượng Minh vững tin, hắn chân chính về tới linh giới phạm vi. Tần Phượng Minh trong lòng nhiệt ý phun trào, ánh mắt thần thái thoáng hiện. Lần này rời đi linh giới, hắn có thể nói kinh lịch rất nhiều, sông sáo ngao đằng giới, kinh lịch chân quỷ giới, càng là tại hỗn độn giới một đợi gần trăm năm. Tuy chỉ là quá khứ ngắn ngủi mấy trăm năm, thế nhưng là hắn lần này kinh lịch, linh giới bên trong sợ là không có mấy người có thể làm đến. Mấy trăm năm, đối với huyền giai đỉnh phong tu sĩ mà nói, cũng bất quá là bế quan mấy lần mà thôi. Tần Phượng Minh vững tin, coi như cho mặt khác tu sĩ cùng giai lại nhiều mấy cái mấy trăm năm, bọn hắn cũng vô pháp cùng hắn mấy trăm năm này một đường mà đi lấy được cảm ngộ nhiều. Tu thân dưỡng tính, bế quan lĩnh hội thiên địa tự nhiên là một loại tu luyện đường tắt, nhưng kinh lịch thế gian đủ loại, chưa chắc không phải một loại phương pháp tu hành. Cổ tu chú trọng nhập thế, duyệt tận thế gian tang thương, hưởng hết thế gian phồn hoa, đồng dạng là một loại tu thân chi pháp. Cổ ngữ nói đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, vẫn còn có chút đạo lý. Tần Phượng Minh từ khi tiến vào tu tiên giới, vẫn tại bôn ba, hắn là ngũ hành long thể chất cực kỳ đặc thù, đối với thiên địa nguyên khí cảm ứng nhạy cảm. Nhất là đối với thiên địa đại đạo phù hợp, càng là không phải tu sĩ khác nhưng so sánh. Chính là bởi vì ngũ hành long thể chất nghịch thiên, mới có thể để huyền linh đỉnh phong đột phá đại thừa bình cảnh lúc, chống rỗng nhiều hơn 3 thành tỷ lệ. Đương nhiên loại thể chất này đối với Tần Phượng Minh tu luyện cũng có tai hại, Tần Phượng Minh cảm ngộ không cần quan tâm, nhưng muốn trùng kích đại thừa bình cảnh, chỉ dựa vào tu luyện dẫn động năng lượng, căn bản là không có cách làm đến. Muốn tiến giai đại thừa, Tần Phượng Minh thiết yếu muốn tìm được tinh thuần nhất lại bàng bạc minh mông nguyên khí năng lượng. Ban đầu ở rồng trong ngục, tại loại này minh mông trong thiên địa nguyên khí, Tần Phượng Minh đều chỉ bất quá là tiến cấp tới nửa bước đại thừa đẳng cấp, căn bản là không có cách bước vào chân chính đại thừa, cái này đủ để chứng minh thân là ngũ hành long thể chất Tần Phượng Minh muốn tiến giai đại thừa, cần năng lượng thiên địa sao mà minh mông. Bất quá Tần Phượng Minh không còn khó xử, đã nghĩ đến có thể làm cho hắn trùng kích đại thừa chi cảnh địa phương. Nơi đó nhất định tồn tại hảo hãn uông dương giống như thiên địa nguyên khí năng lượng. Đối với tiến giai đại thừa mà nói, người khác lo lắng nhất tiến giai đại thừa nhất định thiên địa số phận, cùng hắn mà nói, cũng không phải là cái gì điều kiện tất yếu. Hắn đã từng chuyên môn hỏi qua Xanh Trúc Tiên Tử cùng Liên Thái Thanh, cáo chi hắn một sự kiện, đó chính là ngũ long chi thể sở dĩ được xưng là từ ngàn xưa một thể, nguyên nhân thực sự là ngũ long chi thể chính là thụ thiên địa đại đạo chiếu cố một loại thể chất, trời sinh thân cận thiên địa đại đạo, vì vậy vô luận loại nào tiến giai đều không cần thiên địa số phận gia trì, cũng không cần thiên địa pháp tắc tán thành. Chỉ này một chút, cũng đủ để nói rõ ngũ long chi thể ra sao nó nghịch thiên. Tần Phượng Minh biết nghe điểm này, tự nhiên không còn lo lắng hắn không có quanh năm tại một chỗ bế quan, thiếu đi thân cận một phương thiên địa, từ đó không cách nào đạt được thiên địa số phận gia trì mà lo lắng. nhìn trời không minh, cỏ cây thông vinh, cảm ứng đến nồng đậm thiên địa linh khí tràn đầy quanh người, Tần Phượng Minh trong lòng không gì sánh được thoải mái. Nơi này khí tức có chút ẩm ướt lạnh buốt, cây cối cao lớn, nhưng đại đa số là tùng lá kim bách, lít nha lít nhít, liền địa thế cao thấp chập trùng, liên miên che đậy cả phiến thiên địa. Tần Phượng Minh biết, hắn lần này đến chính là Bách Nấm Giới Vực. Hít sâu một hơi, một cỗ hùng hậu kinh lực tại thân thể bên trong phun trào, trong miệng một trận tiếng gào lan truyền ra. Hắn rời đi linh giới mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy trăm năm, thế nhưng là hắn thực lực bản thân đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rời đi linh giới lúc, Tần Phượng Minh tự nhận có thực lực cùng bình thường đại thừa tranh đấu, nhưng cũng chỉ là có thể tranh đấu, căn bản không có 10 phần thủ đoạn có thể đem đại thừa như thế nào. Nhưng bây giờ, Tần Phượng Minh toàn thân kinh lực tràn đầy, vững tin chỉ cần hắn toàn lực xuất thủ, diệt sát một tên bình thường đại thừa đem không phải nhìn mà không kịp sự tình. Tu liếm tâm cảnh, Tần Phượng Minh toàn thân khí tức tận lực cải biến, dung nhan một lần nữa biến thành trung niên bộ dáng, sau đó mới bay trốn đi. Sau 3 canh giờ, Tần Phượng Minh xuyên qua hai mảnh hung thú khu tụ tập vực, xuất hiện ở một mảnh có chút hoang vu mà lại ẩm ướt dãy núi chi địa. Nơi này trong rừng cây có thật nhiều hình như đầu người lớn cây nấm sinh trưởng, khỏa khỏa cao lớn mượt mà, nhìn qua rất là yêu dị. Loại này ma nấm cũng không tính là cái gì linh thảo, có chút cũng có thể làm thuốc, nhưng tính không được chân quý. Nếu như nhận ra không cho phép, còn có thể có kịch độc. Tần Phượng Minh không có thời gian tìm linh thảo, càng không có thời gian dò xét những này ma nấm, thân hình phi độn đi xa, bắt đầu tìm tu sĩ, lấy tìm hiểu đường đi. Mấy vị đạo hữu dừng bước, Phí Mỗ có việc tường hỏi ý kiến. Tần Phượng Minh dừng thân, hiện thân, phất tay đem ba đạo từ nơi này kích xạ bay qua tu sĩ chặn lại xuống tới. Ba người bị chặn đường, có chút tức giận, nhưng cảm ứng được Tần Phượng Minh trên thân khí tức khủng bố, trên mặt tức giận lập tức biến mất, thay vào đó là cung kính thần sắc, bái kiến tiền bối, không biết tiền bối có gì phân phó. Ba người đều là thông thần chi cảnh, đẳng cấp xem như cực cao. Xuyên qua hai đại giới diện cổ lão thông đạo, bình thường tồn tại ở man hoang đại xuyên bên trong, nơi này mặc dù khoảng cách thông đạo đã có mấy chục vạn dặm, nhưng vẫn như cũ là tại địa phương nguy hiểm, hóa anh tu sĩ căn bản cũng không dám xâm nhập. Nơi này cách gần nhất tu sĩ căn cứ có bao xa, ở chỗ nào phương vị? Tần Phượng Minh không nói nhảm, trực tiếp hỏi ý kiến đạo. Hồi bẩm tiền bối, chúng ta là từ hoang thú ven rừng rậm Vô Cực Tông phường thị đến đây, từ nơi này hướng bắc, 200-300 vạn trong ngoài chính là phường thị chi địa, tiền bối tiến đến, nhất định có thể đụng phải không ít tu sĩ. Trong lòng ba người buông lỏng, biết trước mặt vị này tồn tại cường đại không phải muốn cướp bóc bọn hắn, thế là cung kính hồi đáp. Tần Phượng Minh nói lời cảm tạ một tiếng, thân hình lóe lên, như vậy biến mất hư không, biến mất không thấy tung tích. Vô Cực Tông, tại Bách Nấm trong giới vực xem như một cái siêu cấp tông môn, trong tông môn đã từng sinh ra ba vị đại thừa, chính là lúc này, Bách Nấm trong giới vực một vị đại thừa liền xuất thân Vô Cực Tông. Như vậy một cái siêu cấp tông môn phường thị, tự nhiên sẽ có thông hướng những nơi khác truyền tống trận. Tần Phượng Minh trong lòng lo lắng, tự nhiên không muốn phi độn tiến lên, chỉ muốn tìm truyền tống trận, sớm một chút trở về thiên hoành giới vực, tìm đến những cái kia thân bằng bạn cũ. Phía trước thế nhưng là Vương Đạo Hữu, chúc mừng Đạo Hữu bình yên rời khỏi hỗn độn giới, nghĩ đến lần này hỗn độn giới một nhóm tất nhiên thu hoạch tương đối khá. Tần Phượng Minh rất dễ dàng tìm được một chỗ chiếm diện tích cực lớn tu sĩ căn cứ, còn chưa tới gần, đột nhiên một bóng người từ hậu phương cấp tốc mà đến, còn chưa đi tới gần, từng tiếng lãng lời nói đã lời đầu tiên vang lên. Tần Phượng Minh kinh ngạc, biết có người nhận sai hắn. Tần Phượng Minh thân hình chuyển qua, thấy được một vị thân thể to con trung niên người mặc một thân vải bố trường sam, nhìn qua rất là đơn giản. Bất quá vị này trung niên tu vi không kém, đã đến huyền giai trung kỳ chi cảnh. Trung niên nhìn thấy Tần Phượng Minh dung nhan, lập tức khẽ giật mình, tiếp lấy hiển lộ ra ngượng ngùng thần sắc, xin lỗi đạo hữu, là tạ mỗ nhận lầm bằng hữu. Đạo hữu mặc dù nhận sai Phí Mỗ, nhưng Phí Mỗ xác thực mới vừa từ hỗn độn giới rời khỏi không lâu. Tần Phượng Minh mỉm cười, thần sắc không có chút nào không vui. Tần Phượng Minh đang muốn tìm người hỏi thăm, vị này trung niên cũng là nhân tuyển thích hợp. Phí đạo hữu xin thứ lỗi, đạo hữu cùng tại hạ một vị bằng hữu dáng người rất là giống nhau, vì vậy nhận sai đạo hữu. Đạo hữu nhìn không quen mặt, chẳng lẽ không phải Đông Nguyên tu tiên giới người? Trung niên ôm quyền, ánh mắt dò xét Tần Phượng Minh, biểu lộ hiển lộ ra ý nghi ngờ. Tạ đạo hữu nói cực phải, Phí Mỗ không phải Bách Nấm giới vực tu sĩ, xuất thân tại Trải Thanh giới vực nhân tộc, trăm năm trước tại một chỗ tiểu giới diện bên trong ngộ nhập vết nứt không gian, đi tới Bách Nấm giới vực. Vừa vặn vượt qua hỗn độn giới mở ra, vì vậy tiến vào trong đó xông xáo một phen. Giờ phút này đang muốn tìm đường kính rời khỏi Bách Nấm giới vực, trở về cố thổ. Tần Phượng Minh cũng không lo lắng trước mặt tu sĩ trong lòng còn có làm loạn, nói như vậy. Đạo hữu xuất thân Trải Thanh giới vực nhân tộc, Không biết đạo hữu có thể từng nghe tới một vị tên gọi Tần Phượng Minh tu sĩ tên sao? Họ Tả tu sĩ thần sắc đột nhiên đại biến, hai mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng gấp giọng nói. Tần Phượng Minh chấn động trong lòng, không nghĩ tới người trước mặt lại nâng lên chính mình. Hắn nhíu mày, biểu lộ hiển lộ ra suy nghĩ thần sắc, một lát lắc đầu. Phí đạo hữu còn không biết đi, Huyền Long giới vực giao vĩ lão tổ phát hạ thiên long làm cho, muốn ta linh giới tu sĩ tìm một vị nhân tộc tên là Tần Phượng Minh người. Nếu như ai ngờ hiểu cái kia Tần Phượng Minh kỹ càng lai lịch, chỉ cần là thật, liền có cơ hội thu hoạch được một lần tiến vào long linh ao cơ hội, nếu như có thể đem bắt giữ, cái kia sẽ thu hoạch được bất thế cơ duyên chỗ tốt. Họ Tả tu sĩ nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong mắt thần mang chớp động, rõ ràng trong lòng kích động. Chương 7158, phá vực thuyền. Nghe nói giao vĩ lão tổ treo giải thưởng linh giới trăm vực tu sĩ tìm cùng hắn, Tần Phượng Minh ánh mắt yên tĩnh, bình tĩnh không gợn sóng, đối với việc này, hắn đối với đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Hắn cùng giao vĩ lão tổ thù hận không có khả năng bỏ qua, mất con thống khổ đối với giao vĩ lão tổ mà nói, là một kiện nhất định phải báo thù. Tại biết được Tần Phượng Minh cùng Thanh Dục quan hệ sau, hắn không cách nào đi tìm Thanh Dục báo thù, nhưng có thể nhằm vào Tần Phượng Minh làm việc. Ban đầu ở hỗn độn giới, giao vĩ lão tổ liền từng nói qua, muốn phát hạ thiên long lệnh lùng bắt Tần Phượng Minh đám người. Thiên long lệnh là vật gì, Tần Phượng Minh không biết, nhưng lấy linh giới người thứ nhất uy thế phát ra, đủ làm cho cả linh giới tu sĩ tuân theo. Đại thừa tu sĩ có thể sẽ không để ý, nhưng đại thừa phía dưới tồn tại, tự nhiên sẽ suy nghĩ mưu đoạt chỗ tốt. Lúc trước giao vĩ lão tổ trước mặt mọi người cùng Tần Phượng Minh có 200 năm tranh đấu ước hẹn, hắn không tiện xuất thủ lộ liễu, nhưng khiến người khác bắt Tần Phượng Minh, nói đến cũng không tính là trái với điều ước. Long Linh Trì, Tần Phượng Minh ngược lại là có chỗ nghe thấy, đó là Huyền Long giới vực bên trong một chỗ tạo hóa chi địa, truyền ngôn chỉ cần đi vào Long Linh Trì, liền có thể rèn luyện thân thể, để nhục thân đạt tới một loại khó có thể tưởng tượng nói lời tình trạng. Đồng thời Long Linh Trì còn có thể cường kiện huyền hồn linh thể, để huyền hồn linh thể nhục thân tăng lên. Nói tóm lại, Long Linh Trì chính là một chỗ tinh luyện huyết nhục chỗ. Chính là Tần Phượng Minh, cũng đối Huyền Long giới vực Long Linh Trì có cực lớn chờ mong, để có thể tiến vào bên trong, rèn luyện thân thể xương cốt. Nguyên lai là giao vĩ lão tổ muốn tìm cái kia Tần Phượng Minh, Tạ đạo hữu không có tiến vào hỗn độn giới đi. Vị kia Tần Phượng Minh thế nhưng là không phải tu sĩ tầm thường, tại hỗn độn giới bên trong đã từng trực diện giao vĩ lão tổ, cũng cùng giao vĩ lão tổ hẹn nhau, hơn 100 năm sau tại Thục Lâm giới vực hư không thành đơn độc một trận chiến. Nhân vật như vậy, tuyệt đối không phải người ta có thể nhúng chàm. Tần Phượng Minh ánh mắt yên tĩnh, suy nghĩ thiểm chuyển ở giữa, thong dong mở miệng. Hắn hiện tại đã có chỗ yên tâm, giao vĩ lão tổ nếu phát ra thiên long lệnh, cũng hiệu triệu chúng tu sĩ tìm cũng bắt hắn, vậy đã nói rõ giao vĩ lão tổ thủ tín, thật không có dự định chính mình tự mình tiến đến động thủ. Giao vĩ lão tổ thủ đoạn khủng bố, Tần Phượng Minh muốn nói trong lòng không kiêng kỵ, đó là gạt người. Hiện tại giao vĩ lão tổ phát ra thiên long lệnh, bất quá là ứng nặc lúc trước lời nói. Không có giao vĩ lão tổ uy hiếp, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức nhẹ nhõm. Nguyên lai còn có việc này. Bất quá nghe nói cái kia Tần Phượng Minh chỉ là một vị huyền giai đỉnh phong tu sĩ, làm sao dám cùng giao vĩ tiền bối đối chiến. Tạ Tính trung niên mặt lộ kinh ngạc thần sắc, trong lòng nghi hoặc. Vị kia Tần Phượng Minh không tầm thường tồn tại, nghe nói hắn thực lực kinh người, trước đó ngay tại linh giới mấy cái trong giới vực sông sáo, về sau đi chân quỷ giới, trở thành chân quỷ giới một vị đan quân đại sư. Nhân vật như vậy, không phải là người cùng giai có thể đối phó. Nếu như chỉ là tìm hiểu tin tức, cũng là không sao. Đạo hữu chẳng lẽ dự định đi đến có nhân tộc sinh hoạt giới vực, dò xét Tần Phượng Minh tin tức sao? Nhìn vị này trung niên coi như thuận mắt, Tần Phượng Minh tận lực đánh thức đạo. Nghe phí đạo hữu một lời nói, Tạ mỗ xem như biết được vị kia họ Tần tu sĩ một chút cụ thể, nhân vật như vậy, hay là bớt trêu chọc cho thỏa đáng. Lúc trước Tạ mỗ thật đúng là dự định tham gia Vô Cực Tông triệu tập đội ngũ đi mưu đồ một phen cơ duyên, hiện tại bỏ đi ý niệm này. Tạ Tính trung niên biểu lộ ngưng trọng, vừa rồi kích động thần sắc biến mất. Vô Cực Tông chủ trì đội ngũ, nhưng không biết là loại nào đội ngũ. Tần Phượng Minh trong lòng hơi động, lập tức hỏi. Vô Cực Tông, loại này danh tự tông môn không ít giới vực đều có, chính là chân quỷ giới cùng chân ma giới cũng sẽ không thiếu. Chính là Tần Phượng Minh xuất thân nhân giới, cũng có một cái Vô Cực Tông. Đạo hữu không biết, Vô Cực Tông chính là ta bách nấm trong giới vực một cái siêu cấp tông môn, giờ phút này bách nấm giới vực đại thừa Mộc Ngạn Thành tiền bối liền xuất thân Vô Cực Tông. Mộc tiền bối tuyên bố chỉ lệnh. Muốn tổ chức một chi đội ngũ, danh ngạch 20 người, tiến đến mấy cái có nhân tộc sinh hoạt giới diện, tìm vị kia Tần Phượng Minh tung tích. Vì việc này, Mộc tiền bối không tiếc vận dụng Vô Cực Tông trấn tông chi bảo, phá vực thuyền, lấy thúc đẩy việc này thành hàng. Tạ Tính tu sĩ lời nói ra, để lúc đầu bình tĩnh Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng phanh nhảy, thần sắc đại động. Phá vực thuyền, Tần Phượng Minh đã nghe qua vật này, đó là một loại có thể đi xuyên tại linh giới giới vực bên ngoài cường đại phi độn bảo vật, cùng năm đó lạnh cướp giới vực phi ưng điện phi ưng thuyền có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ là phá vực thuyền uy năng càng thêm cường đại, bởi vì có thể tại hư không bay qua. Khống chế phá vực thuyền, có thể từ một chỗ giới vực, không thông qua thông đạo có thể là truyền tống trận, trực tiếp xuyên qua giới vực ở giữa hàng rào tiến vào hư vực không gian, trực tiếp đến một giới khác vực. Không biết danh ngạch này, cần loại nào điều kiện? Tần Phượng Minh tâm động, lập tức hỏi thăm lên tiếng. Đạo hữu muốn mượn phá vực thuyền trở về trải rõ ràng giới vực. Ân, đây cũng là một loại cấp tốc nhất đường tắt. Tạ Mỗ nghe nói Vô Cực Tông đã chiêu cáo phát ra 2 tháng, còn kém 3-4 danh ngạch. Những cái kia từ hỗn độn giới trở về huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ phần lớn thu được nghịch thiên cơ duyên, vì vậy rất nhiều người lựa chọn bế quan, nhất thời không cách nào triệu tập đến đầy đủ đỉnh tiêm huyền giai đạo hữu. Thế là Vô Cực Tông không thể không tuyển bạt điều kiện giảm xuống, trừ lại mấy cái danh ngạch cho ta các loại huyền giai trung kỳ đạo hữu. Cụ thể huyền giai trung kỳ tu sĩ muốn đạt tới loại nào điều kiện mới có thể thành hàng, Tạ Mỗ cũng không rõ ràng. Tạ Tính Trung Niên rất nhanh minh bạch Tần Phượng Minh chi ý, chi tiết giải thích nói. Đa tạ đạo hữu giải thích khó hiểu, đã như vậy, cái kia Phí Mỗ liền đi phanh phanh vận khí, nhìn xem phải chăng có thể nhập vi Vô Cực Tông đội ngũ. Tần Phượng Minh nói lời cảm tạ, trong lòng kinh hỉ. Ngồi phá vực thuyền, tuyệt đối so với hắn phi độn tìm không gian thông đạo cùng truyền tống trận phải nhanh. Vô Cực Tông, tại Đông Nguyên Đại Lục tuyệt đối là số một siêu cấp thế lực, trong tông môn huyền giai tu sĩ không ít, nhưng rõ ràng không phải tất cả tu sĩ đều mưu cầu danh lợi việc này. Vì vậy to như vậy tông môn muốn tìm ngoại nhân đi hoàn thành cái này nhìn như cũng không có bao nhiêu chuyện nguy hiểm. Mộc Ngạn Thành tên, Tần Phượng Minh chưa từng nghe qua, không biết có phải hay không tại hỗn độn giới vây công chính mình tồn tại. Bất kể có phải hay không là, nếu muốn tìm hắn, vậy liền khẳng định muốn đem chi bắt. Mục đích đương nhiên sẽ không chỉ là nhận lời giao vĩ lão tổ Thiên Long lệnh, hẳn là muốn từ trên người hắn đạt được nghịch thiên chỗ tốt. Hỗn độn giới chuyện phát sinh, tự nhiên sớm đã truyền tụng tam giới. Mặc dù hỗn độn giới có lệ cũ không có khả năng ghi chép tam giới tình hình, nhưng truyền miệng sẽ không nhận phản phệ. Vì vậy giờ phút này trong tam giới huyền giai trở lên đại năng, đều đã biết năm đó Mỹ Quang đảo chuyện phát sinh. Rất nhiều tu sĩ càng là biết được Tần Phượng Minh trên người có nghịch thiên tài vật, chỉ cần đem bắt, vô luận là đan dược hay là các loại nghịch thiên vật liệu, đều có thể thỏa mãn về sau tu luyện cần thiết. Tam giới đại thừa muốn nói một chút không động tâm, căn bản cũng không khả năng. Như Vô Cực Tông tổ chức nhân thủ đi tìm kiếm Tần Phượng Minh tin tức, tuyệt đối không phải ví dụ, trong tam giới khẳng định có không ít tông môn sẽ như thế làm. Tần Phượng Minh trong lòng lo lắng, càng là muốn sớm một chút trở về thiên hoành giới vực. Vô Cực Tông phường thị, tu sĩ người đến người đi, so bình thường nhân khí nhiều hơn không ít. Bình thường cực ít xuất hiện huyền giai tu sĩ, hiện tại có thể nói chỗ nào cũng có. Tạ Tính Trung Niên đồng hành, rõ ràng đối với Vô Cực Tông chỗ này phường thị quen thuộc, rất dễ dàng tìm đến Vô Cực Tông tuyển bạt tu sĩ chỗ. Không nghĩ tới, khảo thí cũng không phải là lập tức tiến hành, mà là muốn chờ đợi 2 ngày sau. Tùy tiện báo một tên chữ, Tần Phượng Minh cùng Tạ Tính Trung Niên rời khỏi gian đại điện này. Để Tần Phượng Minh lau mắt mà nhìn chính là, Tạ Tính tu sĩ thật sự không có báo danh, xác thực bỏ đi tiến đến chi ý. Vị này trung niên biết lấy hay bỏ, không thể nghi ngờ lại so với rất nhiều người sống đến lâu dài. Bất kể là ai, như thế nào thật đối với mình có gây rối xuất thủ, Tần Phượng Minh thật đúng là không để ý thi triển thủ đoạn diệt sát. Tu tiên giới vốn là mạnh được yếu thua, muốn để cho người khác không dám vọng động, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, cường lực xuất thủ, thi triển bạo lực, làm cho tất cả mọi người cảm giác e ngại. Mà lần này, Tần Phượng Minh chính là muốn hòa bình giải quyết, cũng khẳng định không có khả năng, trải qua trận đại chiến khẳng định tránh không được. 2 ngày sau, một chỗ quảng trường, hơn ngàn tu sĩ tụ tập ở này. Nơi này là phường thị một chỗ lộ thiên giao dịch đấu giá chỗ, biên giới có một cao lớn thạch đài, giờ phút này trên bệ đá có 3 vị huyền giai hậu kỳ tu sĩ đứng thẳng. Ước định thời gian vừa tới, một tiếng thanh âm hùng hậu vang lên tại chỗ, lão phu Đoàn Minh, phụ trách lần này tuyển bạt khảo thí rất đơn giản, lúc trước báo danh các vị đạo hữu nhận lấy một viên ngọc bài, sau đó đăng lâm bệ đá này, cùng một đầu có thể so với huyền giai hậu kỳ xích diễm hổ đánh nhau. Nhìn xem ai có thể kiên trì thời gian lâu, lựa chọn sử dụng lâu nhất 3 vị đạo hữu, cùng đi chấp hành lão tổ ban bố nhiệm vụ. Nếu như không địch lại, có thể bóp nát ngọc bài, lập tức liền sẽ truyền tống ra tranh đấu chi địa. Tốt, xin mời tham gia khiêu chiến các vị đạo hữu lên đài, rút ra thứ tự trước sau đi. Một lão giả tiến lên, nhìn về phía mọi người dưới đài, ánh mắt hiển hiện bức nhân chi ý. Nhất thời, trên quảng trường ồn ào thanh âm nổi lên. Huyền giai trung kỳ tu sĩ muốn đối mặt một đầu huyền giai hậu kỳ thực lực yêu thú cường đại, loại này khiêu chiến, thật đúng là huyết tinh. Yêu thú hung man, nhất là còn chưa hóa hình huyền giai hậu kỳ yêu thú, càng là khủng bố hung tàn. Đồng thời yêu thú cảnh giới còn xa cán bộ tham mưu cao cấp thêm khiêu chiến tu sĩ, không thể nói nghiền ép, cũng kém không nhiều. Tham gia khiêu chiến tu sĩ không người tiến lên, trong lúc nhất thời trên toàn bộ quảng trường bầu không khí trở nên một ngạt quỷ dị. Không người nào nguyện ý khiêu chiến sao? Đoàn Minh mở miệng lần nữa, ánh mắt đảo qua trên quảng trường đám người. Ta đến, đột nhiên một tiếng lời nói vang lên, một vị lão giả mặc áo bào đen lách mình, xuất hiện ở trên bệ đá. Nguyên lai là Tô Diễn đạo hữu, nếu không người nào nguyện ý lên đài, vậy thì do đạo hữu cái thứ nhất khảo thí đi. Đoàn Minh mở miệng, phất tay đem một viên thoáng hiện doanh doanh quang mang ngọc bài đưa đến lão giả trước người. Theo Đoàn Minh sau lưng hai người động tác, một tòa sớm đã bố trí tốt đại trận bị kích phát, tiếp lấy một tiếng thú giống vang vọng, một đầu toàn thân lông tóc xích hồng hung thú kinh khủng xuất hiện ở trong pháp trận. Hung thú tại trong pháp trận chạy vội, tựa như có một đoàn liệt diễm tại kích xạ, quả thực là khủng bố khiếp người. Chương 7159, danh ngạch, xích diễm hổ, là một loại hỏa thuộc tính yêu thú, thân thú hai trượng, hình như hổ báo, toàn thân có lộng lẫy xích hồng đường vân, toàn thân khí tức cực nóng phát ra, hành động như gió, thú chảo sắc bén, miệng to như chậu máu một tấm, bức nhân tâm thần. Bách nấm giới vực tu sĩ không phải nhân tộc, là một loại linh trí chủng tộc, tu sĩ nhục thân căn bản là không có cách cùng xích diễm hổ so sánh. Một tên huyền giai trung kỳ tu sĩ khiêu chiến một đầu huyền giai hậu kỳ xích diễm hổ, hung hiểm có thể nghĩ. Đây là một tòa tu di pháp trận, vách lồng bao phủ, thạch đài bốn phía tu sĩ có thể thấy rõ trong đại trận tình hình. Theo họ Tô lão giả xuất hiện tại trong pháp trận, ngay tại cấp tốc chạy vội, thú giống không ngừng xích diễm hổ đột nhiên quay người, một đôi hung mục bắn ra phệ người quang mang. Miệng lớn mở ra, yết hầu phát ra trận trận khủng bố gào thét. Họ Tô lão giả căn bản không chờ hung thú công kích hiện ra, vừa mới tiến vào tu di đại trận, thân hình mới xuất hiện tại một mảnh rộng lớn hoang vu đồi núi chi địa, lập tức cánh tay đột nhiên vung vẩy, đầy trời ngân mang đột nhiên thoáng hiện, trước người hắn mấy ngàn trượng phạm vi rộng rãi trong hư không, đột nhiên bắn ra từng đạo thô to như cánh tay quang trụ màu bạc. Quang trụ màu bạc che đậy rộng rãi khu vực, đem hung thú kinh khủng kia bao phủ tại ở giữa. Đám người thấy rõ ràng, họ Tô lão giả tế ra chính là một mặt ngân quang lóng lánh to lớn mặt kính đổ vật. Mặt kính ngân mang lấp lóe, huyễn hóa số tròn lấy hàng trăm kế tiểu xảo mặt kính, mỗi một cái mặt kính không khác nhau chút nào, chân thân ẩn thân trong đó, trận pháp bên ngoài đám người căn bản là không có cách nhận ra một cái kia là bản thể mặt kính. Ngân quang lấp lóe, rõ ràng cực kỳ công kích, suy suy vang vọng bên trong, pháp trận hư không lập tức xuất hiện đạo đạo rõ ràng màu bạc đạo ngấn, giống như từng đạo sắc bén lưỡi dao màu bạc đánh hụt. Hư không bị ngân quang đâm xuyên, hiện ra đạo đạo hư ảo giống như lỗ thủng. Thú giống đột nhiên nổi lên, một đám lửa đỏ liệt diễm đột nhiên từ trên thân hung thú thiêu đốt mà hiện, liệt diễm bay lên không, phương viên hơn 10 trượng phạm vi lập tức bị cực nóng liệt diễm tràn ngập. Một trận xoẹt xẹt thanh âm đột nhiên vang lên, quang trụ màu bạc cùng xích hồng liệt diễm xen lẫn, đôm đốp chói tai nổ đùng lập tức vang vọng tại rộng lớn pháp trận trong không gian. Ầm ầm, một trận nổ vang âm thanh bên trong, chỉ gặp một đoàn xích hồng liệt diễm bao khỏa bên trong hung thú đột nhiên bay nhào mà lên, đón đầy trời quang nhận màu bạc, hướng về đầy trời quang kính màu bạc mà đi. Song phương thực lực sai biệt rõ ràng, nhìn như uy lực mạnh mẽ, sắc bén kinh khủng đạo đạo quang nhận căn bản là không có cách ngăn cản liệt diễm bao khỏa hung thú. Hung thú gầm rú liên tục, tại hư không xẹt qua một đạo quang ảnh màu đỏ, sát na đụng vào tại đầy trời quang kính màu bạc bên trong. Cuồng bạo cực nóng liệt diễm đốt cháy, thiêu đốt khí tức quét sạch, từng mặt quang kính nhao nhao nổ nát ra. Trong chốc lát, từng vầng sáng lớn kính biến mất. Hung thú trên không trung tả xung hữu đột, hổ gặp bầy dê, trong khoảng thời gian ngắn, đầy trời quang kính màu bạc liền bị vỡ nát không còn, hung thú quay người, lần nữa nhìn về hướng xa xa họ Tô lão giả. Một đạo ngân mang bay vụt, đột nhiên rơi vào đến họ Tô lão giả trong tay, một đoàn thanh mang lấp lóe, họ Tô lão giả trống rỗng xuất hiện tại trên bệ đá. Không sai, Tô đạo hữu kiên trì 13 hơi thở. Phía dưới còn có vị đạo hữu nào nếm thử? Đoàn Minh gật đầu. Sau đó nhìn về phía mọi người dưới đài, cao giọng mở miệng nói. Mọi người tại đây hãi nhiên, đầu kia xích diễm hổ khủng bố còn tại đám người tưởng tượng phía trên, nó toàn thân yêu hỏa gần như có thể thiêu hủy hư không, huyền giai trung kỳ tu sĩ căn bản là không có cách tới đối kháng. Chẳng lẽ không ai dám khiêu chiến sao? Ngay cả đối mặt một đầu huyền giai hậu kỳ thực lực yêu thú cũng không dám, nào có tư cách mưu cầu huyền long giới vực long linh ao tẩy lễ. Đoàn Minh sắc mặt hiền lộ xem thường chi ý, trong miệng lạnh lùng nói. Ta đến. Theo sát Đoàn Minh lời nói, lập tức có người thoáng hiện thạch đài. Cái này đồng dạng là một vị lão giả, lạnh cả người khí tức phát ra, vừa mới hiện thân, trên bệ đá lập tức có một cỗ băng hàn hiện lên, thạch đài mặt đất, tùy theo xuất hiện một tầng băng tinh. Phó đạo hữu nguyện ý khảo thí, rất tốt, Đoàn Minh phất tay, đem một viên ngọc bài đưa đến lão giả trong tay. Họ Võ lão giả cũng không đáp lời, thân hình lóe lên, chìm ngập vào cấm chế bên trong. Lão giả xuất hiện tu di trong thiên địa, lập tức hai tay cấp tốc điểm chỉ, trước người hắn thanh mang cuồng thiểm mà hiện, một tòa cao hơn 10 trượng, băng tinh mà thành núi nhỏ trống rỗng mà hiện, băng tinh ngọn núi xoay tròn cấp tốc tung bay, từng đoàn khí tức băng hàn dâng trào, trong chốc lát, mãnh liệt mà ra khí tức băng hàn cấp tốc ngưng tụ hiển hóa, từng tòa lơ lửng hư không tiểu xảo băng sơn che đậy lão giả trước người rộng rãi khu vực. Vị lão giả này lựa chọn thủ đoạn cùng lúc trước tu sĩ một dạng, chỉ muốn ngăn cản hung thú, cũng không cùng hung thú đang đối mặt địch. Thú giống truyền ra, xích diễm hổ toàn thân xích diễm thiêu đốt, đột nhiên hướng về đầy trời băng sơn bay nhào mà đi. Một vị huyền giai trung kỳ tu sĩ tế ra băng sơn thần thông, tại toàn thân liệt diễm bao khỏa hung thú trước mặt, giống như bùn nặn giấy giống như, hơi chút đụng vào, lập tức nhao nhao vỡ nát, bị liệt diễm quét sạch, tán loạn biến mất. Bất quá băng hàn thuộc tính đối với xích diễm hổ dù sao cũng hơi khắc chế, khi họ Võ lão giả bóp nát ngọc bài rời khỏi, đã qua gần 20 hơi thở. Không đợi Đoàn Minh mở miệng, lập tức lại có người hiện thân, tiến vào trong cấm chế. Đằng sau đám người, không có người vẫn lạc, nhưng mọi người có thể kiên trì thời gian, cũng đều là tại 10 hơi tả hữu, không có người nào có thể vượt qua họ Tô lão giả 13 hơi thở thời gian. 7 người lên đài sau, lại thời gian ngắn không có lên đài khảo thí người. Nếu không có người lại khiêu chiến khảo thí, vậy lão phu liền muốn tuyên bố lần khảo nghiệm này kết quả. Đoàn Minh nhìn về phía mọi người dưới đài, chậm rãi mở miệng nói. Tần Phượng Minh thấy không có người lên đài, biết không thể đợi thêm, thế là thân hình lóe lên, xuất hiện ở trên bệ đá. Phí đạo hữu muốn khảo thí, mời đến nhập pháp trận. Đoàn Minh nhìn xem một chút Tần Phượng Minh, tùy theo đem một viên ngọc bài đưa đến trước mặt hắn. Phí mỗ không cần ngọc bài, đối phó một đầu tiểu thú mà thôi, không cần đến. Tần Phượng Minh không có tiếp ngọc bài, mà là nhàn nhạt mở miệng, trực tiếp cất bước, hướng về phía trước cấm chế huỳnh quang lấp lóe đại trận đi đến. Đám người ngạc nhiên, không biết hắn cử động lần này ý gì. Tại mọi người kinh giật mình bên trong, Tần Phượng Minh nhìn về phía hai tên vô cực tông tu sĩ, ra hiệu nó phóng thích xóa bỏ lệnh cấm chế đại trận. Nhìn xem Tần Phượng Minh bình tĩnh cất bước, bị cấm chế vách lồng bao khỏa, xuất hiện tại trong cấm chế, ở trên trận ngàn tu sĩ đều trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc, to như vậy quảng trường nhất thời trở nên an tĩnh. Xích diễm hổ khủng bố mọi người đã gặp qua, lúc trước lên đài mấy người, không có người nào có thể kiên trì 20 hơi thở thời gian, nhưng bây giờ, vị này trung niên mà ngay cả bảo mệnh ngọc bài đều không cần, tình hình này quá mức quỷ dị. Tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Tần Phượng Minh xuất hiện tại tu di trong đại trận, bàn tay nâng lên, một tia ô quang bắn ra, hướng về đột nhiên xoay người xích diễm hổ bay đi. Đang quan chiến ánh mắt mọi người nhìn thấy, lúc đầu quay người liền muốn bay nhào khủng bố xích diễm hổ, bỗng nhiên rõ ràng có trì trệ, toàn thân bốc hơi liệt diễm, tùy theo vừa thu lại, miệng lớn đột nhiên một tấm, lại trực tiếp đem cái kia đạo bay vụt mà tới ô quang nuốt vào đến trong miệng lớn. Tần Phượng Minh cũng không mở miệng, bàn tay vung ra, từng mai ô quang liên tiếp bay ra, nhao nhao rơi vào đến xích diễm hổ trong miệng lớn. Trong lúc nhất thời hung man huyền giai hậu kỳ hung thú, lại không còn táo bạo, mà là dừng thân hư không, dương miệng to như chậu máu, nuốt bay đến phụ cận đạo đạo ô quang. Nguyên lai vị tiền bối này là một vị tuần thú đại sư, khó trách không cần bảo mệnh ngọc bài. Bỗng nhiên có người mở miệng, phá vỡ trên quảng trường yên tĩnh. Vương sư đệ, thu cấm chế đi, vị này phí đạo hữu nếu là một vị tuần thú đại sư, sư đệ nếu như không kích phát toàn lực ứng phó mệnh lệnh, xích diễm hổ nghĩ đến là không sẽ cùng chi tranh đấu. Đoàn Minh nhìn xem trong đại trận tình hình, mở miệng nói. Liên tiếp nuốt chừng mười mấy khỏa Tần Phượng Minh cho ăn linh thú đan dược, xích diễm hổ trên người hung man khí tức sớm đã thu liếm, Tần Phượng Minh tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu hổ, cao lớn xích diễm hổ lại cúi đầu, tùy ý Tần Phượng Minh vuốt ve, lại biểu hiện ra thần phục thần thái, để vị kia họ Vương tu sĩ trực tiếp trợn mắt hốc mồm. Cho ăn hắn thuần dưỡng xích diễm hổ đan dược, không bị công kích còn tốt giải thích, nhưng chỉ là mấy cái đan dược, liền để xích diễm hổ hiển lộ ra như vậy thuận theo thần thái, chân chân đem hắn kinh ngạc đến cực điểm. Tần Phượng Minh trong lòng buồn cười, đừng nói là một đầu huyền giai hậu kỳ xích diễm hổ, chính là một đầu huyền giai đỉnh phong xích diễm hổ, tại tuấn nham khí tức bao phủ bên trong, cũng chỉ có khuất phục, không dám phản kháng mảy may. Tốt, lần khảo nghiệm này liền đến này là ngừng, phí đạo hữu, võ đạo hữu cùng tô đạo hữu, ba vị kiên trì thời gian dài nhất, cuối cùng ba cái danh ngạch do ba vị đoạt được. Chuẩn bị một chút, ngày mốt lên đường, Đoàn Minh nhìn về phía Tần Phượng Minh ba người. Tại Tần Phượng Minh trên mặt dừng lại thêm hai hơi, sau đó nói. Tần Phượng Minh trở lại lâm thời nơi ở, còn chưa ngồi xuống, ngoài cửa một tiếng la lên đã vang lên, phí đạo hữu, tại hạ Tô Diễn, muốn bái phóng đạo bản, không biết có thể có nhàn hạ không? Tô Diễn lại đến đây bái phỏng, để Tần Phượng Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, phất tay cửa phòng mở ra, đem Tô Diễn đón vào trong phòng. Tô đạo hữu mời ngồi, không biết đạo hữu đến đây, có thể có chuyện gì sao? Đi thẳng vào vấn đề, Tần Phượng Minh trực tiếp hỏi. Không biết đạo hữu đối với vô cực tông phá vực thuyền biết được bao nhiêu? Tô Diễn ánh mắt nhìn xem Tần Phượng Minh, thần sắc bỗng nhiên trở nên trịnh trọng, mở miệng hỏi ra như vậy một lời.